A Quế Luân Mỹ lại lần nữa phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, hai tay dùng sức tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nắm một cái, muốn đem hắn đẩy ra. Ngón tay cắm vào cảm giác, so với trước nhẹ nhàng chạm đến muốn kịch liệt hơn, thế cho nên Quế Luân Mỹ theo bản năng liền muốn tránh chớp lên một cái. Lần này lực độ rất mạnh, đổi thành bình thường nam nhân, nhất định phải ở trước ngực lưu lại vài đạo vết máu. Nhưng là Ngưu Dịch Thần giống như là không cảm nhận được giống nhau, như trước ổn định dựa theo ý nghĩ của chính mình. Dùng chính mình thô lạp ngón tay tại Quế Luân Mỹ âm đạo bên trong không nghỉ tiến ra. Bọn hắn lại đem ngươi chụp như vậy thanh thuần, khả ái như vậy, giống như là trường học mối tình đầu giống nhau. Quế Luân Mỹ phần mu sờ lên trơn bóng vô cùng, chỉ có phía trên một chút vị trí, mới có thể đụng đến một chút viên bi xúc cảm, dùng ngón cái vuốt phẳng, ngứa. Nàng lúc này mặc lấy điện ảnh trung đồng phục học sinh, lại hướng về Ngưu Dịch Thần mở ra hai chân, lộ ra dưới váy phong cảnh bộ dáng, làm Ngưu Dịch Thần hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Người rõ ràng chính là cái lẳng lơ, tiểu thái muội, nói cái gì thanh thuần, đúng hay không? Ngưu Dịch Thần ngón tay động tác nhanh nhạy mà tinh chuẩn, tại Quế Luân Mỹ âm đạo bên trong hơi chút ra vào vài cái, liền tìm đến nàng điểm G, ngay tại phía trên nhẹ nhàng nhất chụp. Không muốn, a. Quế Luân Mỹ phát ra đệ tam tiếng thét chói tai, cả người lại lần nữa run rẩy, mãnh liệt dâm thủy phun ra ngoài, thế nhưng lại một lần nữa đến đây cao trào. Ngưu Dịch Thần thậm chí đều còn không có tiến vào. Quế Luân Mỹ liền cao trào hai lần. Mà ở này lần thứ hai cao trào sau đó, Quế Luân Mỹ đối với Ngưu Dịch Thần tình cảm cũng càng thêm đặc hơn, nguyên bản muốn phản bác hắn lời nói, một cách tự nhiên liền không nói ra miệng. Thậm chí không đợi Ngưu Dịch Thần động thủ, liền tự giác tách ra hai chân của mình, hướng hắn cho thấy chính mình ướt sũng môi mật, địa phương tốt liền hắn tiếp tục động thủ. Nàng cảm giác chính mình cả người tâm thần, đều dường như bị đối phương cấp hút đi rồi, liền giống như búp bê, mặc cho đối phương tùy ý đùa nghịch. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to hai tiếng, duỗi tay lại đang Quế Luân Mỹ hòn le phía trên nhéo nhéo, lực độ không nặng không nhẹ, vừa đúng, làm Quế Luân Mỹ phía trước cao trào trở nên càng thêm kịch liệt, xem ngươi chảy bao nhiêu thủy a, quả nhiên là cái tiểu lẳng lơ, bề ngoài cùng nội tâm hoàn toàn tương phản cái loại này tiểu lẳng lơ, đúng hay không? Đúng, ta là tiểu lẳng lơ, ta, cũng không biết là bị tình dục đầu óc bị làm cho choáng váng, vẫn là bản thân trong xương cốt liền có cái loại này tao mị. Quế Luân Mỹ lập tức thuận theo Ngưu Dịch Thần nói dâm đãng kêu la lên. Mau, Dịch Thần, ta muốn, mau cho ta cũng không nhịn được, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy a? E hèm. Quế Luân Mỹ một bên rên rỉ, một bên vặn vẹo thân thể, trắng nõn chân nhỏ thường thường khoát lên Ngưu Dịch Thần bả vai, đem hắn hướng trước người của mình câu một chút về sau, lại né tránh dịch chuyển đến một bên. Này liền nhịn không được. Ân, không nhịn được, hổn hển, hổn hển. Quế Luân Mỹ thở hổn hển, ta muốn càng nhiều, lớn hơn nữa. Nha! Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nhìn Quế Luân Mỹ gương mặt, sau đó đưa tay theo âm đạo của nàng bên trong rút ra, cởi bỏ thắt lưng của mình. Là muốn cái này sao? Ngưu Dịch Thần cầm chặt Quế Luân Mỹ tay, cách quần lót đặt ở chính mình côn thịt phía trên. Quế Luân Mỹ khuôn mặt trở nên đỏ hơn, theo bản năng liền muốn đem côn thịt thả ra, nhưng là lại như thế nào cũng hạ không được quyết tâm. Tuy rằng còn cách một tầng vải dệt, nhưng là lòng bàn tay kia nóng rực độ ấm, giống như một chút bỏng đến Quế Luân Mỹ tâm đề, làm nàng cả người đều tại dùng mình. Nhảy qua ở giữa bị Ngưu Dịch Thần vuốt ve quá âm đạo bộ vị, càng là không ngừng co lại, nhúc nhích, liên tục không ngừng nhắc nhở nàng, muốn có được càng nhiều, càng nhiều. Đúng, là muốn cái này. Quế Luân Mỹ liếm một chút chính mình đôi môi khô khốc, sau đó không chút do dự đem Ngưu Dịch Thần quần lót cấp cởi đi xuống. Ngưu Dịch Thần kia thô to lại cứng rắn côn thịt, tại trong không trung xẹt qua một cái bất quy tắc nửa vòng tròn. Lao Quế Luân Mỹ cao thẳng chóp mũi qua lại lắc lư mấy phía dưới, mới vững vàng định tại đó bên trong, như là nhất cây trường thương giống nhau, đằng đằng sát khí chỉa về phía nàng thanh thuần khuôn mặt. Kia khoa trương nhỏ cùng đập thẳng vào mặt nhiệt độ, làm Quế Luân Mỹ trái tim đều nhảy chậm nửa nhịp. Tiếp lấy, nàng lại ngửi được một cỗ nồng đậm giống được nội tiết tố hương vị. Đó là một loại tràn đầy công kích tính, lại làm cho người ta vô cùng mê say hương vị. Quế Luân Mỹ ánh mắt trông mang theo một chút si mê. Lại lần nữa đưa tay nắm chặt lấy nó. Lúc này đây, đã không có quần lót cách trở, nàng càng thêm rõ ràng cảm nhận được kia côn thịt cứng rắn. Tại cảm nhận được một chớp mắt, Quế Luân Mỹ hai chân liền dùng sức hướng ở giữa cũng, giống như đã tưởng tượng đến căn này côn thịt tiến vào chính mình bên trong thân thể dễ chịu. Cái này nhỏ cùng độ cứng, quả nhiên là có làm người ta nhớ mãi không quên tiền vốn, này một chớp mắt, Quế Luân Mỹ lại một lần nữa nghĩ đến đó một chút đồn đại, hình như tiểu S đều đã có rất lớn có độ tin cậy. Gặp Quế Luân Mỹ sừng sốt, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt theo bên trong tay nàng rút ra, thuận thế tại nàng khuôn mặt nhi thượng trái phải quất đánh một chút. Đem miệng mở ra, Quế Luân mỹ tướng mạo thực sự là vô cùng có mê hoặc lực, đường ánh mắt nàng chạy không thời điểm giống như đều còn mang theo thời kỳ trưởng thành ngây thơ, cũng chính là loại này ngây thơ, làm người ta trong lòng chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu trở nên càng mạnh. Quế Luân mỹ lấy lại tinh thần, có chút ủy khuất ngẩng đầu hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, sau đó mới ngoan ngoãn há hốc miệng ra, đem côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Nàng biết chính mình muốn làm cái gì. Nga Ngưu Dịch Thần dễ chịu rung rung hai cái, hai tay nhịn không được đỡ Quế Luân mỹ đầu. So sánh với về sau lung tung diễn trò Quế Luân mỹ, lúc này cái này mang theo văn nghệ khí thức thanh xuân mỹ thiếu nữ, không nghi ngờ càng đâm hắn tính nghiện, nhất là tại sát phách còn thả nàng chủ đóng phim dưới tình huống. Ngưu Dịch Thần nhìn xuống Quế Luân mỹ khuôn mặt, dọn ra tay phải đến cởi bỏ nàng áo nút áo, đưa đến áo ngực của nàng bên trong, thưởng thức nhi nàng không lớn không nhỏ vú. Trên cao nhìn xuống góc độ, có thể thấy rõ ràng nàng kia hai luồng trắng nõn vú thịt bị bóp nghiến xoa viên, thường thường còn có thể nhìn thấy hai hạt phấn nộn đầu vú. Này cảnh đẹp, lại tăng thêm dùng tới đế thị giác nhìn đến điện ảnh đại màn ảnh thượng hình ảnh. Đại nhược cảm trực tiếp kéo căng. Ách, ta, tư, tư, ách, ân. Quế Luân mỹ nhu thuận ngồi ở đó, hai chân nhẹ nhàng cao thấp cọ sát, há to miệng không được phun nuốt lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, hai tay thường thường còn ở phía sau thân gậy phía trên tuốt hai cái. Dục vọng dây dưa phía dưới, Quế Luân mỹ phun ra nuốt vào phi thường dùng sức, thanh thuần mặt nhỏ phía trên tràn đầy nhận thức thần thật sắc, liền hai má đều hút mút lõm xuống dưới đi. Nàng kỹ thuật cũng không khá lắm, tại trong quá trình này, cứng rắn răng nanh thường thường tại côn thịt phía trên chạm đến vài cái, làm Ngưu Dịch Thần đau nhe răng. Nhưng là ở phía sau, loại này tiểu tì vết nào, ngược lại sẽ làm nhân cảm giác càng thêm kích thích, làm Ngưu Dịch Thần thích quất thẳng tới khí, nhịn không được từng chút đem côn thịt hướng đến miệng nàng ba càng sâu chỗ cắm tới. Ách! Một lần sâu yết hầu sau đó, Quế Luân mỹ thống khổ đem côn thịt phun ra, ho khan hai tiếng. Thô to vừa giận nóng côn thịt, bị nước miếng của nàng nhiễm được lóng lánh, nhìn qua càng thêm hung ác. Dịch Thần, Quế Luân mỹ hơi có vẻ khàn khàn làn điệu, hô lên Ngưu Dịch Thần tên, ta không được. Giống như muốn, ngươi cho ta được không? Đương nhiên là có thể. Ngưu Dịch Thần sửa lại lý nàng trên trán tóc bay rối, trêu đùa nói ngươi muốn dùng cái gì tư thế đâu này. Chương 991. Quế Luân mỹ nhấc lên chính mình váy, lộ ra rất kiều mông, duỗi tay tại chính mình môi mật phía trên nhất bài, lộ ra bên trong phấn nộn khang thịt. Liền tư thế này, người mau đến. Nếu như là ở trên giường ân ái lời nói, Quế Luân mỹ tuyệt đối sẽ chọn tối truyền thống tư thế, nhưng là hiện tại, nàng chỉ muốn dùng thích hợp nhất tư thế. Thích hợp nhất Ngưu Dịch Thần xông pha tư thế. Quế Luân mỹ thật đã đến nhẫn nại cực hạn, tại cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm thời điểm tay nàng cũng không nhịn được sờ soạng chính mình vài cái, nhưng là mang đến sung sướng lại cùng Ngưu Dịch Thần căn bản không cách nào so sánh được. Hơn nữa càng sờ càng ngứa, làm nàng chính mình muốn ngừng mà không được. Nàng biết đến tột cùng cái gì vậy có thể mang cho chính mình sung sướng. Tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần giơ tay lên tại Quế Luân mỹ rất kiều mông vỗ một cái, tiếp lấy mới đỡ lấy nàng tinh tế vòng eo, nâng lấy côn thịt tại âm hộ của nàng thượng trượt hai phía dưới. Đoạn thời gian này tiền hí phía dưới đến, hắn cũng có một chút không chịu nổi, thô to côn thịt cứng rắn làm đau, bức thiết nhu phải tìm được một cái chỗ ấm áp an ủi một chút. Nhưng là Quế Luân mỹ thủy nhi thật sự là nhiều lắm, Ngưu Dịch Thần côn thịt tại âm hộ của nàng phía trên trượt vài lần, đều không thành công tiến vào. Quế Luân mỹ cuối cùng nhịn không được, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhắm ngay chính mình âm hộ vị trí. Nơi này, mau, mau vào, ta. Lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần liền hung hăng về phía trước lay động thân thể, cô tư một tiếng, một cây vào động. Nga a. Quế Luân mỹ há to miệng, thật cao ngẩng lên cổ của mình. Chỉ cảm thấy một trận khó nói thành lời sung sướng theo âm đạo chỗ sâu bộc phát ra, làm nàng thỏa mãn phun ra một cỗ dâm thủy. Thích, trước nay chưa từng có thích, so tưởng tượng chung thoải mái nhất thời điểm còn muốn thích. Nga Ngưu Dịch Thần nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, đem côn thịt hướng đến nàng bên trong thân thể lại chọc vào càng thâm nhập một chút, thẳng đến chính mình mẫn cảm quy đầu đụng vào một đoàn trắng mịn thịt mềm, mới không tha dừng lại. Cái loại này chặt chẽ lại tràn ngập co giãn cảm giác, lại tăng thêm tràn đầy dâm thủy ti trượt. Làm Ngưu Dịch Thần có một loại đem côn thịt một mực hướng bên trong cắm xuống đi dục vọng. Nhất thời, đoàn binh đụng vào nhau hai người ai cũng không có lên tiếng, chính là yên lặng hưởng thụ loại này chặt chẽ dán sát cảm giác. Nhưng là ngắn ngủi trầm mặc, cũng là vì kế tiếp kịch liệt hơn va chạm mà chuẩn bị. Đường Quế Luân mỹ lấy lại tinh thần, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần trước mắt, Ngưu Dịch Thần liền bắt đầu chính mình khẩn cấp bình thường rút ra đút vào. Khiêu tình đã đủ, kế tiếp chính là kịch liệt nhất thịt cùng thịt chiến đấu. Ách, ách, ách, ta, tốt, thật là thoải mái, ta, người giết chết ta đi, ta, ách, ta. Tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào chớp mắt, Quế Luân mỹ liền cao giọng rên rỉ, đồng thời theo bản năng nâng lên chính mình mông cong, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào càng sâu, nhanh hơn. Ngưu Dịch Thần một tay đỡ lấy Quế Luân Mỹ thon gọn vòng eo, một tay tìm được phía trước, cầm chặt nàng kia theo đồng phục học sinh cổ áo trung lộ ra, non mềm, tinh tế bộ ngực sữa, hay dùng loại này đơn giản nhất từ phía sau tiến vào thức, hung hăng hướng Quế Luân Mỹ mông cong đụng lên đánh đi qua. Ba kỳ. Mãnh liệt va chạm tiếng cơ hồ nối thành một mảnh, cái loại này mỏng nước cảm giác, chính là nghe âm thanh, chỉ biết đang tại bị thao con gái rốt cuộc có bao nhiêu ẩm ướt. Cũng chính là bởi vì kia vô cùng dư thừa hơi nước, mới có thể làm cho Quế Luân Mỹ lần thứ nhất ân ái, liền thừa nhận Ngưu Dịch Thần kịch liệt như thế va chạm. Dịch Thần, muốn bị ngươi giết chết, chậm một chút, ta còn muốn càng lâu, không được, Ngưu Dịch Thần một chút so một chút hữu lực cắm vào, làm Quế Luân Mỹ phát ra từng tiếng giống như khóc rên rỉ. Kịch liệt mà rất nhanh ma sát, giống như là một cái mũi khoan giống nhau, đem giếng nước chỗ sâu hơi nước cấp chen lấn đi ra, trong chốc lát thời gian, hai người kết hợp vị trí liền bị Quế Luân Mỹ dâm thủy cấp làm ướt một mảng lớn. Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng mỗi một lần xông pha, đều sẽ đem kia một chút dâm thủy đụng toái, biến thành một mảnh tế vụ bốn phía tản ra, Quế Luân Mỹ rất kiều mông, cũng không chịu khống chế đãng xuất một mảnh sóng mông, có vẻ vô cùng mê người. So sánh với thon dài ngón tay, thô to côn thịt không nghi ngờ đáng sợ hơn lực sát thương, tại tâm thần kích động phía dưới, Quế Luân Mỹ mới bất quá ngắn ngủn 2 phút, liền có cảm giác. Cao trào, ta đến, Quế Luân Mỹ kêu to. Tề Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, cảm giác Quế Luân Mỹ âm đạo chỗ sâu một trận giật giật. Kia vốn là hẹp hòi âm đạo, vào lúc này gắt gao hút vào hắn thật lớn côn thịt, ấm áp mà tràn đầy co giãn lỗ thịt, càng là gắt gao bọc lấy quy đầu vị trí, chỉnh thể không ngừng co lại, quấn chặt. Kia mãnh liệt lực độ, cho dù là lúc này nhiều như vậy hơi nước, nhất thời đều đang làm Ngưu Dịch Thần không thể rút ra đút vào. Tiếp lấy, từ một tiếng, nhất cỗ mãnh liệt thủy triều phun ra, kịch liệt đập tại Ngưu Dịch Thần quy đầu bên trên. Quế Luân Mỹ thân thể run rẩy, theo bản năng lắc lư chính mình mông. Một cỗ trước nay chưa từng có khoái cảm, tùy theo cao trào hơi nước theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài. Kia khoái cảm liền tựa như là điện lưu, làm Quế Luân Mỹ hòn le cùng đầu vú đều nhận được kích thích, trở nên cứng rắn lên. Phía trước nàng bị Ngưu Dịch Thần dùng tay sờ thời điểm cũng đã cao trào 2 lần rồi, nhưng là 2 lần đó cao trào sung sướng cùng lúc này đây cao trào so với đến, quả thực chính là gặp sư phụ. Cao trào sau đó, Quế Luân Mỹ nguyên bản căng thẳng thân thể lập tức buông lỏng xuống, thân thể nhất nghiêng, liền nhuyễn ngã xuống tọa ỷ bên trên. Ngưu Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, kia thô to côn thịt, thế nhưng theo âm đạo của nàng bên trong trượt ra. Vắng vẻ cảm giác, làm Quế Luân Mỹ có chút thất vọng, đã không có côn thịt cắm vào, nàng cảm nhận được sung sướng lập tức liền nhẹ rất nhiều, nhưng đồng thời nàng cũng có một chút may mắn, nếu như này côn thịt một mực cắm đi vào, lại thừa thắng xông lên một chút lời nói, chỉ sợ nàng liền muốn bị trực tiếp muốn làm đã hôn mê. Ngưu Dịch Thần không có cấp bách đem côn thịt lại lần nữa cắm đi vào, chậm quá khẩu khí kia sau đó, liền đem Quế Luân Mỹ lại bãi biến thành bình thường tư thế ngồi. Sướng hay không? Ngưu Dịch Thần một bên hỏi, một bên lại thò ra tay đi, tại nàng bê áo ngực vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Quế Luân Mỹ theo bản năng đáp một tiếng, dương mắt rất nhanh tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt liếc mắt nhìn, lại thẹn thùng bình thường, vội vàng đem ánh mắt phiết hướng xa xa. Tại Ngưu Dịch Thần vuốt ve phía dưới, Quế Luân Mỹ nhẹ nhàng dùng mình, giống như cũ đắm chìm trong phía trước cao trào khoái cảm bên trong. Quế Luân Mỹ trên người đồng phục học sinh bị Ngưu Dịch Thần biến thành vô cùng hỗn độn, xuyên qua màu sẫm đồng phục học sinh hướng bên trong nhìn lại, nàng trắng nõn làn da phía trên tràn đầy rất nhỏ mồ hôi, lúc này ở tình dục bốc lên phía dưới, quyển kia liền tinh tế làn da càng lộ vẻ trắng nõn, sờ lên trượt không lưu thu. Xuyên qua quần áo khe hở, còn có một cổ nhàn nhạt, giống như mang theo trường học khí tức thơm mát dũng mãnh vào chóp mũi, câu dẫn lòng người bên trong ngứa. Tiểu lẳng lơ, nhìn Quế Luân Mỹ lúc này bộ dáng, Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được cảm khái một tiếng. Nếu như Quế Luân Mỹ trên người quần áo xuyên vô cùng chỉnh tề lời nói, tuyệt đối là hứa nhiều vị lão sư trong lòng thuần khiết không tì vết đệ tử tốt, rất nhiều thiếu niên trong mộng thanh thuần đáng yêu trường học tình nhân. Nhưng là hiện tại, nàng trên người này hỗn độn quần áo, lại tăng thêm này mang theo ấu thái cảm giác, lại cố tình hiện ra gợi cảm đỏ ửng khuôn mặt, lại 10 phần 10 chính là cái còn không có tốt nghiệp tiểu lẳng lơ. Cùng cục một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem tọa ỷ dựa vào thụt lùi sau đánh ngã, tiếp lấy đem Quế Luân Mỹ hai chân hướng hai bên tách ra, sắp xếp thành truyền thống nữ hạ nam thượng tư thế, sau đó đỡ lấy côn thịt nhắm ngay âm hộ của nàng, phốc kỳ một tiếng, liền lại một lần nữa thật sâu cắm vào. Quế Luân Mỹ thân thể run run, phát ra một tiếng như khóc như tố ngâm nga, phía trước còn không có hoàn toàn tiêu hóa khoái cảm, lại lần nữa bị kéo dài đi xuống. Nói, ngươi có phải hay không tiểu lẳng lơ? Ngưu Dịch Thần bắt lấy Quế Luân Mỹ mắt cá chân, hướng hai bên giơ lên, lấy một cái tiêu chuẩn lão hán đẩy xe tại nàng lỗ thịt bên trong bừa bãi ra vào. Ân, ân, ách, Quế Luân Mỹ hai mắt sương mù nhìn Ngưu Dịch Thần, tùy theo hắn va chạm phát ra từng tiếng rên rỉ. Nói mau, rốt cuộc có phải hay không là? Ngưu Dịch Thần lại lần nữa gia tăng kéo ra đút vào lực độ, đồng thời chiếu theo chính mình đối với Quế Luân Mỹ điểm G hiểu biết, dùng chính mình quy đầu góc cạnh, tại kia mẫn cảm nhất vị trí không ngừng phát họa, ma sát. Ta, là, ta chính là lẳng lơ, tiểu lẳng lơ, ta, mau làm ta, giết chết ta, ta. Bom nổ dưới nước giống nhau mãnh liệt khoái cảm, chớp mắt liền đánh nát Quế Luân Mỹ vốn cũng không nhiều lòng xấu hổ, làm nàng làm càn dâm đãng kêu la lên. Cô tư, cô tư, cô tư. Tại Ngưu Dịch Thần làm càn rút ra đút vào phía dưới, Quế Luân Mỹ trước ngực cặp vú không ngừng lay động, chặt chẽ mềm mại âm bức tường bị thô to côn thịt chen ép biến hình, mỗi một lần rút ra, đều sẽ đem trong âm đạo thịt mềm mang ra một chút, cắm vào thời điểm lại cường ngạnh bỏ vào trở về. Ta, ta, ta. Quế Luân Mỹ rất nhanh lắc lư đầu của mình, nàng cảm giác tinh thần của mình đều phải bị một trận mạnh hơn một trận khoái cảm cấp xé rách. Liêm miên không dứt khoái cảm mãnh liệt, thậm chí cũng làm cho nàng mất đi năng lực suy tư, chính là tại Ngưu Dịch Thần mãnh liệt va chạm phía dưới, làm ra thân thể thành thật nhất phản ứng. Từng đợt ngứa ngáy mềm yếu sung sướng, tại thiếu nữ kia non nớt lại chặt chẽ lỗ thịt bên trong qua lại xoay quanh, làm nàng cảm thấy thân thể giống như bị điện giật bình thường ngứa mềm yếu, không ngừng hướng đến ngoại tiết ra từng cổ thơm ngọt mật ngọt. Hồn hền, hồn hền, hồn hền. Ngưu Dịch Thần thở hồn hền, dùng đỏ bừng ánh mắt nhìn Quế Luân Mỹ kia mê loạn thần sắc. Sát phách đại màn ảnh bên trong, chính diễn đến Lộ Tiểu Vũ cùng Diệp Tương Luân tại trước dương cầm bốn tay liên bắn tình tiết, ở đây người xem trên mặt đều lộ ra dị cười, đối với loại này trường học trung tình yêu đưa lên chúc phúc. Mà tại bên cạnh này, Ngưu Dịch Thần nhìn sát phách tình huống, nhảy qua ở giữa côn thịt càng thêm lớn mạnh một chút. Vì sao tất cả mọi người yêu thích ngoạn nhi minh tinh đâu này? Đương lại chính là bởi vì cái này rồi, thế gian đẹp nhất diệu sự tình, chính là dùng sức địch người khác đều mong muốn không thể thành thanh thuần nữ thần, hơn nữa đêm này thanh thuần nữ thần bày ra đủ loại tư thế. A, a, thật sâu a, không muốn, ta sẽ chết, a, không muốn, không muốn a, a. Tại Ngưu Dịch Thần mãnh liệt xung kích, Quế Luân Mỹ mẫn cảm âm đạo bị thô bạo nhét đầy, cứng rắn quy đầu tại mềm mại nhụy hoa thượng nghiền nát một lúc sau, lại ba tư một tiếng rút ra, tiếp lấy lại ba kỳ một chút hoàn toàn nhét đầy. Đền đáp lại tuần hoàn phía dưới, mãnh liệt khoái cảm giống như điện lưu giống như, tại nàng Quế Luân Mỹ tứ chi bách hài bên trong qua lại lưu truyền, giống như làm nàng mỗi một căn cọng tóc đều tại nhảy cẫng hoan hô. Qua lại rút ra đút vào phía dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng, va chạm tần suất cũng càng lúc càng nhanh, làm Quế Luân Mỹ thích cơ hồ sắp ngạt thở, liền tiếng rên gì cũng không ở run rẩy lên. Không muốn, không muốn, ta, không muốn, ta. Quế Luân Mỹ hai tay gắt gao nắm vú của mình, thân thể co giật bình thường vặn vẹo, hai chân giãy giụa muốn đi câu Ngưu Dịch Thần thân thể, nhưng căn bản làm không được một điểm, chỉ có thể tùy theo Ngưu Dịch Thần tiết tấu, bị đưa lên một cái lại một cái cao trào. Đinh linh linh, không biết bao nhiêu lần cao trào sau đó, Quế Luân Mỹ tùy tay vẫn tại một bên điện thoại di động vang lên lên. Ta, điện thoại, ta đấy, ân, điện thoại di động vang lên, ta, để ta nghe điện thoại, ta. Liên tục cao trào, để ta yêu một đầu củi hiệu quả dần dần biến mất, Quế Luân Mỹ thoáng có một chút lý trí. Khoảnh khắc này, liên tục cao trào thậm chí làm nàng có chút sợ hãi, cho nên đang nghe điện thoại một chớp mắt, Quế Luân Mỹ giống như là bắt đến cứu mạng cọng rơm giống nhau, hướng Ngưu Dịch Thần kỳ cầu lên. Ngươi nhận lấy a. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem Quế Luân Mỹ thân thể thay đổi một chút, làm hai người tư thế cơ thể biến thành nghiêng nhập, nhưng là côn thịt rút ra đút vào tần suất lại không thay đổi chút nào. Không được, ta nhận lấy không được, ta, Quế Luân Mỹ duỗi duỗi tay, căn bản đủ không đến. Ngưu Dịch Thần nhất duỗi tay, đem Quế Luân Mỹ điện thoại cầm đến đưa cho nàng, thuận tiện tại ghi chú phía trên vừa nhìn, liền trêu đùa nói là lão công gọi điện thoại tới rồi nha. Ân a không cần nói, ta. Quế Luân Mỹ quyết đoán ấn phía dưới từ chối không nhận, tiếp lấy liền phát ra một tiếng uyển chuyển kéo dài rên rỉ. Tại đây vang dội rên rỉ phía dưới, Quế Luân Mỹ chặt chẽ ẩm ướt trượt âm đạo không ngừng co giật, rõ ràng cho thấy lại muốn đến cực hạn. Ngưu Dịch Thần lập tức lại thay đổi tiết tấu, dùng ba cạn một sâu tần suất địch nàng. Các người cái này tuổi trẻ người, ngoạn nhi đúng là hoa, vừa mới giao du mà thôi, liền lão công kêu liên tục không ngừng, người nói, ta cùng trong điện thoại cái kia, ai mới là nhĩ lão công. Ta, nha, không, không cần nói, đừng bảo là, nha, ta, Ta cao trào, ta. Quế Luân Mỹ gắt gao cầm chặt điện thoại, cả người không kềm chế được run rẩy. Lão công hai chữ này hình như kích thích đến thần kinh của nàng, làm tâm tình của nàng lại lần nữa khẩn trương lên đến, tràn ngập co giãn âm đạo cấp tốc co lại, gắt gao bọc lại như dịch thần côn thịt, liều mạng hướng chính mình âm đạo chỗ sâu hút mốt. Hấp lực cường đại, giống như là một cái lốc xoáy giống nhau, làm như dịch thần thích đổ quất một luồng lương khí, cứng rắn quy đầu rất nhanh rung rung hai cái, gắt gao chống đỡ Quế Luân Mỹ ngụy hoa. Gần một giờ cuồng mãnh công kích đến, như dịch thần tình dục cũng vào thời khắc này đạt được đến đỉnh phong. Từng đợt không thể kháng cự dễ chịu theo quy đầu toát ra hướng lên não bộ, tiếp lấy, một cỗ buồn tiểu liền từ quy đầu phía trước thẳng hướng não bộ. Tư, một tiếng, một cỗ trắng độc tinh dịch theo như dịch thần lỗ tiểu bên trong phun ra ngoài, kịch liệt đập tại Quế Luân Mỹ ngụy hoa bên trên, không đợi nàng lấy lại tinh thần, tiếp lấy lại là cổ thứ hai, cổ thứ ba. Không muốn, rút ra, mau rút ra a, ta, không muốn. Quế Luân Mỹ cắn chặt hàm răng, tiếng rên rỉ càng trở lên trầm thấp, giống như biến thành khóc giống nhau. Không đúng, nàng chính là đang khóc thút thít. Như dịch thần phát hiện, tùy theo hắn tinh dịch phun ra, Quế Luân Mỹ khoe mắt cũng trượt ra hai hàng trong suốt nước mắt. Cũng không biết là bị địch làm cho kìm lòng không được, vẫn là đối với chính mình lão công áy náy. A, ân, ô ô, a. Quế Luân Mỹ nhỏ tiếng khóc, nhưng là lại căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Tại như dịch thần nóng rực tinh dịch bắn vào bên trong thân thể chớp mắt, nàng lại cao trào. Chương 992. Mang lập nhẫn là biết bí mật không thể nói chiếu phim sự tình, nguyên bản hắn thậm chí còn phải bồi Quế Luân Mỹ cùng một chỗ. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có lộ diện. Đồng dạng là vì bộ phim này. Một cái tại điện ảnh trung diễn học sinh cao trung con gái, trong hiện thực lại có một cái lớn hơn mình một vòng còn nhiều hơn bạn gái, khẳng định sẽ ảnh hưởng người xem đối với nữ chủ quan cảm. Cho nên mang lập nhẫn chẳng những không thể đến, gần nhất còn phải trốn điểm. Bất quá dù nói thế nào cũng là bạn gái của mình, mang lập nhẫn nên quan tâm vẫn là muốn quan tâm, cho nên cuối cùng vẫn là bóp lấy cái này thời gian điểm gọi điện thoại, muốn cùng Quế Luân Mỹ tán gẫu hai câu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình cú điện thoại đầu tiên vang lên lâu như vậy, lại bị cúp. Vì sao, không tiện sao mang lập nhẫn làm một chút do dự, lại một lần nữa đem điện thoại đánh tới. Lúc này đây, điện thoại rất nhanh đã bị nhận lấy. Này, hổn hển, hổn hển. Điện thoại bên kia Quế Luân Mỹ mồm to thở hổn hển, âm thanh trung mang theo một chút gợi cảm khàn khàn, tuy rằng trải qua sóng điện truyền bá có chút thất thật, nhưng là như trước có làm nghe được người cảm thấy có một chút khác thường. Mang lập nhẫn không phải là tiểu hài tử, lập tức nghe được chỗ không đúng, lạnh lùng hỏi ngươi đang làm cái gì. Đương nhiên là chạy ra nói chuyện với ngươi a. Quế Luân Mỹ thở hổn hển nói ta nơi này không tiện nghe điện thoại, phía trước, nghe đến điện thoại âm thanh. Ta vốn đến Mỹ trực tiếp cắt đứt, nhưng là thấy là ngươi đánh nhau đến, liền một đường tiểu chạy ra, đều nhanh đem ta, mệt chết. Chạy ra, này giống như là cái lý do, nhưng là mang lập nhẫn tâm trung hoài nghi như cũ không có buông xuống, chính là tìm không thấy phát tác lý do, hơn nữa không thể xác nhận thật giả. Đúng vậy, chạy ra, ân, Quế Luân Mỹ cắn chặt hàm răng, liền vội vàng đem điện thoại lấy ra một chút, bị bạn trai nghe ra dị thường. Ngay tại nàng lúc nói chuyện. Như dịch thần lật lọng đem côn thịt một chút đâm vào nàng bên trong thân thể. Lúc này Quế Luân Mỹ nằm nghiêng tại đánh ngã tỏa ý phía trên, cả người giống như là trở lại mẫu thân bụng trung thai nhi giống nhau cuộn mình. Nàng có lẽ cho rằng tư thế như vậy có thể để bảo vệ chính mình, nhưng là kia mềm mại đầy đặn mông lại rất tự nhiên hướng ra phía ngoài nhích lên, giữa hai chân kia tươi mới đóa hoa, giống như là đang câu dẫn nhân giống nhau, nếu như không cắm đi vào, liền không thể nói là nam nhân. Hô, như dịch thần thật dài mở miệng khí. Đem côn thịt chôn ở Quế Luân Mỹ bên trong thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve nàng eo bụng chỗ trơn bóng làn da. Gặp Ngưu Dịch Thần không có tiếp tục động đi xuống, Quế Luân Mỹ cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này liền dùng mang theo một chút tiếng mũi làn điệu, nói tiếp nói trước ngươi, không phải nói không đến nơi này nha, đánh cho ta, điện thoại làm cái gì. Giống như Quế Luân Mỹ sở nghĩ như vậy, tại nàng mở miệng sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức tại trong âm đạo của nàng chậm rãi quất cắm. Đang cùng bạn trai mình trò chuyện thời điểm Quế Luân Mỹ lỗ thịt trở nên thậm chí so ngay từ đầu khi chặt hơn. Cái loại này tinh mịn, nóng ẩm, tràn đầy co giãn bao bọc, lại tăng thêm lúc này loại này đang cùng bạn trai trò chuyện cảnh tượng, làm như dịch thần thích quất thẳng tới lãnh khí, nếu như không phải là còn nghĩ hưởng thụ đi xuống, chỉ sợ lập tức liền phải thêm mau tiết tấu. Ánh mắt giật giật, điện thoại bên kia mang lập nhẫn lập tức lại lấy ra một khác bộ điện thoại, một bên phát tin tức, vừa nói ta là nghĩ cố ý chúc mừng ngươi một chút, cái này điện ảnh tốt lắm. Hơn nữa còn cùng Châu Kiệt Luân hợp tác, chiếu phim sau ngươi hẳn là có thể hồng đi lên. Đồng dạng một lòng lưỡng dụng hắn, cũng không có phát hiện Quế Luân Mỹ lần này âm thanh cùng phía trước khác biệt. Hồng không hồng, ta vẫn luôn không sao cả, hô. Quế Luân Mỹ thở ra một hơi dài, bằng nhanh nhất ngữ tốc nói, ngươi có biết, ta nơi này sự tình tương đối trọng yếu, thì không nên đánh điện thoại cho ta, ta phải nhanh lên một chút trở về. Cực độ khẩn trương phía dưới, nàng thậm chí có điểm nói năng lộn xộn. Ta biết trọng yếu, cho nên mới gọi điện thoại cho ngươi a. Mang Lập Nhẫn bên kia dùng tay cơ phát tin tức, ngữ tốc đồng dạng có chút mau. Ngươi có biết trọng yếu liền, không nên đánh cho ta. Quế Luân Mỹ quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt thậm chí đều có một chút phiếm hồng, thần chí hình như tùy thời đều khả năng bị dục vọng trùng khoa. Nhưng là này đáng thương ánh mắt chẳng những không có làm Ngưu Dịch Thần thăng lên lòng thương hại, ngược lại làm hắn nhịn không được đem côn thịt thật sâu đâm vào nàng mẫn cảm nhụy hoa, tại phía trên giống như mũi khoan trái phải xoay tròn lên. À, Quế Luân Mỹ lại lần nữa đưa tay cơ lấy ra, che lấy miệng của mình hừ ra tiếng. Đi, vậy không hàn huyên, ngươi trở về đi. Mang Lập Nhẫn bên kia cũng phát xong tin tức, nói xong liền quyết đoán cúp điện thoại. Mà ở Mang Lập Nhẫn cúp điện thoại một chớp mắt, Quế Luân Mỹ hỏng mất tựa như lại hét lớn lên. A Dịch Thần, ngươi điên rồi, ngươi rõ ràng đều đáp ứng ta, không còn tiến đến. A, Ngưu Dịch Thần phía trước nói hay lắm làm nàng bình thường nghe điện thoại, nhưng là tại Quế Luân Mỹ cùng bạn trai trò chuyện thời điểm lại vẫn là nhịn không được. Nói lên, Quế Luân Mỹ thậm chí đều dự liệu được Ngưu Dịch Thần không nhịn được, bởi vì nếu như không có chuẩn bị lời nói, nàng tại Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào một chớp mắt, liền tuyệt đối kêu ra tiếng. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển gia tăng rút ra đút vào lực độ, còn không phải là ngươi này tiểu lẳng lơ, gọi điện thoại thời điểm còn như vậy tao, nhất định là đang cố ý câu dẫn mẹ kiếp ngươi, đúng hay không? Ta, không muốn, ta không có, ngươi buông, Quế Luân Mỹ mang theo khóc nức nở nói hắn khẳng định gọi điện thoại hỏi người khác, ta muốn nhanh lên một chút đi. Ta, chia tay, ngươi mau thả ta ra. Ta, vậy hãy để cho hắn hỏi, ta mới không sợ, để ý trần tim mét. Nhất định phải chơi ngươi. Ta, cứu mạng a, ta, ngươi hỗn đản, ta. Cực độ mẫn cảm phía dưới, Ngưu Dịch Thần phát hiện Quế Luân Mỹ hô hấp càng ngày càng gấp rút, âm đạo hút mút càng ngày càng kịch liệt, bao bọc được cũng càng ngày càng gấp. Trong chốc lát, nhất luồng nhiệt lưu liền lại lần nữa trào ra, đập tại Ngưu Dịch Thần vạn phần mẫn cảm quy đầu phía trên. Địt chết ngươi này tiểu lẳng lơ, lại muốn bắn cho ngươi. Ngươi nói, bị bạn trai ngươi phát hiện sẽ như thế nào? Ngưu Dịch Thần cảm giác đầu óc sắp vỡ, lại lần nữa đem côn thịt thẳng vào đến Quế Luân Mỹ âm đạo phần cuối, kẹp chặt chính mình bờ mông. Tiếp lấy, một cỗ dễ chịu ngứa ngáy cảm giác liền từ đuôi truy xuyên đến tứ chi bách hài. Ngưu Dịch Thần giống to một tiếng, gắt gao bắt lấy Quế Luân Mỹ thon gọn vòng eo, đem nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa rót vào tử cung của nàng bên trong. A, Quế Luân Mỹ giống như bị điện giật co giật, gấp gáp âm đạo đem Ngưu Dịch Thần đang tại xuất tinh côn thịt kẹp đến xít sao, giống như muốn bên trong mỗi một tích tinh dịch đều chen ra giống nhau. So với trước càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ cao trào sau đó, Quế Luân Mỹ giống như toàn thân tinh khí thần đều biến mất, cả người che lấy chính mình khuôn mặt, ô ô khóc. Được rồi, đừng khóc. Ngưu Dịch Thần chưa thỏa mãn hướng đến nàng bên trong thân thể lại cắm vào hai phía dưới, mới vừa lòng thở dài nói có phải hay không lần này bắn quá nhanh, cho ngươi không hài lòng đâu này. Không có biện pháp, bạn trai ngươi còn tại đằng kia một bên gọi điện thoại, quá kích thích nha. Hắn nhất định sẽ phát hiện, ta xong rồi. Ô ô. Bất hội, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vỗ lấy Quế Luân Mỹ mông, ta đã làm cho ngươi tốt giải quyết công tác. Thông qua chính mình kỹ năng sóng tần khống chế Ngưu Dịch Thần thậm chí so Quế Luân Mỹ rõ ràng hơn Mang Lập Nhẫn tra đổi sự tình, cho nên tại xuất tinh sau khi hoàn thành, lập tức liền thả ra bách biến quái, khiến nó trở về đem mặt sau diễn cấp diễn tốt. Mang Lập Nhẫn bên kia, trong chốc lát thời gian, liền tiếp thông hiện trường nhất vị điện thoại của bạn. Này, Lập Nhẫn, bạn gái ngươi không có tại chỗ ngồi phía trên nha. Bằng hữu này nói xong, bỗng nhiên nhìn thấy Quế Luân Mỹ lại từ cửa vào chạy vào đến, sau đó khom lưng rất nhanh trở lại vị trí của mình. Chờ một chút, ta nhìn thấy rồi, nàng trở về. Nàng là phía trước không tại chỗ ngồi phía trên, hiện tại vừa chạy về đến, thực vội vàng gấp gáp bộ dạng. Như vậy à, Mang Lập Nhẫn nhẹ nhàng thở ra. Lão Mang, người không có khả năng là đang tra đổi à. Hai vị này quan hệ rõ ràng tốt lắm, nhận thấy Mang Lập Nhẫn khác thường về sau, lập tức trêu đùa chồng già vợ trẻ, xác thực dễ dàng làm người ta lo lắng nha. Mang Lập Nhẫn lập tức phủ nhận, nào có sự tình, ta đối với nàng vẫn là thực yên tâm. Không cần phủ nhận, bằng hữu tiếp tục cười nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, ngươi tìm còn trẻ như vậy bạn gái xinh đẹp, tra đổi cũng rất bình thường nha. Mang Lập Nhẫn cười ha hà, lại tán gẫu vài câu, mới cúp điện thoại. Yên tâm đi, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần đem Quế Luân Mỹ quần áo lung tung mặc xong, liền ôm lấy cả người bùn rùn nàng đi xuống lầu dưới. Ta giúp ngươi tìm cái thế thân, đến tiếp sau sự tình chậm rãi nói cho ngươi. Ngươi chỉ hiện tại chỉ có một cái mục đích, chính là theo giúp ta tốt thú vị nhất ngoạn nhi. Quế Luân Mỹ cười khổ một tiếng, miễn cưỡng sửa lại lý trên trán tóc bay rối, nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta đều đã như vậy, ngươi còn nghĩ chơi như thế nào vậy? Thân thể của nàng bùn rùn lợi hại, hai cái đùi liền đứng đều đứng không vững, thật sự là nghĩ không ra kế tiếp muốn chơi như thế nào. Ngưu Dịch Thần cười nói giúp ngươi tìm hai người trợ giúp cùng một chỗ thì tốt ha. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền ôm lấy Quế Luân Mỹ đi đến nhà để xe dưới hầm. Trong chốc lát thời gian, một chiếc mã toa lạp đế liền dừng ở các nàng trước mặt. Chủ nhân, ta đến. Dương Dĩnh theo điều khiển ngồi lên nhảy xuống đến, vui tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, hướng đến trong lòng Quế Luân Mỹ vừa nhìn, lại làm nũng nói a chủ nhân, ngươi lại tìm tân hoan nữa à, tiểu mẫu cậu phải thương tâm. Tiểu lẳng lơ, như thế này lại bồi thường ngươi. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem Quế Luân Mỹ đem thả về sau ngồi lên, đưa cho nàng một chai nước sau đó, mới xoay người tại Dương Dĩnh tiểu mông cong dùng sức nắm một cái. A, chủ nhân hoại tử. Bản thân Ngưu Dịch Thần chính là muốn theo liền sờ hai thanh, Dương Dĩnh lại thân thể mềm nhũn, trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng. Nguyên bản ngồi ở vị trí kế bên tài xế Văn Vịnh San bất đắc dĩ, đành phải lại đi đến điều khiển ngồi lên, nổ máy xe. Tại sao xe ngồi lên, cả người vô lực Quế Luân Mỹ nhìn đã cùng Dương Dĩnh dây dưa cùng một chỗ Ngưu Dịch Thần, trong lòng thầm mắng một tiếng, một hơi đem trong tay nước uống hơn phân nửa. Phía trước cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm nàng tổn thất nhiều lắm hơi nước. Tiểu S nói không sai, thật sự là hắn là có làm nữ nhân nhớ mãi không quên bản sự, hơn nữa đồng dạng cũng thực vô tình, nhìn đã đem Dương Dĩnh quần lót cởi xuống đi Ngưu Dịch Thần, Quế Luân Mỹ trong lòng nghĩ, chỉ sợ lúc này đây, hắn cũng chỉ đem ta trở thành là xương sớm tình duyên bình thường nữ nhân, khá tốt. Ta tại ngay từ đầu đã được không đối với hắn ôm qua cái gì kỳ vọng, tuy rằng đã thực cố gắng tại an ủi mình, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, Quế Luân Mỹ như cũ cảm giác có một chút chua xót. Tửu điếm giường lớn phía trên, một cái xinh đẹp bàn chân nhỏ thật cao nâng lên, tựa như là Nguyệt Nha Cung, nhưng là trong chốc lát thời gian, vừa mềm nhuyễn buông xuống. Hổn hển. Văn Vịnh San kịch liệt thở gấp, cảm giác thân thể của chính mình đều bị móc rỗng, vội vàng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bên cạnh. Trên thực tế, căn bản là dùng không được cầu cứu, tại xe phía trên chính là thiền thường chiếp chỉ Dương Dĩnh, vừa nhìn thấy Văn Vịnh San cao trào, liền tự động chạy. Chủ nhân, mau đến. Đến phiên ta. Dương Dĩnh vừa nói, một bên đối với Ngưu Dịch Thần nhếch lên chính mình rất kiều mông. Ngưu Dịch Thần cũng không vô nghĩa, đem côn thịt theo Văn Vịnh San bên trong thân thể rút ra sau đó, liền ngựa không dừng vó cắm vào Dương Dĩnh bên trong thân thể. A, chủ nhân, thật lớn, nóng quá, a, nhanh chút đi ta, a, khoái chết. Dương Dĩnh phóng sinh dâm đãng kêu la, hơi hơi vặn vẹo bờ eo của mình, tinh xảo khuôn mặt phía trên tràn đầy hưởng thụ thần sắc. Mà vừa mới cao trào Văn Vịnh San, lại lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc đến, đồng thời đối với Dương Dĩnh cũng có một chút bội phục, thật không biết nàng là như thế nào bảo trì thể lực, cao trào nhiều lần như vậy, thế nhưng còn như vậy có lực, hơn nữa còn luôn luôn tại đối với Quế Luân Mỹ như vậy. Như vậy nghĩ, Văn Vịnh San đưa mắt đặt ở giường một bên khác, nhìn về phía Châu Kiệt Luân bộ phim này nữ nhân vật chính. Quế Luân Mỹ thở dốc phì phò nằm tại đó bên trong, trên người mau bị ướt đẫm mồ hôi đồng phục học sinh, lúc này đã bị hoàn toàn cởi xuống đi. Lung tung ném tới một góc. Nàng đầu tóc rối bời che ở ngũ quan, làm người ta thấy không rõ nàng lúc này biểu cảm như thế nào, trước ngực, cổ thượng tràn đầy tùm vết hôn, giữa hai chân kia nguyên bản giống như đóa hoa môi mật, lúc này rõ ràng sưng tấy một vòng, bất quá nhìn qua cũng rất sạch sẽ, bởi vì vừa rồi Dương Dĩnh vùi đầu tại đó bên trong, liếm đã lâu. Nhìn Quế Luân Mỹ lúc này bộ dạng, Văn Vịnh San bỗng nhiên nở nụ cười. Bộ này bí mật không thể nói, nàng và Dương Dĩnh kỳ thật đều đi thử quá nhân vật chính tài nguyên. Nhưng là chút nào không ngoài suy đoán, tất cả đều bị trà đi xuống. Bất quá bây giờ nha, cái này đạt được nữ chủ vị trí người, còn không phải là cùng các nàng giống nhau, tại một cái giường phía trên bị địt muốn chết muốn sống. Như vậy nghĩ, các nàng ở giữa không có khác biệt nha. Sau khi cười xong, Văn Vịnh San lại hướng đến Dương Dĩnh nhìn bên kia nhìn, kia một đôi nam nữ lại đổi tư thế, như cũ kịch chiến say xưa. Này nam nhân, cũng thật lợi hại. Ân a chủ nhân, a. Thật là thoải mái, ân. Dương Dĩnh lấy nữ thượng vị tư thế ngồi ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, song trường gắt gao ôm thân thể hắn, trước ngực kia một đôi tinh xảo vú đều bị chen bình định. Đoạn thời gian này, Ngưu Dịch Thần thường xuyên sẽ có ý thưởng thức nhi chúng nó, nhưng là cách xa chúng nó lớn lên, vẫn là muốn đợi một đoạn thời gian. Mà ở Dương Dĩnh cao trào đồng thời, Ngưu Dịch Thần cũng tại trong thân thể của nàng bắn ra tinh dịch của mình. Hai người ôm tại cùng một chỗ, ngừng một hồi lâu, Dương Dĩnh mới thở dốc phì phò hỏi chủ nhân, người buổi tối hôm nay người còn đi tìm Thi Thi sao? Không đi, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Dĩnh bị đụng hồng mông cong, buổi tối hôm nay, ở nơi này cùng các ngươi được không à? Chủ nhân thật sự là quá tốt, Dương Dĩnh cao hứng tại Ngưu Dịch Thần mặt thượng hôn một cái, thân thể vừa thu lại, lại kẹp Ngưu Dịch Thần một chút. Nha, người này tiểu mẫu cầu, quá mắc cỡ. Ngưu Dịch Thần bị nàng kẹp một kích linh, vừa mới phun ra quá côn thịt lại một lần nữa cứng lên. Chủ nhân, không muốn, chờ một lát nha, Dương Dĩnh vội vàng né tránh, hướng đến Quế Luân Mỹ bên kia nhất chỉ, nói ta phía trước đều giúp ngươi liếm sạch sẽ nữa nha, tuyệt đối có thể dùng lại lần nữa. Ngoan như vậy, ta vẫn luôn thật biết điều nha. Nói cũng phải. Ngưu Dịch Thần rút ra côn thịt, lại một lần nữa tiến đến Quế Luân Mỹ trước người, hơn nữa Quế Luân Mỹ dù sao cũng là lần thứ nhất theo ta ân ái, nhất định phải thật tốt yêu thương một chút, lưu lại điểm ấn tượng khắc sâu mới đối với đâu. A, không, không muốn, buông, các ngươi chính mình ngoạn nhi là được, ta ấn tượng đã rất sâu. A. Quế Luân Mỹ lấy lại tinh thần, lập tức bắt đầu giãy giụa, nhưng là lại phát hiện chính mình nương tay chân nhũn ra, căn bản không có ngăn cản lực. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa tiến vào thân thể của nàng, tận tình rong ruổi lên. Chương 993. Đây là một lần dài dằng dặc lại kịch liệt hoan ái, mặc dù chỉ là một lần, lại đủ để cho nhân ghi khắc cả đời. Quế Luân Mỹ đều không nhớ rõ chính mình cao trào bao nhiêu lần, ở giữa uống lên bao nhiêu thủy, lại phun bao nhiêu thủy, chỉ nhớ rõ Ngưu Dịch Thần cuối cùng đem nàng ôm đến trong phòng tắm thanh lý một chút, tại nàng kêu thảm thiết cùng cự tuyệt trung hoàn thành tam thông thành tựu, đau nàng chết đi sống lại. Cũng may, Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San hai cái con gái không muốn tỏ ra yếu thế đi đến, mới đem chính mình cấp cứu vớt. Ba người bị Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ bãi ở trên giường, cao vỉnh cao mông, nghênh tiếp phía sau xung kích, cứ như vậy lại làm đã lâu, đã lâu. Về phần mặt sau Ngưu Dịch Thần khi nào thì kết thúc, Quế Luân Mỹ liền không rõ ràng lắm, nàng chính là mơ hồ nhớ rõ, tại Ngưu Dịch Thần bắn vào chính mình lần thứ tư thời điểm chính mình mất ý thức. Mà Ngưu Dịch Thần, tại hoàn toàn làm xong ba cái nữ nhân sau đó, mới vừa một bên ôm một cái, trên chân đáp một cái, nặng nề đã ngủ. Tại trong giấc mộng, còn giúp trợ Quế Luân Mỹ đem bách biến quái trải qua toàn bộ trải qua một lần. Ngày mai có người hỏi, tuyệt đối không xuất hiện sai lầm. Tuy rằng buổi tối ngoạn nhi vô cùng lâu, nhưng là Ngưu Dịch Thần buổi sáng vẫn là rất nhanh tỉnh lại, gặp bên người tam nữ hài ngủ vô cùng quen thuộc, liền đứng dậy đi đến cái khác gian phòng. Ân a phải chết, a. Nằm nghiêng tại mép giường, bị Ngưu Dịch Thần đem một chân kháng tại bả vai đồng hoa tóc bạc ra một tiếng ngâm nga, song trường giống như là không có xương cốt giống nhau mềm nhũn đi xuống. Ngươi, ngươi cái này chết tiệt đứa nhỏ, đồng hoa hoa từng ngụm thở hổn hển, chính là đến tra tấn mẹ con chúng ta. Đồng hoa hoa vừa nói, một bên quay đầu hướng bên cạnh nhìn, con gái của nàng Trương Dư Hy, đã thay thế nàng đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần ôm ấp. Đã dưỡng hảo thương, hơn nữa còn là mới nếm mùi vị nhi thiếu nữ, đối với tình yêu vô cùng quấn quýt si mê, cho dù là mỗi ngày đều bị Ngưu Dịch Thần khiến cho không thể chọn chân, cũng như trước làm không biết mệt. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Dư Hy, một bên hôn lấy nàng thơm tho mềm mại miệng nhỏ, một bên vuốt ve nàng trơn bóng làn da, như cụ cắm ở mẹ nàng âm hộ trung côn thịt còn thường thường dùng sức thống hai cái. Loại cảm giác này, thật sự là khoái hoạt giống như thần tiên. Đáng tiếc, tại hắn khoái hoạt thời điểm luôn có nhân yêu thích đã quấy rầy, nhất là tại ban ngày. Ngưu Dịch Thần đặt ở đầu giường điện thoại di động vang lên lên. Chính là hắn còn ôm lấy Trương Dư Hy tại hôn, không có một chút nhận lấy ý tứ. Tiểu nữ hài nhi tuổi trẻ lại tràn ngập sinh lực thân thể, làm người ta si mê không thôi. Ta không còn khí lực rồi, người trước cùng nữ nhi của ta ngoạn nhi trong chốc lát. Đồng hoa hoa thở dài. Dụng cả tay chân đi phía trước bò bò, đi qua đưa tay cơ cầm lấy, nhìn nhìn phía trên ghi chú sau đó, mới đối với Ngưu Dịch Thần nói là Trần Mộc Thắng đạo diễn lời nói, người có phải hay không muốn tiếp một chút? Ân, khả năng có chuyện gì? Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, vỗ vỗ Trương Dư Hy mông, đi qua dựa vào đầu giường, đem đồng hoa hoa lại ôm tại trong ngực, này. Trần đạo, sớm như vậy liền đánh nhau đến là có chuyện gì không? Tại Ngưu Dịch Thần câu hỏi thời điểm, Trương Dư Hy rất tự nhiên bò phía trên giường. Tách ra chính mình hai chân thon dài, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến đến chính mình âm hộ. Dịch Thần, là một tin tức xấu. Trần Mộc Thắng ngữ khi có chút trầm trọng, theo hôm nay buổi sáng 4 giờ bắt đầu, chúng ta nam nhi bản sắc sách lậu bắt đầu tại Internet phía trên điên truyền, sau này phòng vé nhất định phải nhận được rất lớn ảnh hưởng. Không quan hệ, T. Ngưu Dịch Thần thân thể run run, tại đồng hoa hoa trước ngực bấm một cái, mới nói vốn là chúng ta cũng đã làm cái này chuẩn bị, 8 ngày có thể kiếm được hơn 3 tỷ phòng vé, đã thực kinh người. Tại Ngưu Dịch Thần trò chuyện thời điểm Trương Dư Hy thân thể trầm xuống, đem hắn côn thịt cấp đã nhét vào chính mình còn mang theo một chút non nớt lỗ thịt bên trong. A, Đồng Hoa Hoa kêu nhỏ một tiếng, bất mãn lấy ra Ngưu Dịch Thần tay, nhỏ giọng nói là nữ nhi của ta làm cho ngươi, ngươi bóp ta làm cái gì a? Ngưu Dịch Thần hướng đến Trương Dư Hi bên kia liếc mắt nhìn, đồng dạng điều cười nói ai bảo nàng là con gái ngươi đâu. Kỹ năng nơi tay hắn, căn bản cũng không lo lắng điện thoại bên kia Trần Mộc Thắng nghe được cái gì không nên nghe được. Mà Trương Dư Hi đang nghe Ngưu Dịch Thần nói sau đó, lập tức đắc ý đối với mẫu thân mình nhíu mày, tiếp lấy rất nhanh lay động lên chính mình thon gọn vòng eo. Non nớt mà chặt chẽ lỗ thịt, gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, tùy theo Trương Dư Hi lay động, thịt cùng nhục chi ở giữa không nặng không nhẹ ma sát, mất hồn cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần thích xương cốt đều tô hai hai. Đạo lý ta cũng biết, Trần Mộc Thắng bên kia âm thanh còn rất là tiếc nuối, thở dài, nói chính là vẫn có điểm không cam lòng, nếu như phòng trộm làm khá một chút lời nói, chúng ta phòng vé tuyệt đối rất tốt. Hoàn cảnh lớn như thế, chúng ta bây giờ không có cách nào để thay đổi. Bất quá tại vài năm sau, tình huống này khẳng định sẽ có rõ ràng cải thiện, chúng ta bây giờ phải làm, chính là bảo trì hiện tại tiêu chuẩn, không muốn bị thời đại rơi xuống. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần mới còn nói tương lai chúng ta kiếm tiền thời gian còn dài hơn đâu. Vậy được rồi, Trần Mộc Thắng cường lên tinh thần, cười nói mặc kệ nói như thế nào, chúng ta bộ phim này tại phòng vé cùng chất lượng thượng đều là thành công, đợi cho ngày 8 ngày đó, chúng ta tổ chức cái khánh công yến A, cũng tìm vài cái nghiệp nội bằng hữu. Đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, ngày đó ta nhất định trình diện. Tại Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại sau đó, Đồng Hoa Hoa giúp hắn đưa tay cơ thả lại nguyên bản vị trí, lại lùi về trong ngực hắn. Chúc mừng lâu. Đồng Hoa Hoa ánh mắt tỏa ánh sáng đối với hắn nói ta cũng nghe nói, các ngươi kia bộ phim phòng vé đã có hơn 3 tỷ rồi, thật lợi hại, ngươi có thể kiếm bao nhiêu à? Ta liền kiếm cái cắt xê, mấy triệu mà thôi. Ngưu Dịch Thần tại Trương Dư Hi bằng phẳng bụng thượng nén mấy phía dưới, nói tương lai Dư Hi cũng kiếm nhiều như vậy chứ. Ta nhất định cũng có thể kiếm được, ân, ta. Trương Dư Hi rất nhanh lắc lư hai cái mông, tiếp lấy thân thể mềm nhũn, một cỗ thủy triều vẫy ra. Thở dốc phì phò lui đến Ngưu Dịch Thần trong ngực. Nữ nhi ngoan, cao trào a. Ngưu Dịch Thần tại Trương Dư Hi trơn bóng sống lưng vuốt ve, trêu đùa đối với Đồng Hoa Hoa nói ta này khuê nữ so lực chiến đấu của ngươi kém xa, như thế nào không giáo một chút đâu này. Có cái gì tốt giáo? Đồng Hoa Hoa nói đợi nàng đến ta cái này tuổi tác, sức chiến đấu dĩ nhiên là mạnh, ngươi vẫn là nắm chặt nàng hiện đang chiến đấu lực không mạnh thời điểm thật tốt ức hiếp nàng một chút đi. Tuân mệnh, nhạc mẫu đại nhân. Ngưu Dịch Thần nói xong, một cái xoay người liền vừa cao trào quá một lần Trương Dư Hi đặt ở dưới người, Dư Hi ngươi có thể nghe được, là mẹ để ta làm như vậy nha. A, đúng, ân, Dịch Thần, lão công, nha. Ba kỷ, va chạm tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa bắt đầu chính mình một ngày cuộc sống tốt đẹp. Ngủ xong rồi Trương Dư Hi, Đồng Hoa Hoa mẫu nữ hai người sau đó, Ngưu Dịch Thần lại nhớ tới Dương Dĩnh tại tiểu điếm gian phòng nhìn, thấy nàng cùng Văn Vịnh San, Quế Luân Mỹ ngủ như cũ thực. Mới lại đi đến xong thư ký kịch tổ. Chính là một đêm thượng mà thôi, hắn phần diễn hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Thuận lợi chụp hoàn một ngày phần diễn, Ngưu Dịch Thần đầu tiên là đem Lưu Thi Thi đưa về nhà, tiếp lấy mới đem Vạn Thiến đưa đến tửu điếm, đơn giản thân thiết một chút sau đó, mới lại đi đến Dương Dĩnh tam nữ chỗ đó. Trải qua cả một ngày tu toàn bộ, Quế Luân Mỹ xem như miễn cưỡng khôi phục lại, lúc này chính mặc một bộ mới tinh quần trắng, ôm lấy chân ngồi ở trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn phương xa. Cho dù là Ngưu Dịch Thần đẩy cửa tiến đến, nàng đều không có phát hiện. Chỉ cần theo bề ngoài nhìn lại, giống như là một cái thuần khiết dịch toái hoa bách hợp. Quế Luân Mỹ kỳ thật vừa mới tỉnh lại không bao lâu, tại Ngưu Dịch Thần trước khi trở về, vừa mới rửa mặt quá, đổi lại bộ này Dương Dĩnh quần áo. Hai người dáng người không sai biệt lắm, cũng không phải lại làm đổi. Quế Luân Mỹ tinh thần đầu cũng không tệ lắm, nhưng là thân thể lại xác thực có chút ăn không tiêu. Hiện tại nàng ngồi sững sờ nguyên nhân. Là bởi vì đêm qua một giấc mộng, một cái đặc biệt nối liền, đặc biệt chân thật mộng. Tại trong mộng, Quế Luân Mỹ tại rạp chiếu phim thời điểm chính là cùng Ngưu Dịch Thần có ăn ý, cũng không có cấp bách gấp gáp vội vàng chạy đến sát phách liền làm yêu, ngược lại là theo lấy kịch tổ hoàn thành đến tiếp sau tuyên truyền, sau đó mới tìm cái lý do thích hợp, ly khai đại bộ đội, cuối cùng tùy theo Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ, ngồi lên Dương Dĩnh mã toa lạc đế. Cái này mộng quá mức chân thật, mà nàng đêm qua cấp bách gấp gáp vội vàng biểu hiện lại thái huyền huyễn. Cho nên làm Quế Luân Mỹ nhất thời có chút không phân rõ, rốt cuộc người nào là mộng, người nào là hiện thực. Đã tỉnh, Ngưu Dịch Thần đi đến Quế Luân Mỹ bên người, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, cảm giác như thế nào, còn khát không? Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Quế Luân Mỹ một trận hoảng hốt. Đêm qua nàng trôi mất nhiều lắm hơi nước, chỉ cần có rãnh rỗi chắn, liền luôn luôn tại kêu khát, bây giờ bị Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nhắc tới chuyện này, thật là làm cho nàng vừa thẹn vừa giận. Ngươi thật đúng là gan lớn. Quế Luân Mỹ điều chỉnh một chút tâm tình, nói lần thứ nhất theo ta ân ái, liền dám đem ta cùng kia một chút không biết tên tiểu dã khôn phóng tại cùng một chỗ, sẽ không sợ các nàng vì nổi danh đem ngươi bán sao? Không cần làm những cái này không sợ lo lắng. Ngưu Dịch Thần biết, nàng lo lắng nhất nhất định là mình bị bán, đã nói ta tự nhiên có biện pháp đắn đo các nàng, hơn nữa ta đối với các nàng sau này trưởng thành cũng có lâu dài quy hoạch, các nàng không biết làm loại này tự hủy tương lai sự tình. Có quy hoạch, Quế Luân Mỹ nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi, như vậy có lương tâm. Ngưu Dịch Thần cười nói ta không cần giải thích cái gì, tương lai sự thật sẽ chứng minh. Quế Luân Mỹ ánh mắt vừa động, vậy ngươi không sợ ta đem chuyện này thống suất khứ sao? Ngưu Dịch Thần ngồi vào mép giường, đem Quế Luân Mỹ cấp ôm đến trong ngực, thống suất khứ đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có, Quế Luân Mỹ âm thanh thực dịu dàng ngoan ngoãn, nói nội dung lại tuyệt không khách khí, nói thí dụ như, có thể mượn dùng ngươi bây giờ danh khí, để ta tại giới giải trí có được càng nhiều nổi tiếng. Đại khái không cần như vậy, Ngưu Dịch Thần nói cô nương, ngươi bây giờ nhưng là đã rất giận, hơn nữa còn không là thông qua sao chuyện xấu linh tinh đường ngang ngõ tắt sống, là chân chính lửa, mượn Châu Kiệt Luân cái này điện ảnh Đông Phong. Quế Luân Mỹ không thể tin được hỏi ta hiện tại rất giận sao? Ngưu Dịch Thần nâng lên Quế Luân Mỹ cằm, đương nhiên rất giận, quả thực chính là sở hữu tiểu nam sinh trong mộng tình nhân. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần lại nghĩ tới buổi sáng Trần Mộc Thắng gọi điện thoại tới, đã nói ngươi kia bộ phim so ngươi tưởng tượng chung lửa hơn, hôm nay buổi sáng Trần đạo diễn liền gọi điện thoại cho ta, hắn nói chúng ta kia bộ phim phòng vé hiện lên sườn đồi thức giảm xuống, kia một vài người nhất định là đi nhìn ngươi cùng Châu Kiệt Luân kia bộ phim đi. Thật, Quế Luân Mỹ trên mặt sắc mặt vui mừng cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên là thật, không tin lời nói, ngươi có thể đi hỏi Châu Kiệt Luân bọn hắn a. Ngưu Dịch Thần nói, tay phải lại không tự giác theo Quế Luân Mỹ cầm thượng trượt xuống, bắt được nàng không lớn không nhỏ vú, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ta đương nhiên sẽ hỏi á. Quế Luân Mỹ thân thể vừa run, nhẹ nhàng ninh vặn người tử, tại cảm giác được căn kia đầy chính mình côn thịt sau đó, thân thể không khỏi chính là cứng đờ, vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong ngực nhảy xuống. Giống như là động tác quá lớn, tại rơi xuống đất chớp mắt còn liên lụy đến miệng vết thương, làm nàng đau rút ngụm khí lạnh. Ta muốn về trước kịch tổ, Quế Luân Mỹ tận lực bảo trì bình tĩnh, nói đêm qua ta đi ra có chút vội vàng gấp gáp, cũng chưa cùng vài người chào hỏi, bọn hắn hỏi lung tung này kia, thực phiền toái. Muốn ta giúp ngươi giải thích sao? Quế Luân Mỹ lập tức nói không muốn, ngươi mở miệng nói thì càng giải thích không rõ. Ngưu Dịch Thần bắt được Quế Luân Mỹ cánh tay, một bên cởi bỏ quần của mình. Vừa nói nhưng là ta không muốn để cho ngươi rời đi làm sao bây giờ. Quế Luân Mỹ nhìn Ngưu Dịch Thần kia nhếch lên cao côn thịt, nhớ tới đêm qua kia liêm nhiên không dứt cao trào, trong lòng lại một lần nữa đối với tiểu S buồn rầu biểu thị lý giải. Thực sự là vô cùng thích, rất sảng khoái, nhưng là hiện tại cũng là thật không được a. Vì thế, Quế Luân Mỹ cắn răng lựa chọn cự tuyệt, ta nhìn ngươi chính là phát tình, muốn tìm nhân phát tiết, mục tiêu là ai căn bản không trọng yếu. Ngươi đi tìm hai cái kia nữ nhân a. Kéo lấy ta làm cái gì? Ngưu Dịch Thần kiên định nói hiện tại ta nhưng là nhìn ngươi động dục, cho nên cho ngươi giúp ta giải quyết, là không có vấn đề gì chứ. Quế Luân Mỹ khuôn mặt đỏ hơn, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói không được, ta hiện tại còn rất đau, hơn nữa còn là trước sau đều rất đau, với ngươi không làm được. Ta biết ngươi không làm được, nhưng là phía dưới không được lời nói, không phải là còn có phía trên nha. Ngưu Dịch Thần ngón tay tại Quế Luân Mỹ môi thượng nhẹ nhàng phất qua, ngươi bất hội liền miệng cũng đau a. Ta nói miệng đau lời nói, có thể rời đi nơi này sao? Ngưu Dịch Thần cười nói đương nhiên không thể, cho dù là dùng tay, cũng muốn cho ngươi giúp ta bắn ra. Chán ghét, đây cũng có cái gì khác biệt nha. Quế Luân Mỹ quẩy người một cái, cảm thụ một phen lẫn nhau lực lượng cách xa sau đó, lại không thể không tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa quỳ xuống, đem chính mình thanh thuần khuôn mặt, lại lần nữa thấu đến đó căn tràn đầy dâm mỹ khí thức côn thịt phía trên. Nga Ngưu Dịch Thần rên rỉ một tiếng. Vô cùng hưởng thụ nhìn Quế Luân Mỹ nói mỗi lần cùng ngươi ân ái thời điểm ta đều nghĩ đem tinh dịch bắn tới ngươi trương này thanh thuần mặt nhỏ phía trên, chỉ có như vậy mới có thể làm cho nhân biết ngươi đến tột cùng có bao nhiêu dâm đãng. Quế Luân Mỹ nháy mắt một cái, không nói gì, chính là hơi có vẻ gian nan cấp Ngưu Dịch Thần đến đây một lần sâu ít hầu, chính là này vừa đến, cổ họng của nàng lại nhịn không được co rút lại vài cái, đau nàng liền nước mắt đều chảy ra. Vừa rồi nàng đều bỏ quên, nàng thật không chỉ là âm đạo cùng hoa cúc bên trong đau. Liền cổ họng bên trong cũng thực đau dữ dội đâu. Chính là lúc này, mặc kệ nói cái gì đã trễ rồi. Chật cô, chật cô, chật cô. Quế Luân Mỹ nhắm hai mắt lại, lay động đầu, gian nan phun ra nuốt vào, chỉ hy vọng thông qua cố gắng của mình, làm Ngưu Dịch Thần sớm một chút bắn ra. Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ hút khí lạnh, một bên đưa tay đưa đến nàng quần trắng cổ áo bên trong, tận tình thưởng thức nhi nàng cặp vú, một mực qua rất lâu, mới cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, đem tinh dịch của mình bắn tới Quế Luân mỹ miệng bên trong. Chương 994. Bởi vì thời gian dài phun ra nuốt vào, Quế Luân mỹ miệng thậm chí đều mất đi nuốt khí lực, chỉ có thể làm kia từng đoàn trắng độc dừng lại tại khoang miệng bên trong. Ngưu Dịch Thần bắn đầy Quế Luân mỹ miệng sau đó, còn có dư lực đem côn thịt rút ra, lại bắn nàng gương mặt, mới miễn cưỡng thỏa mãn. Hổn hển, trên mặt xoa đầy tinh dịch Quế Luân mỹ mồm to thở gấp, thật vất vả khôi phục một chút khí lực, mới gian nan đem trong miệng tinh dịch nuốt hạ đổ đi, đối với Ngưu Dịch Thần nói cái này ngươi hài lòng chưa? Răng rác, một tiếng. Ngưu Dịch Thần đem Quế Luân mỹ tràn đầy tinh dịch mặt nhỏ bảo tồn đến ảnh chụp bên trong. Như vậy mới tính hài lòng. Ngưu Dịch Thần cười nói tốt đẹp như vậy hình ảnh, nên bảo tồn vĩnh cửu. Hừ, Quế Luân mỹ hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới điều gì, nói nếu như ngày nào đó ta cáo ngươi lời nói, này ảnh chụp liền là của ngươi chứng cứ phạm tội. Không có ngày đó, Ngưu Dịch Thần cầm lấy khăn tay, đem Quế Luân mỹ trên mặt tinh dịch đều vẽ loạn tại mặt phía trên, nói ta cảm thấy ngươi có thể lại nghỉ ngơi một hồi, đồ tại mặt phía trên, đối với da rẻ tốt lắm nha. Hừ, Quế Luân mỹ lại là một tiếng hừ lạnh, đứng dậy liền đi hướng về phía phòng tắm. Mãi cho đến Quế Luân mỹ lảo đảo rời đi tửu điếm, Dương Dĩnh mới từ một cái khác trong căn phòng ló đầu ra, hoan hỉ nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong ngực. Chủ nhân, ngươi vừa rồi lạnh quá khóc a, nhìn qua rất đẹp trai. Ngưu Dịch Thần nâng nàng tiểu mông cong, chớ nói lung tung, ta nơi đó có lãnh khóc a. Văn Vịnh San cũng đi đến, nàng ngược lại càng chú ý một chuyện khác tình, Dịch Thần, trước ngươi nói đối với chúng ta có lâu xa quy hoạch, là thế này phải không? Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần nói hiện tại các ngươi kỳ thật đang tại một cái tốt lắm thời đại. Hồng Kông minh tinh vừa vặn đến mới cũ luân phiên thời điểm hơn nữa trước mắt cũng đang gặp phải nối nghiệp không người quẫn bách, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, khẳng định có thể bắt lấy đã rất lâu cơ. Văn Vịnh San cấp bách nói chúng ta cũng biết a, nhưng là nên làm sao bắt nhanh, ta hoàn toàn không có kế hoạch. Không có kế hoạch liền đi làm kế hoạch, Ngưu Dịch Thần nói ta có thể cho ngươi nhóm cung cấp tài chính, nhưng là tương lai đường, các ngươi trước phải thử chính mình đi vừa đi. Nhưng là không có phương hướng lời nói, đi cũng sẽ rất mệt đó a. Dương Dĩnh ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nói hơn nữa tiểu mẫu cầu cũng không nghĩ rời đi chủ nhân, liền luôn luôn tại chủ nhân bên người làm chó mẹ được không? Ngoan, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Dĩnh mông, tiểu mẫu cầu có danh tiếng, chủ nhân mới càng yêu tiểu mẫu cầu a, về phần phương hướng nha. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn về phía Văn Vịnh San, nói phương hướng vẫn là muốn gặp các ngươi chính mình, nếu như muốn diễn trò lời nói, liền đi tôi luyện hành động, đi lăn lộn phim truyền hình vòng tròn, nếu như muốn làm người mẫu lời nói, ta cũng có thể cho ngươi nhóm giới thiệu một người. Nàng người mẫu sinh ý làm cũng không tệ lắm. Ta không muốn làm người mẫu. Văn Vịnh San trực tiếp cự tuyệt rồi, nói ta vẫn là nghĩ làm diễn viên, chính là vẫn luôn không có gì cơ hội. Người mẫu chính là giới giải trí tầng dưới cùng, các nàng hiện tại chính là người mẫu, làm sao có khả năng còn nghĩ làm người mẫu không nói khác. Lần này ta cùng Trần Mộc Thắng cho dù là biết, mấy ngày nữa giới thiệu ngươi cho hắn nhận thức, đến lúc đó có lẽ có thể nhận thức một chút nghiệp nội người, đến lúc đó ta bỏ tiền, bọn hắn ra người, cho dù là không có tốt hạng mục. Chính là cho các ngươi rèn luyện một chút cũng vậy là đủ rồi. Đợi cho các ngươi hành động cùng được rồi, ta sẽ giúp các ngươi lại chọn một tốt hơn hạng mục. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Văn Vịnh San phi thường hài lòng yển ký tức cổ, chính đang suy tư tương lai sự tình. Nhưng là Dương Dĩnh lại vẫn là đi qua ôm lấy Ngưu Dịch Thần, chủ nhân, làm San San đi rèn luyện là được nha, ta liền một mực cùng tại bên cạnh ngươi không tốt. Ta cũng không dùng ngươi đặc biệt yêu ta, ngay tại yêu người khác thời điểm hơi chút yêu ta một chút là được rồi. Người tiểu tử này liếm chó, thật là không có cứu a. Chính là không cứu nha, chủ nhân, nếu như lúc này đuôi chó cắm ở nàng hoa cúc lời nói, khẳng định đã dao động liên tục không ngừng. Người này nhà đầu chết tiệt kia. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa đem Dương Dĩnh đặt ở trên giường, hung hăng địch nàng một lần. Song thực ký tại trong kịch tổ, Lưu Thi Thi cùng Vạn Thiến trạng thái càng ngày càng tốt. Vạn Thiến bản thân liền tương đối nghe lời rất nhiều, tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm cơ hồ ngoan ngoãn phục tùng. Bị chỉ ra cần phải diễn xuất kết quả sau đó, lập tức liền tiến vào trạng thái. Mà Lưu Thi Thi bên này, tại điều chỉnh tốt tâm tình sau đó, tại Ngưu Dịch Thần bán cổ vũ bán uy hiếp phía dưới, vẫn là đem dấu đầu lòi đuôi cấp đeo lên, bù đắp ánh mắt phía trên không chân, đồng dạng cũng đi theo Vạn Thiến tiết tấu. Hai nàng ở giữa, thậm chí còn lên một chút kỳ diệu phản ứng hóa học. Tại Vạn Thiến kéo phía dưới, Lưu Thi Thi nhìn ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng khác biệt, nhất là Vạn Thiến giáo cho nàng một món ăn mới. Hoặc là đưa cho nàng Trần Gia Kiều nhất định thích ăn đồ vật thời điểm nàng ánh mắt trung thích cùng sùng bái, quả thực muốn tràn ra. Vạn Thiến đang cùng Lưu Thi Thi diễn trò thời điểm đồng dạng cũng điều chỉnh chính mình biểu diễn phương thức, tại hai người một mình ở chung ấm áp thời khắc, rất lâu đều để lộ ra nắng lại thật tình nụ cười. Dù sao Lưu Thi Thi diễn xuất cái loại này, giống như một viên đường có thể lừa đi thanh thuần tiểu bạch hoa bộ dáng, chính xác là làm người ta không thích đều khó khăn, thậm chí có thời điểm ngươi quanh co lòng vòng mắng nàng, nàng còn cho rằng ngươi thật tại khen nàng đâu. Tóm lại, tại Lưu Thi Thi loại này hoàn toàn không biết xấu hổ cấp lại phía dưới, Vạn Thiến nhìn về phía Lưu Thi Thi ánh mắt cũng càng ngày càng kỳ quái, thậm chí tại quay chụp thời điểm có một chút trường thi phát huy, hiệu quả so nguyên bản kịch bản chung thì tốt hơn. Liền ví dụ như hiện tại, hai người biểu diễn đúng là cùng đi siêu thị mua nấu cơm công cụ cảnh tượng. Kịch bản bên trong, hai người vì một cái mâm sâu cạn dựng lên tranh chấp, bản thân đây là một hồi xông ra hai người tính cách mâu thuẫn diễn, cũng là Lý Xuân Yến lần thứ nhất biểu hiện ra đối với cô địch ý, tuy rằng rất ngắn, cũng rất lạnh lùng. Nhưng là đang biểu diễn thời điểm Lưu Thi Thi lại tại khay chứa đồ phía trên nhìn thấy một cái ấn có mèo đồ án mâm, trong lòng yêu thích nàng, một cách tự nhiên đã đem mâm cấp cầm lấy. Hiểu Phồn tỷ, người nhìn cái này mâm, có phải hay không đặc biệt xinh đẹp? Nơi này kỳ thật còn chưa tới quay chụp địa phương, nhưng là Vạn Thiến gặp Lưu Thi Thi dừng lại diễn, lập tức liền theo lấy tiếp thượng diễn, nói là rất xinh đẹp, nhưng là không còn dùng được, quá cạn. Nhưng là thực sự là vô cùng dễ nhìn a. Lưu Thi Thi hẳn là thật yêu thích cái này có chứa mèo đồ án mâm, cho nên căn bản không có dựa theo kịch bản yêu cầu đến, mà là ma xui quỷ khiến đem mâm đặt ở chính mình mặt bên cạnh, sau đó lại nâng lên tay phải đặt ở chính mình trước mặt về phía trước nhất chiêu, người nhìn, mèo o omega m. Vạn Thiến sừng sốt, bỗng nhiên ở giữa cười thành tiếng đến, gặp đạo diễn không có kêu tạp mới tiếp tục vi cười nói người đã yêu thích, liền mua a. Ân, Lưu Thi Thi dùng sức gật gật đầu, đem mâm đặt ở Vạn Thiến phía trước xe đẩy nhỏ bên trong. Một đoạn này liền đi qua như vậy, mãi cho đến đi đến quay phim vị trí, Lưu Thi Thi mới phản ứng, ngượng ngùng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ta vừa rồi lời kịch có phải hay không nói sớm. Không còn sớm, có thể. Ngưu Dịch Thần đối với nàng giơ ngón tay cái lên, như vậy diễn, so làm từng bước tốt hơn nhiều, hơn nữa camera cũng tất cả đều chụp xuống, có thể sử dụng. Liền Ngưu Dịch Thần đều nói như vậy, xem như công cụ nhân đạo diễn Triệu Thiên Vũ còn có thể nói cái gì đó. Nhất định là thông qua a. Ngay tại kịch tổ loại này kỳ diệu trạng thái phía dưới, thời gian từng ngày trôi qua. Nam Nhi bản sắc phòng vé quả nhiên là xuống dốc không phanh, dựa theo đoán trước, cuối cùng phòng vé hẳn là có thể đạt tới 4.1 ức. Kết quả này, cho dù là Trần Mộc Thắng đám người đã có chuẩn bị, cũng liền cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như không có sách lộ lời nói, không biết có thể hay không lật một phen, tất cả mọi người tại như vậy nghĩ, nhưng là có sách lộ ngay cả có sách lộ, không có nếu như. Chỉ có Ngưu Dịch Thần đối với lần này không thèm để ý chút nào, bởi vì hệ thống đã nhắc nhở, Nam Nhi bản sắc bộ phim này, cho hắn chân chân mang đến 100 điểm dương điểm thuộc tính. Chỉ cần điểm này, như vậy đủ rồi. Hệ thống đếm mới là quan trọng nhất. Theo sau, Nam Nhi bản sắc Khánh Công Yến muốn bắt đầu. Đây cũng là cái trọng yếu bộ sầu. Đối với kịch tổ bản thân người tới nói, kiếm tiền, khẳng định muốn nhiều chia một ít, thân là đạo diễn hoặc là đầu tư người, vào lúc này khẳng định đối với kịch tổ người đỏ lên bao. Đối với trình diện khách quý, nhìn đến ngươi cái này kịch tổ kiếm tiền, cũng khẳng định muốn đến cùng cái này thành công đạo diễn nhận thức một chút, tốt nhất có thể tham dự hạ một bộ phim đầu tư, cùng một chỗ kiếm một chút tiền. Trận này tụ tập, Ngưu Dịch Thần theo lời mang lên Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San. Tại quá trước khi đi, Văn Vịnh San đều còn tại trong lòng cấp chính mình khuyến khích, nói nhất định phải tại tụ tập nhận thức vài cái có bản lĩnh, nhưng là lại thực thiếu tiền đại nhân vật, nhưng khi thật quá khứ sau đó, nàng lại không tự giác tựa vào Ngưu Dịch Thần bên người. Không dám chạy loạn khắp nơi. Đối với Văn Vịnh San tới nói, ở đây những đạo diễn kia thân phận có chút cao, nhân cũng có điểm xa lạ, còn có điểm trọng yếu nhất là, ở đây toàn bộ mọi người bên trong, hình như Ngưu Dịch Thần mới là lợi hại nhất cái kia. Nhìn một chút nữ ánh mắt của con người, nếu như nàng rời đi lời nói, Ngưu Dịch Thần bên người vị trí, khẳng định trong chốc lát đã bị thay thế. Sau đó, thẳng đến lúc này Văn Vịnh San mới ý thức tới một vấn đề, chính mình rõ ràng ngay tại lợi hại nhất người bên người. Vì sao còn chỉ độn muốn đi lấy lòng người khác đâu? Nghĩ vậy sau đó, Văn Vịnh San không khỏi hướng đến Dương Dĩnh bên kia liếc mắt nhìn. Baby trong thường ngày nhìn qua đều chỉ độn, tại chuyện này phía trên, ngược lại so nàng nhìn minh bạch hơn nhiều. Nghĩ vậy, Văn Vịnh San tâm cũng lập tức thả xuống, tương lai sự tình có thể từ từ nói, tới ở hiện tại, hay là trước đi theo Dịch Thần bên người, cả một chút tồn tại cảm a. Buổi tối hôm nay tới tham gia Khánh Công Yến người thực sự là vô cùng nhiều. Không chỉ là Trần Mộc Thắng quen thuộc càng vòng, liền Vương Kinh Hoa, Vương Trung Quân, Phùng Tiểu Cương đều tới, thậm chí còn tại một cái khác vòng tròn nhìn thấy Giả Nhảy Đình cùng Cam Vi, bên cạnh đứng lấy đều có danh thương nhân. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, Cam Vi hướng về hắn giơ cử chén rượu, kéo lấy Giả Nhảy Đình đi đến thân thể của hắn một bên. Dịch thần, đã lâu không gặp, Cam Vi trên mặt cười như là một đóa hoa, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây chính là ta lão công, Giả Nhảy Đình. Nhảy Đình, ngươi không phải nói một mực nghĩ nhận thức một chút giúp chúng ta đại bận rộn người sao? Chính là hắn. Ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe, Giả Nhảy Đình liền vội vàng đối với Ngưu Dịch Thần vươn tay, phía trước đã sớm nghe Vi Vi nói qua ngươi, nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt càng hơn nổi tiếng, quả nhiên là khí vũ hiên ngang. Ngưu Dịch Thần hướng Cam Vi chỗ đó liếc mắt nhìn, cùng Giả Nhảy Đình nắm tay, nói khách khí, ngươi coi như là vòng tân quý, rất nhiều người cũng tại bên cạnh tai ta nhắc tới ngươi đâu. Các ngươi khách khí nữa đi xuống, sẽ không cần nói sự tình. Cam Vi tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, cười nói dù sao hôm nay nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi một chút, phía trước nếu như không có ngươi trợ giúp lời nói, nhà ta Nhảy Đình có thể liền nan. Giúp đỡ lẫn nhau trợ thôi. Ngưu Dịch Thần đối với Giả Nhảy Đình giơ cử chén rượu, ta đối với Giả Tổng đưa ra cái kia một chút cấu nghĩ cũng thực cảm thấy hứng thú, tương lai khoa học kỹ thuật, có thể là cần phải rất lớn trước chiêm tính. Ha ha, đó cũng không là đơn giản cấu muốn cùng trước chiêm. Vừa nhắc tới cái này, Giả Nhảy Đình giống như là bị tao đến chỗ ngứa, bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng Ngưu Dịch Thần tán gẫu lên tương lai. Giả Nhảy Đình lắc lư nhân bản sự không chỉ có, hơn nữa rất lớn. Vô số đại lão nghe xong đều kinh như gặp thiên nhân, cam tâm tình nguyện đem bó lớn tài chính giao cho tay hắn phía trên. Đáng tiếc sự tình, Giả Nhảy Đình cũng chỉ có mồm mép thượng công phu, rơi xuống trên thực tế, mười mấy năm cũng nghẹn không ra một cái tí đến, bằng không cũng không cần rơi vào cái tuần sau về nước kết cục. Chính là hiện tại Ngưu Dịch Thần lại mừng rỡ đương một cái vai diễn phụ, cùng hắn tán gẫu thực vui vẻ, nghiễm nhiên một bộ bị hắn lắc lư đến bộ dạng. Bất quá tay trái của hắn, nhưng ở Dương Dĩnh che giấu phía dưới phóng tới Giả Nhảy Đình lão bà mông, bên này xoa xoa, bên kia chảo một chảo, ngoạn nhi quên cả trời đất. Cam Vi mặc lấy một thân màu trắng cao xẻ tà lễ phục, mượt mà mông đem váy đẩy lên phình phình, nếu như không phải là Giả Nhảy Đình lại nơi này, Ngưu Dịch Thần khẳng định đi lên chụp hai bàn tay, bất quá bây giờ cũng rất tốt, này thân lễ phục vải dệt phi thường mềm mại, giống như là nàng một khác tầng làn da giống nhau, tuy không ảnh hưởng chút nào xúc cảm. Loại trạng thái này rằng co thật lâu. Giả phu nhân làm Ngưu Dịch Thần chiếm đủ tiện nghi, mãi cho đến có càng nhiều người chú ý tới bên này, Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến dừng lại, tùy tiện lên tiếng chào hỏi, ly khai nơi này. Tuy rằng ngay mặt NTL cảm giác làm người ta lưu luyến quên về, nhưng là hắn càng không muốn cùng những người này lá mặt lá trái, nhất là những cái này tinh thông quản lý, lại đối với điện ảnh không có gì giải người. Bất quá tại trước khi đi, Ngưu Dịch Thần trả lại cho Cam Vi một ánh mắt. Đây hết thảy đều bị Dương Dĩnh nhìn ở tại trong mắt, cho nên sau khi rời đi, nàng lập tức tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, chủ nhân, lại yêu thích lão bà của người khác. Ngưu Dịch Thần chờ tay tại Dương Dĩnh mông cong phía trên vỗ một cái, chớ nói lung tung. Yên tâm, ta khẳng định bất loạn nói. Dương Dĩnh cũng hướng đến Cam Vi bên kia liếc mắt nhìn, sau đó kéo lấy Văn Vịnh San đi đến một bên, cấp Ngưu Dịch Thần để lại tư nhân không gian. Tuy rằng ở trong thời gian không phải là đặc biệt trưởng, nhưng là Dương Dĩnh tâm tư có thể toàn bộ đều đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, tự nhiên biết khi nào thì Nhu muốn làm cái gì. Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Giả Nhảy Đình mới có rãnh đưa mắt đặt ở lão bà mình trên người, người khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy. Hai người các ngươi đàm như vậy hài lòng, ta lại chen miệng vào không lọt, cũng chỉ phải bồi tiếp uống rượu. Cam Vi rất bình tĩnh sắp xếp một chút quần áo, bất đắc dĩ nói liền vừa rồi kia trong chốc lát, ta uống liền so ngày xưa một đêm thượng đều nhiều hơn. Giả Nhảy Đình lại không buông tha nàng, nói tiếp nói phía trước một mực cho ngươi học một chút tri thức, ngươi mỗi lần đều là không học. Hiện tại gặp được tình huống đương nhiên không biết làm sao nói, ngươi là của ta hiền nội trợ, phải nhiều học quản lý. Cam Vi lắc lắc đầu, không nói gì, chính là hướng đến Ngưu Dịch Thần bóng lưng chỗ liếc mắt nhìn. Có chút tri thức, thực sự không phải là muốn học có thể học, nhất là nàng bản thân sẽ không như thế nào yêu học điều kiện tiên quyết. Hai người nói chuyện lúc, Vương Trung Quân, Trần Mộc Thắng bọn người cùng một chỗ đi đến, cùng Giả Nhảy Đình bọn hắn cùng một chỗ bắt chuyện, thậm chí liền Vương Kinh Hoa đều đi đến, cùng bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui. Lúc này đây tụ tập, tuy rằng cớ là Nam Nhi bản sắc khánh công yến, nhưng là trên thực tế, cũng là từ Giả Nhảy Đình dẫn đầu, thương nghị một chút về phòng trộm vấn đề. Tùy theo càng ngày càng nhiều người có thể theo bản chính chỗ đó đạt được lợi ích, ảnh thị kịch phòng trộm công năng, cũng càng ngày càng cần phải bị đăng lên nhật báo rồi, nhất là đối với đã bắt đại bộ phận bản quyền Giả Nhảy Đình tới nói. Nguyên bản chuyện như vậy Trần Mộc Thắng là không có hứng thú, nhưng là lúc này đây phòng vé đại bán, cùng với bởi vì sách lậu mà sinh ra kịch liệt phòng vé đoạn phúc. Lại làm cho hắn nhịn không được làm cái này người trung gian, đem rất nhiều Hong Kong công ty cũng mời được này bên trong. Chuyện này vừa có nhân dẫn đầu, lập tức liền có rất nhiều công ty cùng một chỗ liên lụy tiến đến. Tất cũng không kể nói như thế nào, đả kích sách lậu đối với giới giải trí sở hữu ảnh thị công ty tới nói, đều là một chuyện tốt. Như dịch thần đối với cái này thì không có hứng thú chút nào. Đầu tiên, hắn hoàn toàn không thiếu tiền. Tiếp theo, hắn tuy rằng đã là không thể bỏ qua tư bản rồi, nhưng là đời trước người bình thường trải qua, lại lúc nào cũng là không tự giác hạn chế hắn nhìn vấn đề góc độ. Mặt sau giới giải trí phòng sách lậu ngược lại muốn làm rất tốt, nhưng là biệt xuất cái gì tốt thì sao? Không phải là các loại VIP, VIP vượt mức chỉ điểm nha, đối với giới giải trí tác phẩm chỗ nào có cái gì tốt ảnh hưởng? Có khả năng có một định chính diện tác dụng, nhưng là ít nhất tại hắn xuyên qua thời điểm một mực không như thế nào cảm nhận được. Nhưng là chuyện này cũng không dùng làm hắn đánh nhịp, bởi vì Vương Kinh Hoa tới rồi, nàng liền có thể đại biểu Ngô Đồng ảnh thị thái độ. Tại mấy người thương nói chuyện chính sự thời điểm Cam Vi rất bình tĩnh rời đi nơi này. Trong chốc lát thời gian, tửu điếm nhất chỗ bí ẩn góc, liền vang lên nàng mê người rên rỉ. Ân, ân, ân, đừng, ta, nhẹ chút, ta đi đường bị phát hiện, nha. Cam Vi hai tay đỡ lấy bức tường, thừa nhận đến từ phía sau va chạm. Nàng lễ phục mặt sau vài dệt bị Ngưu Dịch Thần vén đến phía trên, vừa tròn lại bắn mông nhô lên thật cao, dẫm lấy giày cao gót hai chân kéo căng thẳng tắp, mông nâng lên độ cao, vừa vặn thích hợp Ngưu Dịch Thần tiến vào. Kia liền không muốn đi bộ, chúng ta làm xong bước đi. Ngưu Dịch Thần nói, còn tại Cam Vi mông đánh một cái tát, tại kia trắng nõn làn da phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt dấu bàn tay. A, đừng đánh, sẽ bị nhìn đến, nha, Cam Vi quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, hai má thượng đỏ hơn một chút. Dịch thần ngươi này tiểu chứng thối. Ta không thể đi, ta lão công còn tại bên ngoài. Ạc, ta không thể, không hiểu chuyện, ta. Ở trước mặt ta sách nhĩ lão công, ta nhìn ngươi bây giờ cũng rất không hiểu chuyện. Như dịch thần nói, va chạm tần suất lại mau một chút, đem Cam Vi trắng nõn mông đều đụng đỏ. Ta, ngươi, Cam Vi quay đầu nhìn Như dịch thần, ánh mắt nói không ra quyến rũ, ngươi không thích ta nhắc tới hắn sao? Ha ha, ta thích ngươi nhắc tới. Nhưng là mọi người là không qua nổi nhắc tới đó a bảo bối. Ngưu Dịch Thần đem quy đầu dùng sức chống đỡ tại nàng ngụy hoa phía trên, dùng sức trái phải nghiền nát mấy phía dưới, người nghe, nhĩ lão công đã hướng đến bên này đi đến. Ân Cam Vi bị dọa nhảy dựng, vội vàng đè thấp âm thanh, che kín miệng. Phía trước một mực tại trong kích tình, Cam Vi còn không phát hiện, bây giờ bị Ngưu Dịch Thần một nhắc nhở như vậy, nàng còn thật mơ hồ nghe được chính mình lão công âm thanh. Giả nhảy đỉnh âm thanh vẫn là như vậy to. Tự tin như vậy, chẳng sợ đối mặt vài người đều thân phận bất phàm, cũng như trước có thể chỉ điểm Giang Sơn, giống như thế gian tất cả vấn đề đều đã bị hắn thấy rõ, sở hữu suy sụp đều có đường giải quyết. Lúc trước bọn hắn lần đầu quen biết thời điểm Cam Vi chính là bị hắn loại này tự tin hấp dẫn, loại này rõ ràng xuất thân bình thường, lại có thể tự tin chỉ trích Phương Tù cảm giác, làm nàng thấy được trước mặt đối phương không có bất kỳ cái gì khó khăn. Nhưng là hiện tại, cái này âm thanh lại giống như biến thành xuân dược, thay đổi trở thành nàng tình yêu trung vật điều hòa. Cam Vi thân thể vừa run, một cỗ thủy triều liền kịch liệt phun ra ngoài, kịch liệt khoái cảm làm ánh mắt của nàng nhất thời đều không thể ngắm nhìn. Rõ ràng là khẩn trương như vậy tình cảnh, nhưng là nàng lúc này, thế nhưng trực tiếp bị kích thích cao trào. Ngưu Dịch Thần cúi người xuống, bắt lấy Cam Vi một chân hỏa liền hướng thượng nói lên. Cam Vi trong lòng kinh ngạc, lại lập tức biết Ngưu Dịch Thần muốn làm cái gì, liền vội vàng phối hợp nâng lên cái chân kia, sau đó ôm cổ của hắn, nhảy đến thân thể của hắn phía trên. Hai người ăn ý phối hợp, theo vừa lao từ phía sau tiến vào thức, biến thành Ngưu Dịch Thần thích nhất con kiến phía trên cây. Hữu lực song trưởng nâng lên Cam Vi mông mập, Ngưu Dịch Thần một bên địt nàng, một bên hướng đến bên cạnh gian phòng nhỏ tránh đi. Tùy theo Ngưu Dịch Thần đi động, thô to côn thịt như cũ không ngừng nghỉ chút nào tại Cam Vi bên trong thân thể va chạm, lần này còn mang theo nàng thể trọng, làm khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Ân, ân, ạc, ta. Cam Vi cắn chặt hàm răng, tại Ngưu Dịch Thần bên tai không được rên gì. Miệng mũi trung phun ra nhiệt khí, làm Ngưu Dịch Thần lỗ tai ngứa, địch khí lực của nàng không khỏi trở nên lớn hơn một chút. Ân, Cam Vi ôm chặt Ngưu Dịch Thần thân thể, muốn cầu xin hai tiếng, nhưng là nghe giả nhảy đình càng ngày càng gần âm thanh, vẫn là biến thành thúc giục, nhanh chút. Nha, không muốn bị nhìn thấy. Sợ cái gì, bọn hắn nhìn không tới. Ngưu Dịch Thần nói xong, ôm lấy nàng xoay người liền đi tới một cái gian phòng nhỏ, chỉ tại trên đường để lại tích tích nhiều điểm chất lỏng. Cam Vi khẩn trương nhìn âm thanh truyền đến phương hướng, cảm giác khoảnh khắc hai người gian tình liền muốn bại lộ tại lão công trước mặt, cái loại này chặt chẽ kích thích, làm Ngưu Dịch Thần thiếu chút nữa liền bàn giao. Tại giả nhảy đình lĩnh lấy đám người đi tới nơi này một bên chớp mắt, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Cam Vi trốn đến đó cái tiểu bên trong gian phòng, kém thậm chí không đến một giây. Cam Vi vô cùng rõ ràng nghe được chính mình lão công kia to âm thanh, này như thế tiếp cận âm thanh, làm nàng muốn chạy trốn, lại như thế nào cũng trốn không thoát. Đát, đát, tiếng bước chân vang lên, lấy giả nhảy đình cầm đầu mấy người, đi đến sát vách lớn hơn nữa, càng tư mật gian phòng bên trong. Khoảng cách quá gần, sinh ra mãnh liệt tinh thần kích thích, làm Cam Vi chặt chẽ nhiều thịt lỗ thịt thay đổi càng chặt hơn một chút. Cái loại này lại tô vừa mềm, cũng không so hữu lực hút mút, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được trực tiếp đem Cam Vi chống đỡ tại trên tường, dùng sức địch làm. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Thân thể kịch liệt va chạm, mang theo vô cùng dâm mỹ bọt nước tiếng. Ân, ân, ân, ân. Cam Vi thân thể run rẩy, hai tay dùng sức nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, vô cùng khẩn trương nhìn hắn khuôn mặt. Nàng thực sự là vô cùng sợ, sợ bị sát phách bắt được người rồi, loại này mãnh liệt tinh thần kích thích, tương ứng cũng để cho nàng cảm nhận được càng nhiều khoái cảm. Kia như lửa sung sướng tại Cam Vi lỗ thịt bên trong càng để lâu càng nhiều, nàng lại chỉ có thể đem hết toàn lực nhẫn nại, làm chính mình không muốn phát ra nhiều lắm âm thanh. Cuối cùng, sát phách tại răng rắc một tiếng đóng cửa tiếng sau đó, Cam Vi bên trong thân thể tích ép đã lâu khoái cảm ầm ầm nổ vang, ân a. Cam Vi phát ra một tiếng kéo dài, trầm thấp, không chịu nổi chịu đựng ngâm nga. Mãnh liệt khoái cảm liền tựa như là bom, theo Cam Vi tử cung chỗ sâu tạc lên, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ lan tràn đến nàng mỗi một tấc làn da, đem tinh thần của nàng đều tạc phá thành mảnh nhỏ. Tinh thần cùng thân thể song trọng khoái cảm, làm Cam Vi toàn thân đều kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, một cỗ ấm áp thủy triều kịch liệt phun tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Này dâm thủy kịch liệt cọ rửa, lại tăng thêm Cam Vi cao trào khi âm đạo cái loại này không chịu khống chế co lại, làm Ngưu Dịch Thần cũng không cấm kêu rên một tiếng. Phấn khởi dư lực xông pha vài cái về sau, đem nóng rực tinh dịch bắn tới nàng bên trong thân thể. Bị Ngưu Dịch Thần tinh dịch nhất phun, Cam Vi cảm nhận được khoái cảm càng thêm mãnh liệt, cả người lại co lại, gắt gao ôm lấy mang cho chính mình sung sướng nam nhân. Hồn hền, hồn hền, hồn hền. Nhất thời, này gian phòng nhỏ chung chỉ còn lại có hai người trầm trọng tiếng hô hấp. Cứ như vậy ngừng một hồi lâu, Ngưu Dịch Thần mới nhẹ nhàng cắn Cam Vi vành tai nói cứ như vậy, có phải hay không đặc biệt kích thích? Đúng vậy à, kích thích chết. Cam Vi thở dốc một hơi, như cũng có chút nghĩ mà sợ hướng đến ngoài cửa liếc mắt nhìn nhỏ giọng nói ngươi cũng quá lớn mật rồi, liền cách nhất bức tường, bị ta lão công phát hiện, chúng ta liền xong đời. Bất hội, Ngưu Dịch Thần cười nói lấy thân phận của ta cùng địa vị của hắn, cho dù là bị nhìn thấy, hắn cũng giả vờ không thấy được. Khoác lác, nếu như là chỉ có các nàng ba cái, Cam Vi tin tưởng Ngưu Dịch Thần nói, nhưng là vừa rồi nhưng là nhiều cái người đâu, chỉ cần là nam nhân liền không nhịn được. Nghĩ vậy, Cam Vi mau nói ngươi đều đã bắn cho ta, còn không mau một chút rút ra. Nơi đó có đơn giản như vậy à, khó được gặp ngươi một lần, vẫn không thể để ta tốt thú vị ngoạn nhi. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền lại lần nữa đình chuyển động. Thượng đế thị giác phía dưới, Cam Vi lão công giả nhảy đình vẫn ở chỗ cũ sát phách chỉ trích phương tù, loại kích thích này tình cảnh phía dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt cho dù là bắn quá một lần, cũng lập tức lại cứng rắn lên. Ân, không được, ta lão công ngay tại sát phách, ta. Người buông, ta, Cam Vi là thực sự muốn đã xong, chính là nhất bức tường chi cách, thậm chí là một môn chi cách, làm nàng thật sự là không có cảm giác an toàn. Chính là tại sát phách mới thú vị a, nhỏ giọng một chút, đừng bị phát hiện rồi, thao. Địch chết ngươi cái lẳng lơ. Ân, ân, ta, không được, không được nha. Cam Vi còn tại phản kháng, nhưng là cái này phản kháng càng giống như là ý nghĩa tượng trưng, tác dụng thực tế cực kỳ bé nhỏ. Thật sự là quá nhanh, buông lỏng một chút. Ngưu Dịch Thần lại đang Cam Vi thân thể bên trong qua lại kéo ra đút vào hai cái, để ta động đều không động được. Ngươi nhanh chút, Cam Vi cơ hồ là theo bên trong hàm răng bài trừ những lời này. Ta mới không nghĩ mau đâu. Ngưu Dịch Thần nhìn Cam Vi, gương mặt hưởng thụ chi sắc, ngươi cũng không biết ngươi bây giờ nhiều nhanh, nhiều trượt, thật sự là quá thích, một ngày nào đó phải làm giả nhảy đình mặt chơi ngươi. Ân hừ, Cam Vi nhắm hai mắt lại, gian nan nói ngươi nhẹ chút. Đến bây giờ. Nàng liền ý nghĩa tượng trưng phản kháng cũng không muốn làm tiếp rồi, đỡ phải phát ra âm thanh bị người khác nghe được. Hơn nữa, thật quá thích, cái loại này mẫn cảm lại tô cảm giác nhột, thậm chí làm Cam Vi có thể cảm nhận được chính mình máu trong cơ thể lưu động, liền thần trí đều lâng lâng, cơ hồ muốn bay xuất thể ngoài. Ngay tại Cam Vi hoàn toàn bỏ qua chống cự, thỏa thích hưởng thụ này cấm kỵ khoái cảm thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, một trận rất nhỏ giày cao gót âm thanh truyền qua, hơn nữa tại nàng phụ cận dừng lại. Chính đang hưởng thụ Cam Vi ngay từ đầu cũng không có làm hồi sự, nàng cho rằng cái này giày cao gót chủ nhân, liền có khả năng giống vừa rồi chính mình lão công như vậy đi đến sát phách. Nhưng là ngừng 2 giây sau đó, Cam Vi lại bỗng nhiên phát hiện không đúng. Nơi này thật sự là quá an tĩnh đến nàng thậm chí có thể nghe được một cái không thuộc về ở mình và tình nhân hô hấp. Cam Vi theo bản năng mở to mắt, hướng cửa phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn, Cam Vi bị dọa đến liên hô hấp đều dừng lại, ngay tại cách xa mặt nàng không đến 20cm khoảng cách, một thân màu xanh nhạt lễ phục Lý Băng Băng, chính nghiêng thân thể, đỡ lấy khung cửa, một bộ xem kịch vui bộ dáng hướng đến nàng khuôn mặt xem. Bị phát hiện rồi, Cam Vi tâm lý lục bục một tiếng, cả người đều cứng ngắc, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần hút không khí âm thanh, cái gì cũng nghe không được. Nàng nhìn gần trong gang tấc Lý Băng Băng, đầu óc trống rỗng, lỗ tai tràn đầy ong ong âm thanh. Nếu như là tầm thường, Cam Vi cũng không trở thành như vậy sợ hãi, nhưng là cố tình. Cố tình nàng lão công ngay tại sát phách, lúc này, chỉ cần Lý Băng Băng phát ra một điểm âm thanh, nàng khẳng định thì xong rồi, căn bản không có bất kỳ cái gì bổ cứu thi thố. Tê kẹp quá nhanh, nha, đê y trần ti mét. Cam Vi này căng thẳng trương, ướt át lỗ thịt bên trong, trở nên trước nay chưa từng có gấp gáp. Loại này thình lình gấp gáp, lập tức liền làm Ngưu Dịch Thần thích ra đầu run lên, nhất thời thế nhưng không có bảo vệ cho, to lớn quy đầu cứ như vậy chống đỡ tại Cam Vi nhụy hoa bên trên, liền trực tiếp bắn ra. Bị Ngưu Dịch Thần tinh dịch như bị phỏng, Cam Vi thân thể không chịu khống chế run hai phía dưới, giống nhau tiến vào cao trào. Lúc này Cam Vi, đầu óc một mảnh hỗn loạn, nàng có thể cảm nhận được cao trào sung sướng, nhưng là lại tuyệt không cảm thấy hưởng thụ. Thoải mái, người này tao nữ người. Ngưu Dịch Thần thở dài nói tại thân ngươi phía trên thật sự là đổi mới thấp, mới mấy phút ha, dĩ nhiên cũng làm đem ta kẹp bắn. Nghe được Ngưu Dịch Thần cảm khái, Cam Vi quay đầu nhìn hắn, trên mặt viết đầy không biết làm sao, đầu óc của nàng hiện tại cũng không chuyển qua ngoạn nhi. Sợ cái gì, Ngưu Dịch Thần lưu luyến đem Cam Vi phóng tới trên mặt đất, tiếp lấy đối với Lý Băng Băng đưa tay phải ra, nhìn ngươi đem nàng dọa thành dạng gì, đánh mông. Lý Băng Băng trên người mặc một bộ màu xanh nhạt sâu V lễ phục váy. Lễ phục phía trên một chút chuối một chút tranh thủy mặc giống nhau văn lộ, phần eo bị một đầu đai lưng kiềm chế, có vẻ eo của nàng đặc biệt tinh tế, nửa người dưới là bên người đuôi cá thiết kế, làm nàng khoan bộ cùng đùi đường nét phi thường lưu loát, đúng là Ngưu Dịch Thần thích nhất loại hình. Ta cũng không nghĩ dọa các ngươi a, chỉ là vừa tạm biệt đến nơi này mà thôi. Lý Băng Băng nhẹ đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, kéo cánh tay của hắn cười nói bất quá ta còn thực sự không nghĩ đến, các ngươi đã vậy còn quá gan lớn, nhân gia lão công còn tại sát vách đâu. Nghe được Lý Băng Băng lời nói, Cam Vi cuối cùng buông lỏng xuống, nhìn đến đây cũng là Ngưu Dịch Thần phần đông tình nhân chung một vị. Nhận thấy điểm này về sau, Cam Vi hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất phía trên. Tốt lắm, không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Cam Vi, thuận tay đem cửa phòng cấp đóng lại, nói với nàng nói ta là chỗ này thành thục khách, biết này gian phòng cách âm đặc biệt tốt, nói chuyện bên ngoài người tuyệt đối nghe không được. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền mở ra tiêu âm cơ. Còn không bỏ được rút ra à? Lý Băng Băng nhìn Ngưu Dịch Thần kia như cũ cắm ở Cam Vi bên trong thân thể đại côn thịt, có phải hay không nàng lão công tại sát phách, cảm giác đặc biệt kích thích đâu này. Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem xuất tinh sau như cũ uy phong không giảm côn thịt theo Cam Vi bên trong thân thể rút ra, đối với Lý Băng Băng cười nói nghĩ lão công nhưng là đã ở sát phách đâu. Ta vậy coi như cái gì lão công a, cũng không lĩnh chứng, cũng không cử hành hôn lễ, thậm chí buổi tối đi ngủ cũng không ngủ cùng một chỗ. Lý Băng Băng ủy khuất nói nếu như không phải là bởi vì lợi ích liên lụy nhiều lắm, chúng ta sớm liền chia tay. Cam Vi không nói gì, nàng và Giả Nhảy Đình tuy rằng cũng không có cử hành hôn lễ, nhưng là giấy chứng nhận kết hôn cũng là đã lĩnh. Chương 996. Nói đến đây, Lý Băng Băng lại tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, lấy lòng nói thạch đào lợi ích đều là ngươi cấp, nếu như ngươi nguyện ý đem kia một chút truyền cấp lời nói của ta, ta sẽ không thẳng mình cùng hắn cái kia một chút lợi ích dây dưa, lập tức chia tay, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chẳng ra sao cả, Ngưu Dịch Thần cự tuyệt nói ta cũng không là cái loại này qua sông đoạn cầu người. Hừ, Lý Băng Băng bất mãn hừ lạnh một tiếng, hướng đến Cam Vi chỗ đó liếc mắt nhìn, mới nhỏ giọng nói lầm bầm ta nhìn ngươi rõ ràng liền chính là yêu thích người vợ. Cam Vi cùng Lý Băng Băng cũng chưa quen thuộc, lúc này bị nàng như vậy vừa nhìn, lập tức cảm giác vô cùng lúng túng khó xử, lúc này liền rất nhanh đem quần áo sửa sang lại một phen, nói các ngươi trước tán gẫu, ta ra đi thu thập một chút. Đi thôi. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Cam Vi mông, cũng không lại khó xử nàng. Hôm nay biểu hiện của nàng đã vượt qua bình thường. Cam Vi thở ra một hơi dài, cho dù là bước chân có chút lảo đảo, cũng rất nhanh ly khai nơi này. Đợi Cam Vi đóng cửa lại, Lý Băng Băng mới duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần trắng mịn côn thịt thượng tuốt hai phía dưới, đều không cho nàng giúp ngươi thanh lý sạch sẽ sao. Ngưu Dịch Thần xoay người nhìn nàng, ngươi giúp ta dọn dẹp một chút được không à? Bẩn chết rồi, ta mới không đâu. Lý Băng Băng đem tay lấy ra. Ghét bỏ ném hai phía dưới. Nếu như này dâm thủy là nàng chính mình, hoặc là muội muội nàng Lý Tuyết, Lý Băng Băng khẳng định đều sẽ không nói cái gì, cố tình chính là một cái nàng không như thế nào quen thuộc Cam Vi, cái này làm nàng rất khó tiếp nhận rồi. Bất đắc dĩ hướng đến xung quanh nhìn một vòng, Lý Băng Băng cuối cùng nhắc tới chính mình váy, nói ta hay là trước dùng quần áo giúp ngươi lau một chút đi, bằng không ta thật là không có pháp dưới miệng. Không cần quần áo, Ngưu Dịch Thần đem Lý Băng Băng đầu hướng đến chính mình nhảy qua ở giữa nhấn tới, thuận tay đưa cho nàng cùng nơi khăn ướt, hay dùng cái này a, lau nhanh một chút. Nhìn đến người sớm có chuẩn bị a, chuẩn bị đồ vật như vậy đầy đủ hết. Lý Băng Băng cầm lấy khăn ướt, tại Ngưu Dịch Thần nhếch lên cao côn thịt phía trên lau lau rồi, lành lạnh xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được khác thường sung sướng. Vì thế tại côn thịt bị lau sạch sẽ chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền đem phần eo về phía trước thúc một cái, đem côn thịt trực tiếp cắm đến Lý Băng Băng miệng bên trong. 37 độ miệng nhỏ, cùng lành lạnh khăn ướt kết hợp, xem như miễn cưỡng làm hắn thể nghiệm một lần băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ách, Ngưu Dịch Thần đột nhiên tập kích, làm Lý Băng Băng khó chịu một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm đối với hắn làm những gì. Tại ngậm côn thịt thích ứng trong chốc lát thời điểm, Lý Băng Băng vẫn là nhu thuận liếm láp lên. Đúng vậy, Băng Băng tỷ, kỹ thuật của ngươi càng ngày càng tốt rồi, tiến bộ rất lớn nha. Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ, một bên đưa tay đưa đến Lý Băng Băng cổ áo bên trong, nhẹ nhàng điều khiển đầu vú nàng. Lý Băng Băng cũng không nói lời nào, chính là ngẩng đầu đối với Ngưu Dịch Thần nháy mắt một cái, thuận tiện cho hắn đến đây một cái sâu yết hầu. Nga thích. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không có nhẫn nại ý tứ, nhưng là dù sao vừa mới tại Cam Vi bên trong thân thể bắn quá, cho nên Lý Băng Băng bú liếm vẫn là trở nên gian nan lên. Phun ra nuốt vào một trận sau đó, Lý Băng Băng miệng liền không có tiếp tục khí lực, đành phải đem côn thịt phun ra, một bên tuốt, vừa nói thật sự là, bị ngươi cấp bách gấp gáp vội vàng nhất làm, ta đều đã quên chuyện chính. Cái gì chính sự? Ngươi liền không kỳ quái sao? Lý Băng Băng nói xong, còn lè lưỡi tại Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng liếm láp hai cái, mới tiếp tục nói ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu này. Đúng nga, quả thật có điểm kỳ quái. Ngưu Dịch Thần hỏi ta nhớ được công phu vua còn không có hơ khô thẻ che a, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Đương nhiên là bởi vì của ta phần diễn hơ khô thẻ che nữa à. Lý Băng Băng cười nói ta biết ngươi gần nhất luôn luôn tại Bắc Kinh, cho nên phần diễn nhất hơ khô thẻ che, lập tức liền trở về, không nghĩ tới vừa mới đổi tới ngươi Khánh Công Yến. Thì ra là thế. Ngưu Dịch Thần nghe thế, không khỏi liền muốn hỏi một chút người khác tin tức. Chính là hắn còn không có hỏi ra lời, Lý Băng Băng liền trước tiên phát hiện, lúc này liền bất mãn nói đừng nghĩ theo ta chỗ này hỏi ngươi bạn gái nhỏ kia tin tức, ta cái gì cũng không biết. Nàng là thật cảm thấy khó chịu, liên thủ tuốt đều dừng lại. Hành, hành, không biết cũng không biết. Ngưu Dịch Thần tại đầu vú nàng phía trên cong ngón búng ra, cười nói nhìn ngươi này ủy khuất bộ dạng, thực sự đau nữa ngươi một chút mới được a. Đừng ba hoa. Lý Băng Băng lời nói vừa truyền, còn nói cái kia đưa tới cửa cực phẩm người vợ, ngươi chuẩn bị khi nào thì muốn à? Ân, Ngưu Dịch Thần hoài nghi nhìn Lý Băng Băng, đưa tới cửa người vợ còn có thể là cực phẩm. Đó là dĩ nhiên, Lý Băng Băng khóe miệng buộc vòng quanh một cái ngoạn nhi vị nụ cười, bởi vì nghĩ đưa nàng người, đúng là nàng lão công a. Gì, Ngưu Dịch Thần càng hoài nghi, cái dạng gì lão công, muốn đem lão bà mình đưa ra ngoài à? Đương nhiên là sắp phá sản phú hào lão công a. Lý Băng Băng bất mãn nói thật sự là, ta rõ ràng đều đã sớm đã nói với ngươi, như thế nào lần này nhắc tới đến ngươi có vẻ còn là cái gì cũng không biết giống nhau, chẳng lẽ ngươi liền thật hoàn toàn không đem lời nói của ta yên tâm sao? Làm sao biết chứ, Ngưu Dịch Thần hơi chút một hồi nghĩ, lập tức liền nhớ tới tên của một người. Làm như là sơ hắn đi công phu vua chỗ đó tham ban thời điểm, Lý Băng Băng cho hắn nói qua. Là Vương Kha đúng không, lúc ấy ngươi còn cố ý theo ta cường điệu một chút, cái gì kinh thành tứ thiếu. Đúng, là hắn, Lý Băng Băng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, một bên đổi cánh tay tiếp tục tuốt, vừa nói lúc trước ngươi còn nói đối với người ta cái kia cực phẩm lão bà đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hiện tại ta sách lâu như vậy ngươi mới nghĩ đến, thật đúng là quý nhân hay quên việc. Ta nghĩ đến ngươi đang nói đùa nha. Ngưu Dịch Thần cười ha hà, nói ta nhớ được lúc trước cũng nói, đến Bắc Kinh có thể gặp hắn một lần đấy, như thế nào, hắn chủ động hỏi thử coi. Đúng vậy, hỏi thử coi. Lý Băng Băng một bộ rõ ràng bộ dạng, nói nguyên lai Vương Kha sinh ý cùng Thạch Đào giống nhau, cũng là đại bộ phận tại địa sản phía trên. Nói, Lý Băng Băng lại dùng sùng bái ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần. Nói nhưng là Vương Kha quý nhân không có Thạch Đào quý nhân lợi hại, cho nên hiện tại đã gặp được vấn đề lớn rồi, nếu như không giải quyết lời nói, nhất định phải phá sản. Ngưu Dịch Thần hỏi vậy hắn vì sao sẽ tìm ta? Lý Băng Băng liếm một chút khóe môi, cười tủm tỉm nói đương nhiên là bởi vì ngươi có bản lĩnh, vẫn còn so sánh góc thủ tín dụng. Trên thực tế, chân chính nguyên nhân vẫn là tại Ngưu Lị trên người. Ngưu Lị hiện tại cũng còn tại nước Mỹ Wall Street kiếm tiền, khuấy lên thật lớn tiếng gió, quả thực chính là nổi bật vô lượng. Cho nên hiện tại tất cả mọi người biết bọn hắn Ngưu gia có tiền, hơn nữa còn là tuyệt đại đa số mọi người cấp bách thiếu lưu động tài chính, không tìm bọn hắn tìm ai. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười nói, ta liền coi ngươi là khen ta. Vốn chính là nha, Lý Băng Băng hỏi ngươi buổi tối hôm nay chỉ thấy bọn hắn sao? Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, không vội, buổi tối hôm nay sẽ rất bận rộn, ngày mai rồi nói sau. Bận rộn, Lý Băng Băng dừng lại tuốt, là bởi vì cái kia Đồng Lệ Á sao? Nam Nhi bản sắc Khánh Công Yến, thân là nữ chủ Đồng Lệ Á đương nhiên cũng trở về, chính là nàng lúc này bị rất nhiều thân phận hơi thấp diễn viên, người đại diện vây quanh, một mực phân thân thiếu phương pháp, liền Ngưu Dịch Thần đến đây cũng không biết. Đương nhiên là bởi vì ngươi. Ngưu Dịch Thần gặp Lý Băng Băng miệng cánh tay đều không có khí lực, liền đem nàng cấp đỡ, muội muội ngươi vậy cũng tại nơi này a, kêu nàng cùng một chỗ. Chán ghét, tính chết, Lý Băng Băng bất mãn nói nàng cũng không rỗi rãnh đến bồi ngươi, hiện tại đúng là nàng tối thời điểm bận rộn đâu. Ân, Lý Tuyết hiện tại cũng là vây quanh ở Đồng Lệ Á người bên cạnh một trong, không chỉ là nhận thức Đồng Lệ Á, còn phải biết rất nhiều đồng hành. Bận rộn, bận bịu nhận thức người khác sao? Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác đảo qua, đã nói nhận thức kia một vài người, còn không bằng đến nhận thức một chút ta, còn thoải mái hơn một điểm. Nếu như tinh lực của ngươi có 1/10 đặt ở trên người ta, ta khẳng định khiến cho nàng thoải mái một chút. Lý Băng Băng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, xoa hông dắt nói ngươi cảm thấy mình có thể làm được sao? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, đem thân thể của nàng lật xoay qua chỗ khác, ngươi trước nằm xuống, thử xem có thể hay không thừa nhận ta 1/10 hỏa lực nói sau. Chán ghét, chỉ biết cái này. Lý Băng Băng hờn dỗi một tiếng, vẫn là đỡ lấy bức tường cúi xuống eo, vừa rồi ngươi và Cam Vi ân ái thời điểm dùng đến tư thế này sao? Ngưu Dịch Thần nhấc lên Lý Băng Băng váy, một phen lột xuống nàng quần chữ T, eo hông thúc một cái, liền thầm thì một tiếng đâm vào nàng bên trong thân thể. Nha, người muốn đến một cái ta chưa dùng qua tư thế, nhưng là tương đương khó khăn. A, người cái này hoa hoa công tử, chỉ biết chơi nữ nhi người. A, tại Lý Băng Băng tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần bắt đầu tân một vòng chinh phạt. Thẳng đến sát vách hội nghị sắp kết thúc, Ngưu Dịch Thần mới ôm hai chân như nhũn ra Lý Băng Băng, thong thả hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Trong chốc lát thời gian, Thủy Chung chú ý nơi này Cam Vi mới thở ra một hơi dài, hướng cái này xó xỉnh đi đến. Giả Nhảy Đình cùng Thương Nghị đám người nói đừng, quay đầu liền nhìn thấy Cam Vi đứng ở đó, lúc này liền lông mày nhíu một cái, đi qua nói trước ngươi đi đâu vậy? Vốn chỉ là đi nhà vệ sinh, bổ một chút trang, kết quả nha. Cam Vi hướng đến sát vách gian phòng nhỏ liếc mắt nhìn, cười trộm nói kết quả thuận tiện nhìn một hồi Sống Động Xuân Cung. Ân, Giả Nhảy Đình đầu hướng đến bên kia uốn éo, lập tức liền nghe đến một cỗ nam nữ ân ái sau mới có hương vị, lúc này liền hỏi là ai Sống Động Xuân Cung. Bát Quái Chi Tâm, mọi người đều có. Là Dịch Thần cùng Lý Băng Băng, Cam Vi giảm thấp xuống âm thanh, cảnh giác hướng đến hai bên liếc mắt nhìn, mới nói muốn hay không nhân cơ hội hướng Dịch Thần lại muốn điểm đầu tư. Đừng làm chuyện điên rồ. Vừa nghe đến Ngưu Dịch Thần tên này, Giả Nhảy Đình lập tức liền cắt đứt Cam Vi lời nói, nghiêm túc nói Dịch Thần cũng không là tùy tiện làm người ta uy hiếp. Ta chính là vừa nói như vậy, Cam Vi hơi chút lui về sau từng bước, vẫn có một chút không cam lòng nói hơn nữa, tính là không nói Dịch Thần, cũng không còn có Lý Băng Băng đâu nha, nàng hiện tại bạn trai có tiền như vậy, cũng không nghĩ chia tay à. Giả Nhảy Đình nhíu mày suy tư một phen, hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói. Nói xong, Giả Nhảy Đình liền tìm đến Ngưu Dịch Thần mấy người vị trí, đi trước làm gương đi tới. Ở phía sau hắn, Cam Vi thật dài mở miệng khí. Vừa rồi nàng và Ngưu Dịch Thần ân ái địa phương, cách xa Giả Nhảy Đình bọn hắn mở địa phương thật quá gần, hơn nữa Ngưu Dịch Thần vì theo đuổi kích thích, thậm chí đều không có đóng cửa, cho nên Cam Vi là thật lo lắng bị nghe được cái gì. Lần này chủ động cùng Giả Nhảy Đình nói những cái này, cũng là muốn đánh mộn vá. Làm thành như vậy, vạn nhất Giả Nhảy Đình ngay từ đầu đã được nghe được tiếng rên gì, cũng chỉ tưởng rằng Lý Băng Băng kêu. Dù sao nàng nói cũng không giả. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần tại Lý Băng Băng dẫn dắt phía dưới, nhìn thấy Thạch Đào cùng Vương Kha, Lưu Đào vợ chồng. Đối với Lý Băng Băng cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ chuyện này, Thạch Đào là một điểm ý kiến đều không có. Dù sao Lý Băng Băng hiện tại cũng chỉ là hắn trên danh nghĩa bạn gái, đừng nói Ngưu Dịch Thần cùng Lý Băng Băng cùng nhau tới, cho dù là Lý Băng Băng bị Ngưu Dịch Thần muốn làm mang thai, làm hắn cùng Lý Băng Băng kết hôn, nuôi Ngưu Dịch Thần đứa nhỏ, hắn cũng không dám có một chút ý kiến. Năm người tự thành một cái chuồng tử, tán gẫu coi như hài lòng. Ngưu Dịch Thần chú ý Vương Kha cùng Lưu Đào. Tương lai giới giải trí cực phẩm người vợ, danh hiệu vì Bạch Khiết Lưu Đào, hiện tại cũng mới 29 tuổi mà thôi, nhưng là trên người khinh thục nữ phong vị nhi cũng rất nồng, nhìn qua lại tài trí lại ôn nhu, cùng Vương Kha đứng chung một chỗ, giống như là một đôi tân hôn không lâu tiểu phu thê. Bây giờ cùng Ngưu Dịch Thần, Thạch Đào, Lý Băng Băng bọn người nói chuyện thời điểm vợ chồng hai cái cũng là lấy Lưu Đào làm chủ, nhìn qua tự nhiên hào phóng, tuyệt không luống cuống. Ngược lại Vương Kha, nhìn Ngưu Dịch Thần có vẻ có chút nao núng, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Hắn biểu hiện này làm Lưu Đào rất là bất mãn, vụng trộm nhắc nhở hắn nhiều lần. Lưu Đào làm việc giới không có đất vị đặc biệt cao bằng hữu, hơn nữa đang cùng Vương Kha mến nhau, lĩnh chứng sau đó, cũng có ý cùng chính mình tại giới giải trí một chút vòng tròn làm giao cắt, nghĩ an tâm làm chính mình rộng rãi phu nhân. Chính theo như thế, Lưu Đào được đến tin tức có thật lớn lạc hậu, cho nên tại nàng lúc này nhìn đến, Ngưu Dịch Thần bất quá là một minh tinh mà thôi, cho dù là Ngô Đồng Ảnh thị lão đại, cũng chỉ là diễn viên. Chính mình lão công nhưng là bây giờ nổi tiếng nhất lửa địa sản lão bản, tiên thiên liền muốn cao đối phương một tầng, làm sao có thể tiến thối thất theo đâu này. Chấm chấm chấm, xa xa liền thấy các ngươi tán gẫu thực vui vẻ. Giả Nhảy Đình cười đi đến, thuận tiện để cho chúng ta gia nhập sao? Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta cũng không tán gẫu cái gì chính sự. Lý Băng Băng trả lời Giả Nhảy Đình vấn đề, ánh mắt lại tại Cam Vi khuôn mặt dạo qua một vòng, tiếp lấy cười nói đều biết sao. Dùng không cần ta lại giới thiệu một chút. Đương nhiên không cần, Cam Vi cũng hướng Lý Băng Băng đến gần một chút, hướng đến Vương Kha chỗ đó vừa nhìn, nói đại danh đỉnh đỉnh kinh thành tứ thiếu, chúng ta làm sao có khả năng chưa từng nghe qua. Vương Kha liền vội vàng nói đều là người khác nói, trăm vạn không muốn làm thật. Khiêm tốn đến trình độ cực cao, chính là kiêu ngạo, Vương công tử phải chú ý a, ha ha ha. Giả Nhảy Đình mở cái vui đùa, dẫn tới đám người một trận cười to. Nói lên, chúng ta tới đây cũng có một hồi. Sau khi cười xong, Cam Vi đi qua đi đến Lý Băng Băng bên người, rất thân thiết khoác lên cánh tay của nàng, vừa rồi như thế nào không thấy được ngươi a, vụng trộm đi nơi nào trốn thanh nhàn. Ta, Lý Băng Băng khác thường nhìn Cam Vi liếc nhìn một cái, không biết nàng vì sao nhắc tới chuyện này, bất quá nếu nói lên rồi, cũng chỉ có thể phụ họa một chút, ta vừa rồi hơi mệt, liền đến bên kia đi ngồi một lát. Phải không, Cam Vi kinh ngạc nói ta vừa rồi cũng tại đó bên trong nghỉ ngơi a, như thế nào không nhìn thấy ngươi. Lý Băng Băng sửng sốt. Nói có khả năng là không khéo a, bằng không chúng ta còn có thể cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Như vậy a, Cam Vi thân thể cứng ngắc một chút, lại lần nữa cười nói có khả năng là thật không khéo a. Ngay tại Cam Vi cùng Lý Băng Băng lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần mượn Lý Băng Băng thân thể che chắn, lại đang Cam Vi mông phía trên bóp một cái. Phù trước mắt, vẫn là kích thích. Chương 997. Ngưu Dịch Thần lần này bóp vô cùng dùng sức, giống như năm ngón tay đều hoàn toàn rơi vào kia nửa nang mông thịt chung giống nhau. Hơn nữa bóp thời gian rất dài, thẳng đến Vương Kha ánh mắt quét qua, mới lưu luyến buông ra. Cam Vi nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám rời đi, chính là tiến đến Lý Băng Băng bên tai, cùng nàng nói lên nói nhỏ. Tuy rằng bây giờ nói những nội dung này thực bị động, nhưng là Cam Vi còn chưa phải được bất hòa Lý Băng Băng đối với một chút khẩu cung nói sau câu thật có lỗi, miễn cho chọc giận tới nhân gia. Mà nhìn đến Ngưu Dịch Thần động tác Vương Kha, lại mịt mờ hướng Giả Nhảy Đình bên kia liếc mắt nhìn. Vương Kha là biết đoạn trước thời gian Giả Nhảy Đình thu được Ngưu gia tài chính rót vào sự tình, nguyên bản hắn còn cảm thấy Giả Nhảy Đình có bản lĩnh, nhưng là hiện tại nha. Đồng đạo trung nhân a. Hướng đến lão bà mình khuôn mặt liếc mắt nhìn, lại hướng đến Cam Vi khuôn mặt liếc mắt nhìn, Vương Kha đem tâm thả lại bụng bên trong. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, Lưu Đào cũng đều phải so Cam Vi xinh đẹp khá hơn rồi. Thạch Đào có thể thông qua bạn gái của mình đạt được phú quý. Giả Nhảy Đình có thể thông qua lão bà mình nâng cao một bước. Như vậy hắn Vương Kha, vì sao không thể dùng đồng dạng thủ pháp đến bang gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn đâu này. Nữ nhân mà thôi, chỉ cần có tiền, hắn có thể có vô số nữ nhân. Về phần tôn nghiêm, Vương Kha nắm chặt quả đấm. Có tiền mới có thể có tôn nghiêm. Lúc này Vương Kha, nghĩ đến mấy ngày hôm trước tại trên đường cùng những người khác phát sinh mâu thuẫn sự tình, cái loại này bị người khác các loại xem thường, chính mình lại giận mà không dám nói gì cảnh tượng. Nếu như nhà hắn chung không có thất thế lời nói. Lại như thế nào cản rỡ cũng khẳng định cấp đối phương cái mặt mũi, mà không phải là giống phía trước như vậy, như là cái yếu đuối rác. Vương Kha làm một cái sáng suốt quyết định, bởi vì hắn hiện tại còn chưa tới khó nhất thời điểm, hắn khó nhất thời điểm cho dù là bị người khác cầm lấy thương chỉ lấy đầu, qua đi đều không dám nói gì. Tại trong nhân sinh làm ra trọng đại lựa chọn thời điểm nếu như có thể tìm được tiền bối đường nhỏ, hoặc là có người đồng hành, như vậy hắn làm ra quyết định, nhất định sẽ nhanh hơn. Nếu như đang làm ra quyết định thời điểm lại vừa vặn có mãnh liệt ngoại theo âm đạo, như vậy quyết định của hắn liền nhất định càng kiên định hơn. Chấm chấm chấm, người nghĩ gì thế, Lưu Đào nhẹ nhàng kéo Vương Kha một chút, như thế nào vẫn luôn không nói lời nào, là ngã bệnh sao? Nói xong, Lưu Đào còn lo lắng sờ sờ Vương Kha chán. Ta không sao, chính là còn có điểm hoảng hốt. Vương Kha lấy lại tinh thần, cầm tay của vợ mình, dùng thật có lỗi giọng điệu nói đợi phụ mẫu ta tiếp nhận ngươi, ta nhất định cấp cho ngươi một cái nở mày nở mặt hôn lễ. Ai nha, không có việc gì. Lưu Đào một chút xấu hổ đỏ mặt, rất hiểu chuyện nói có hay không hôn lễ đều không sao cả, chỉ cần ngươi vẫn thích ta, ta cũng yêu ngươi, như vậy đủ rồi. Vương Kha nắm lấy Lưu Đào tay nắm thật chặt, lão bà, ta thực sự là vô cùng yêu ngươi. Vợ chồng son âm thanh rất nhỏ, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là rõ ràng nghe được. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Đào kia xinh đẹp nghiêng nhan, nhảy qua ở giữa côn thịt dục dịch. Hắn lúc này, thậm chí đều nghĩ đến Lưu Đào tại chính mình nhảy qua ở giữa uyển chuyển rên rỉ bộ dạng. Về phần Vương Kha, đến lúc đó có lẽ còn muốn hắn đến thủ vệ đâu. Không thể nghĩ càng kích thích. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem hỗn loạn cảm xúc áp chế, cấp mấy nhân lên tiếng chào hỏi, liền rời đi nơi này. Hiện tại, hắn còn muốn mấy mỹ nữ sung sướng một chút. Cũng chính là lúc này, Đồng Lệ Á tách ra vài cái vây quanh chính mình người, đi đến Ngưu Dịch Thần bên người. Chấm chấm chấm, Dịch Thần, ta, ngươi chậm một chút, Ô tô sau ngồi lên, Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á chính lấy tiêu chuẩn quan âm tọa liên tư thế dây dưa cùng một chỗ. Hai người ngồi ở sau tọa ở giữa, Đồng Lệ Á nâng lên song trường chống tại trước tọa dựa vào ghế phía trên, dương chính mình ôn huyền lại tinh xảo mặt nhỏ, không được rên gì. Tình dục kích động phía dưới, Đồng Lệ Á xinh đẹp ánh mắt bên trong tràn đầy thủy quang, tiên diễm môi hồng bên trên, một chút son môi dấu vết dừng lại tại khóe miệng, mang theo một loại hỗn độn mỹ cảm. Nàng trên người lễ phục cổ áo bị Ngưu Dịch Thần xả đến hai bên, hai cái phong rất trắng nộn vú không được cao thấp toát ra, đỉnh hai khỏa hồng mai tại không trung vẽ ra từng đường mê người đường cong, chấm đất váy trực tiếp bị Ngưu Dịch Thần xé rách, lộ ra hai đầu tuyết trắng lại tinh tế chân dài. Ba tư, vang dội va chạm tiếng không ngừng vang lên, theo Đồng Lệ Á giữa hai chân, xuyên qua kia bị xé nát vài dệt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt, tại nàng bên trong thân thể bừa bãi ra vào cảnh tượng. Tại xe bên trong dùng quan âm tọa liên tư thế, bản thân là có chút miễn cưỡng, nhưng là Ngưu Dịch Thần cường đại lực cánh tay, lại hoàn mỹ đền bù cái này không chân. Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, nắm Đồng Lệ Á tràn ngập co giãn mông thịt, đem nàng lung linh co đến thân thể không ngừng nâng lên lại buông xuống, kia mang theo tự thân thể trọng kích, làm Đồng Lệ Á ý loạn thần mê, rất nhanh liền đắm chìm trong này mãnh liệt lại kích thích khoái cảm bên trong. Hồn hền. Cảm nhận Đồng Lệ Á kia chặt chẽ lại thuận theo trượt chen ép, Ngưu Dịch Thần từng ngụm thở hồn hền, gắt gao nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt. Kia nóng rực ánh mắt, thậm chí đều đem Đồng Lệ Á nhìn xem thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác. Nhưng là Đồng Lệ Á nhưng căn bản không biết, lúc này Ngưu Dịch Thần trong lòng nghĩ, dĩ nhiên là Lưu Đào, là Tôn Lỵ. Thậm chí là nguyên bản lịch sử bên trong, gả cho Trần Tư Thành nàng. Tuy rằng hiện tại Đồng Lệ Á rõ ràng càng hương một chút, nhưng là tại một ít riêng dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần vẫn là đối với một chút người thê thân phận nữ minh tinh càng có cảm giác. A, Dịch Thần, quá nhanh, a. Một tiếng sắc nhọn rên rỉ sau đó, Đồng Lệ Á bỗng nhiên tiến lên, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần. No đủ lồng ngực gắt gao dán tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, cho dù là xuyên qua kia hai luồng mỹ diệu thịt mềm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Đồng Lệ Á kịch liệt tâm nhảy. Tiếp lấy, Đồng Lệ Á kia ẩm ướt trượt lỗ thịt lấy một cái lực lượng cường đại co lại, đỉnh kia nộn trượt nhụy hoa, giống như là một cái tham lam trẻ con giống nhau, gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu, cho hắn mang đến một trận bị điện giật bình thường khoái cảm. Tùy theo một cỗ thủy triều phun ra, Ngưu Dịch Thần thân thể một cái giật mình, lúc này liền lấy đồng dạng đại khí lực ôm chặt Đồng Lệ Á, song trường tại nàng mảnh mai vòng eo cùng sống lưng không được vuốt ve, cũng để cho đầu chim của mình cùng nàng kia tham lam nhụy hoa kết hợp càng thêm chặt chẽ. Ân hừ. Đồng Lệ Á thân thể mãnh liệt rung rung vài cái, đạt được đến mãnh liệt hơn cao trào, kia nguyên bản liền chặt chẽ lỗ thịt, càng trở lên mất hồn. A, nha nha, của ta tốt nha nha. Ngưu Dịch Thần đem hai tay đặt ở Đồng Lệ Á mông cong phía trên, đem thân thể của nàng liều mạng xuống phía dưới ép, tiếp lấy, một cỗ mãnh liệt khoái cảm, liền tùy theo nóng bỏng tinh dịch dâng lên mà ra, kịch liệt tưới tại Đồng Lệ Á khô cạn tử cung bên trong. Cảm nhận được Ngưu Dịch Thần bắn ra tinh dịch, Đồng Lệ Á thân thể lại lần nữa rung rung vài cái. Nguyên bản buộc chặt thân thể, mới hoàn toàn mềm nhũn đi xuống. Đã lâu cao trào sau đó, Đồng Lệ Á buông lỏng một chút cánh tay của mình, kịch liệt thở gấp. Ngưu Dịch Thần cũng đem Đồng Lệ Á buông lỏng ra một chút, bất quá tại sửa lại lý gò má nàng bên cạnh tóc bay rối sau đó, liền nâng lên nàng chiếc cằm thon, hướng nàng có người môi hồng lại hôn đi qua. ách tư cô, ách. Sau ngồi lên mặt, đầy đủ hưởng thụ qua thân thể vui thích Ngưu Dịch Thần, như cũ cùng Đồng Lệ Á ôm tại cùng một chỗ, không được hôn lấy đối phương môi hồng, mút lấy lẫn nhau nước bọt, làm lẫn nhau đầu lưỡi tận tình dây dưa cùng một chỗ, hưởng thụ cái loại này mềm yếu thơm ngọt sung sướng. Thẳng đến Đồng Lệ Á cảm thấy ngạt thở, mới lưu luyến đã xong này dài dằng dặc ẩm ướt hôn. Này một nụ hôn sau khi kết thúc, Đồng Lệ Á vừa mới bị Ngưu Dịch Thần sắp xếp qua mái tóc lại loạn, mê người môi bị thân thậm chí có một chút sưng đỏ, môi trên môi châu phía trên còn mang theo điểm Ngưu Dịch Thần giấu răng. Người hôm nay như thế nào như vậy cấp bách a? Đồng Lệ Á nhẹ nhàng mím môi, chỉ một điểm này lộ mà thôi, hồi tửu điếm thật tốt. Ta không kịp đợi nha. Ngưu Dịch Thần cầm chặt Đồng Lệ Á vú thưởng thức nhi, đều đã thật lâu không gặp ngươi, đặc biệt nghĩ. Nói bậy, Đồng Lệ Á cười nói rõ ràng mới mấy ngày mà thôi, hơn nữa ngươi tại Bắc Kinh còn có nhiều như vậy nữ nhân, chỗ nào nghĩ tới ta a? Ta có hay không nhớ ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần giật giật mông, đem đã lại lần nữa cứng rắn côn thịt, tại Đồng Lệ Á bên trong thân thể nhẹ nhàng quất đánh hai phía dưới. A, không muốn, Đồng Lệ Á rên nhẹ một tiếng, hướng mặt trước điều khiển tỏa liếc mắt nhìn, làm nũng nói chúng ta đã đến quán rượu, Chí Chí cũng khẳng định chuẩn bị xong, ngươi tìm nàng đi nha. Phía trước đang cùng Vương Kha có bước đầu ăn ý sau đó, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp lĩnh lấy Đồng Lệ Á đi ra khánh công yến nơi sân. Bất quá tại trở về lộ phía trên, Đồng Lệ Á thuận tay liền đem Vương Chí cũng kéo, đảm đương hai người lái xe. Xe cũng sớm đã tắt lửa dừng xong, trước tòa Vương Chí nghe được đối thoại của hai người, lập tức quay đầu nhìn về phía các nàng, ngượng ngùng nói trong xe không gian nhỏ, không bằng chúng ta về trước tửu điếm a. Cùng Đồng Lệ Á tại cùng một chỗ thời điểm Ngưu Dịch Thần lúc nào cũng là không tự giác cũng rất buông lỏng, không muốn suy nghĩ càng nhiều chi tiết, vì thế tại Vương Chí lên tiếng sau đó, lập tức đã nói ngươi không đến mặt sau một chút. Làm sao mà biết không gian rốt cuộc nhỏ không nhỏ đâu này. Vừa làm xong trong chốc lát liền đổi người, nếu đổi lại là Dương Mịch các nàng, khẳng định được kỳ quái nói hai câu, nhưng là Đồng Lệ Á nhếch miệng mỉm cười, liền trực tiếp theo Ngưu Dịch Thần đùi phía trên đứng dậy, nhường ra vị trí. Vương Chí đỏ mặt hướng đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa ngắm nhìn, cầm lấy giữ tợn côn thịt nhẹ nhàng lắc lư, phía trên dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, có vẻ vô cùng dâm mỹ. A, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa phát ra mời. Ân. Vương Chí đáp một tiếng, nhu thuận rớt ra chính mình lễ phục khóa kéo, cởi hết quần áo, về phía sau tọa bò. Cùng Đồng Lệ Á ngày ném cao lễ đính hôn phục khác biệt, Vương Chí cái này lễ phục nhưng là thuê đến, ngày mai còn phải còn đâu. Ngưu Dịch Thần yên lặng nhìn Vương Chí cởi quần áo bộ dạng, thực hưởng thụ điều chỉnh một chút tư thế ngồi, tìm đến tốt nhất thưởng thức góc độ. Cùng hệ thống tác dụng phía dưới, tế chi kết quả lớn Đồng Lệ Á khác biệt, Vương Chí bản thân chính là loại đầy đặn loại hình nữ nhân. Tại bên ngoài đen tối ánh sáng phía dưới, Vương Chí nở nang thân hình bị đánh lên một tầng bóng ma này thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần nhìn thấy nàng trên người cơ bắp đường nét dấu vết, nhất là cơ bụng hình dáng, có vẻ vô cùng rõ ràng. Rất rõ ràng, cho dù là chạy tuyên truyền đoạn thời gian này, Vương Chí cũng không chút nào quên rèn luyện thân thể của chính mình, tại nàng tỉ mỉ rèn luyện phía dưới, thậm chí liền nguyên bản mềm mại cặp vú, đều có vẻ phá lệ thẳng tắp. Đi đến sau tọa sau đó, Vương Chí lập tức ôm Ngưu Dịch Thần thân thể. Một bên giống phía trước Đồng Lệ Á như vậy cùng hắn hôn môi, một bên dùng chính mình đầy đặn cặp vú tại trước ngực của hắn không ngừng cọ sát. Ngưu Dịch Thần thuận tay tại nàng nhảy qua ở giữa sờ soạng một cái, ướt sũng, đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Giống như là phía trước Đồng Lệ Á giống nhau, Vương Chí cũng chia mở hai chân, dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, sau đó tay trái đỡ lấy bờ vai của hắn, tay phải đỡ lấy hắn côn thịt, chậm rãi ngồi xuống. A, Vương Chí phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Nguyên bản còn có chút tâm tình khẩn trương, lập tức buông lỏng xuống. Nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Vương Chí mông mập. Tại Đồng Lệ Á bên trong thân thể bắn quá một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần vốn không có như vậy cấp bách rồi, cũng vui vẻ được nhiều hơn nữa hưởng thụ trong chốc lát. Ân Vương Chí oán trách nũng nịu rên gì một tiếng, vẫn là nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của chính mình. Chí Chí, người chính xác là muốn luyện nhiều một chút nữ thượng vị, không muốn một mực cao thấp, trái phải lay một cái, vẽ cái viên. Đúng, Nga. Đúng, cứ như vậy. Ngưu Dịch Thần một bên chỉ huy Vương Chí động tác, một bên tại nàng nở nang thân thể yêu kiều phía trên qua lại tới lui tuần tra. Nguyên bản còn cho rằng nàng rèn luyện qua thân thể cứng rắn một chút, nhưng là trên thực tế lại ngoài người ta dự liệu mềm mại, chỉ có tại dùng sức kẹp hắn thời điểm mới hơi chút cứng rắn một chút. Đồng Lệ Á mở ra xe nội tủ lạnh, lấy ra một chai nước uống một ngụm, sau đó thì thiên nhiên hướng ân ái hai người nhìn sang. Vương Chí vòng eo hơi chút thô hơi có chút, nhưng là mông lại lớn hơn nữa. Càng viên, vô luận là theo bên cạnh vẫn là mặt sau nhìn lại, đều là tiêu chuẩn đào mật hình dạng, làm mông hơi nhỏ một chút Đồng Lệ Á phi thường hâm mộ. Đồng Lệ Á nhìn nóng mắt, trong chốc lát liền tiếp cận, một bên hôn môi Ngưu Dịch Thần, một bên duỗi tay tại Vương Chí kia đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên qua lại vuốt ve đến, kia hai bên mượt mà mông cong, càng là bị nàng dùng sức đánh hai phía dưới. A, nha nha, ngươi đánh ta làm cái gì? Vương Chí oán trách nói. Ngươi mông như vậy viên, như vậy kiều, không phải là làm người ta đánh sao? Đồng Lệ Á cười nói, ta chỉ là trước tiên đánh một chút, cho ngươi thích ứng một phen mà thôi, như thế này Dịch Thần khẳng định đánh càng dùng sức. A, Dịch Thần mới bất hội đâu, nha nha ngươi phá hư. Ai ô, Dịch Thần ngươi như thế nào thật đánh? A, ta không đánh mông, đánh ngực cũng không được, ngươi quá dùng sức. Ân, không muốn. A, tại Đồng Lệ Á quấy rối phía dưới, Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền không có kiên nhẫn, một cái xoay người liền đem Vương Chí phóng tại chỗ ngồi phía trên, đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. A, không, không muốn, Dịch Thần, quá dùng sức. A, ta sẽ chịu không nổi. Nha. Ngưu Dịch Thần mãnh liệt va chạm, làm Vương Chí cặp vú phía trên hạ tung bay, chính là không đợi hắn đi lên thưởng thức, Đồng Lệ Á liền nhịn không được tiến lên trước đi, ngậm chúng nó liếm láp lên. Nha nha, ngươi như thế nào là cùng ta thường đi lên? Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á mông đánh một cái tát. Là chí chi thân thể quá tuyệt vời. Đồng Lệ Á ngậm Vương Chí đầu vú, mơ hồ không rõ nói, liền nữ nhân nhìn đến cũng không nhịn được muốn chơi chút đấy. Ân, nha nha, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Nha, ta. Vương Chí hai chân nhịn không được kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á cộng đồng cố gắng phía dưới, trong chốc lát thời gian, Vương Chí liền phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, đạt tới cao trào. Chương 998. Ba người chiến trường, hay là từ xe nội chuyển đến tửu điếm. Giường lớn phía trên, Vương Chí hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, nở nang mông thật cao nâng lên, tràn ngập co giãn thịt mềm bị va chạm không được lắc lư. A, a, quá nặng. Dịch Thần ngươi nhẹ chút. Ân, nha, ta. Nặng, khó chịu sao? Ngưu Dịch Thần nắm Vương Chí vú, dùng sức vuốt ve. Vương Chí loại này đầy đặn lại rắn chắc thân thể, tổng cho hắn một loại đặc biệt nhẫn nhịn cảm giác, có thể đem sở hữu đa dạng đều tại thân thể của nàng phía trên tận tình thi triển. Thích, đặc biệt thích, ta không được, ta. Vương Chí qua lại lắc lư đầu, thật dài mái tóc trong chốc lát liền bị làm đến mức hỗn loạn vô cùng. Ngưu Dịch Thần đối với nàng không có chút nào khách khí. Cho dù là Vương Chí đã cao trào, cũng như trước tận tình chinh phạt, thẳng đến đem tinh dịch của mình lại lần nữa bắn vào nàng bên trong thân thể, mới thở hổn hển ép đến nàng nở nang thân thể phía trên. Vương Chí loại nam này nhẹ lại đầy đặn, mềm mại đến giống như đều không có xương cốt giống nhau thân thể yêu kiều, tuyệt đối là tuyệt hảo thiên nhiên nệm, không có áp lên đi, căn bản bất hội nghĩ đến nàng rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp. Chính là bị Ngưu Dịch Thần coi như nệm Vương Chí, vốn không có như vậy thích. Ngưu Dịch Thần thể trọng vốn là đại. Nàng lại là mới tới qua một hồi vô cùng kịch liệt tình yêu, bây giờ bị ép, quả thực cũng chưa pháp thở dốc. May mà Đồng Lệ Á phát hiện Vương Chí tình trạng quẫn bách, liền vội vàng tiến lên đi đem Ngưu Dịch Thần kéo hai phía dưới. Dịch Thần, người đến ép ta nha. Đồng Lệ Á nhẹ nhàng hướng đến Ngưu Dịch Thần lỗ tai bên trong thổi một hơi, ta nghĩ bị ngươi ép lấy. Nha nha, ngươi như thế nào ngoan như vậy đâu. Ngưu Dịch Thần theo Vương Chí trên người xoay ngược xuống, đè lại Đồng Lệ Á, thân thể khôi ngô. Cơ hồ đem Đồng Lệ Á hoàn toàn che đậy lên. Tại Ngưu Dịch Thần rời đi chớp mắt, Vương Chí liền vội vàng biến thành nằm nghiêng, từng ngụm thở gấp lên. Đồng Lệ Á thân thể rõ ràng muốn gầy một vòng, nhưng là như trước phi thường mềm mại, trước ngực kia hai luồng mỹ nhũ quy mô, tuyệt không so Vương Chí tiểu. A, ngươi thật nặng. Đồng Lệ Á cười mắng một tiếng, đem chính mình trắng nõn tay chân đưa ra đến, ôm vào Ngưu Dịch Thần trên người. Nho nhỏ này động tác, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt lại cứng rắn lên. Ngưu Dịch Thần chống đỡ Đồng Lệ Á chán, làm lẫn nhau chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát, nha nha, hôm nay đều bắn cho ngươi ba lượt rồi, còn cảm thấy chưa đủ sao? Không đủ, không đủ, ta muốn cho ngươi một mực làm tiếp, một mực làm được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Vậy thỏa mãn ngươi. Ngưu Dịch Thần nói xong, phần eo thúc một cái, thậm chí cũng chưa điều chỉnh, liền đem chính mình cứng rắn côn thịt lại lần nữa cắm vào Đồng Lệ Á bên trong thân thể. Này động tác hắn buổi tối hôm nay đã làm vô số lần, quen tay hay việc. A, đừng á, Đồng Lệ Á thân thể căng thẳng, liền vội vàng cầu xin tha thứ Đừng Á Dịch Thần. Ta vừa mới chỉ là nói mà thôi, làm tiếp nói liền muốn không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rất nhanh kéo ra đút vào hai cái, ta này làm sao bây giờ? Nha, Đồng Lệ Á phát ra một tiếng rên nhẹ, liền cắm vào tại bên trong. Chúng ta bất động, chậm rãi bắt nó dỗ ngủ được không? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy nàng môi hồng, ta còn ép lấy ngươi, nếu như nó có thể mềm xuống lời nói, chỉ có thể nói rõ ta thân thể có vấn đề. Bất hội á, ta cùng Chí Chí đều biết ngươi lợi hại. Đồng Lệ Á ánh mắt vừa động, vội vàng nói sang chuyện khác, nói chúng ta trước tiên là nói về điểm khác được không? Ngươi muốn nói cái gì? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy Đồng Lệ Á mặt mày, côn thịt như trước tại trong âm đạo của nàng chậm rãi rút ra đút vào, động tác thực nhẹ nhàng, liền Đồng Lệ Á mình cũng chỉ có thể cảm nhận được từng trận dễ chịu. Không có phía trước kịch liệt như vậy, cũng là liên miên không dứt. A, liền nói một chút lần này điện ảnh chiếu phim sau sự tình. Nha, Đồng Lệ Á bán híp mắt, trên mặt tràn đầy hưởng thụ thần sắc, hơi hơi thở gấp nói lần này phòng vé đại bán sau đó, ta nhưng là uy phong, lần này tụ tập, có thật nhiều mọi người vây quanh ta nói tốt. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng phía trên hôn một cái, bảo bối, ngươi đỏ nha. Ta đổ cảm thấy đều là công lao của ngươi. Đồng Lệ Á nâng lên một mực trắng nõn chân nhỏ, tại Ngưu Dịch Thần bắp chân phía trên hoa kéo lấy, có chút ngoạn nhi vị cười nói hơn nữa không chỉ là lần này tụ tập thời điểm ngay cả ta thật nhiều đồng học đều gọi điện thoại cho ta chúc phúc. Nói xong, còn ôm Ngưu Dịch Thần đầu, tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói còn có rất nhiều xinh đẹp bạn học gái nha. Có người đủ, còn muốn cái gì bạn học gái a? Ngưu Dịch Thần hơi chút chi khởi một chút thân thể, tay phải cầm chặt Đồng Lệ Á trơn bóng vú trái nhu hai phía dưới, đầy đủ cảm nhận kia mỹ thịt co giãn, ta nữ quá nhiều người lời nói, cẩn thận ngươi chính mình không được chia nha. Đồng Lệ Á ôn nhu nói ta biết ngươi yêu ta, khẳng định sẽ làm ta phân đến. Lời này của ngươi nói, ta thật là cảm động a. Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á môi hồng thượng hôn một chút, hiện tại khiến cho ngươi phân đến được không à? Đừng á, hôm nay ta đã ăn no mây mây được rồi. Đồng Lệ Á vội vàng cự tuyệt, lại tiếp tục nói của ta thật nhiều đồng học, có chính là một cái ban, có chính là một cái niên cấp, có thậm chí đều đã tốt nghiệp, nhưng là thế nhưng tất cả đều tới tìm ta, thật đem ta dọa một cái rất lớn nhảy. Không có cấp Ngưu Dịch Thần nói chuyện cơ hội, Đồng Lệ Á hơi chút ngừng một chút sau đó, liền giảm thấp xuống âm thanh, nói tiếp nói trong này một cái, thậm chí vừa mới kết hôn không bao lâu, đều còn mang bảo bảo đâu. Ách, còn mang, Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, lập tức lại phản ứng. Bóp Đồng Lệ Á đầu vú nhịp động hai phía dưới, giờ khóc giờ cười nói ngươi như thế nào nghĩ cho ta cường điệu cái này đâu này. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, liền bên cạnh nằm làm khán giả Vương Chí đều cười. Ngươi đã nói nghĩ không muốn nha. Đồng Lệ Á cố nén cười nói dù sao cũng là đã kết hôn nữ nhân, ta cùng Chí Chí cũng yên tâm một điểm a. Không cần, Ngưu Dịch Thần trực tiếp cự tuyệt, ta có các ngươi liền đã đủ. Lời tuy nhiên nói như vậy, Đồng Lệ Á nhưng không có tin tưởng. Thân thể so với lời nói thành thực hơn, tại nàng nói lên những lời này thời điểm có thể cảm giác được rõ ràng, Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng hơn. Bất quá Ngưu Dịch Thần kỳ thật cũng không có nói dối, bởi vì hắn hiện tại mục tiêu, căn bản cũng không là Đồng Lệ Á trong miệng cái kia không biết tên, mang thai tân hôn người vợ. Tuy rằng buổi tối hôm nay Ngưu Dịch Thần là trước tiên rời đi, nhưng là tại trước khi rời đi, hắn cũng đã cùng Vương Kha đạt được ăn ý, nói minh trời tối đi nhà hắn chung nói chuyện làm ăn sự tình. Chân chính cực phẩm người vợ, Lưu Đào A. Mặc kệ như thế nào nghĩ, cũng làm cho nhân cảm thấy kích thích. Nghĩ đến phía trước tửu điếm trong Lưu Đào kia hiền lành kính nhi, Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng hơn một chút, nguyên bản thư giản rút ra đút vào tiết tấu, cũng không khỏi được tăng nhanh. A, Dịch Thần, chậm một chút a, a. Tại Đồng Lệ Á tiếng rên rỉ bên trong, tân một vòng trinh phạt bắt đầu. Ban đêm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần tâm lý vẫn là nghĩ Lưu Đào phong tình. Thế cho nên tại quay phim thời điểm đều ngoài người ta dự liệu xuất hiện vài lần sai lầm. Cũng chính là Ngưu Dịch Thần phía trước biểu hiện tốt, lại là kim chủ ba ba, bằng không lời nói, thân là đạo diễn Triệu Thiên Vũ nhất định phải hung hăng mắng hắn một chút. Thật vất vả chống được quay phim kết thúc, Ngưu Dịch Thần cáo biệt Lưu Thi Thi cùng Vạn Thiến, liền trực tiếp làm Vương Âu lái xe, mang theo hắn đi đến Vương Kha gia bên trong. Kia gấp bách bộ dạng, làm Lưu Thi Thi cùng Vạn Thiến cũng không nhịn được tiến đến cùng một chỗ chửi bậy. Suy đoán hắn rốt cuộc đi bận rộn những chuyện gì. Đương Ngưu Dịch Thần đuổi tới Vương Kha gia biệt thự thời điểm trời vừa sụp tối không bao lâu. Mà đã sớm nhận được tin tức Vương Kha, đã lĩnh lấy Lưu Đào cùng một chỗ tại bên ngoài chờ. Ngưu Dịch Thần thực khách khí cùng Vương Kha nắm tay, ngượng ngùng, đã tới chậm. Không có việc gì, Vương Kha nhìn Ngưu Dịch Thần miễn cười lớn một chút. Biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì hắn, tâm lý vẫn là thực phức tạp, nhất thời đều không biết làm sao đã nói. Lưu Đào thấy thế, đuổi bận rộn đi tiến lên, cười nói không có, người đến thời gian vừa vặn, là chúng ta đi ra sớm. Tại tối hôm qua phía trên sau khi về nhà, Vương Kha đã cấp Lưu Đào nói Ngưu Dịch Thần thân phận, cho nên lúc này Lưu Đào thái độ đối với Ngưu Dịch Thần, liền có biến hóa rất lớn. Cùng đêm qua trang phục tham dự hoàn toàn khác biệt, lúc này Lưu Đào chính là đâm một cái nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, nửa người trên mặc một bộ màu đen ngắn tay, nửa người dưới phối thêm một kiện chăm đáp quần bò, thậm chí liền trên mặt cũng chưa hóa trang, nhìn qua chính là nhất người đàng hoàng tiểu thiếu phụ bộ dáng. Chính là này người đàng hoàng thiếu phụ, nhìn qua thật phá lệ xinh đẹp. Chào hỏi qua sau đó, Lưu Đào liền đi ở phía trước dẫn đường, mau vào đến ngồi đi, chúng ta đã để nhân chuẩn bị không ít ăn, ta còn tự mình xuống bếp làm chút thức ăn đâu. Kia thật sự là quá tốt, Ngưu Dịch Thần đuổi Vương Âu đi chơi nhi sau đó, liền đi theo Lưu Đào phía sau liền đi vào, nói phía trước vẫn luôn tại bên ngoài ăn trong khách sạn, đã sớm nghĩ nếm thử việc nhà đồ ăn mùi vị. Đi ở phía sau Ngưu Dịch Thần, ánh mắt không tự chủ được liền đặt ở Lưu Đào mông mặt. Cái này quần bò chất lượng phi thường tốt, vải dệt bên người mà giàu có co giãn, đem Lưu Đào bờ mông hình dạng rõ ràng phác họa đi ra, thậm chí đều có thể mơ hồ nhìn đến rãnh mông dấu vết. Tùy theo Lưu Đào đi động, nàng mông tròn rất tự nhiên đung đưa trái phải, kia mạn diệu độ cong giống như là có tự tính giống nhau, chặt chẽ hút vào Ngưu Dịch Thần ánh mắt, như thế nào cũng rời không nổi. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lưu Đào cũng chưa quay đầu, thuận thế đã nói muốn ăn việc nhà đồ ăn còn không đơn giản, về sau nhiều đến nhà ta ngồi một chút lâu có thể. Ngưu Dịch Thần lập tức trở về phục, ha ha, về sau ta khẳng định thường xuyên đến, liền sợ các ngươi không chào đón ta. Làm sao có thể chứ, tùy thời hoan nghênh. Lưu Đào dẫn Ngưu Dịch Thần đi đến phòng khách, mới còn nói hai người các ngươi trước đàm, ta một cái nữ tác nhân ra liền không ở chỗ này, đi trước phòng bếp nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn chăm chú Lưu Đào bóng lưng, mãi cho đến nhìn không tới, mới xoay người đối mặt Vương Kha, đem tự thân xâm lược tính bày ra tinh tế. Ngồi đi, Ngưu Dịch Thần tại phòng khách sofa phía trên ngồi xuống, nói ngươi lúc này kêu ta, hẳn là làm tốt quyết định chứ. Rõ ràng là tại Vương Kha ra bên trong, nhưng là Ngưu Dịch Thần biểu hiện, lại hình như so Vương Kha cái này chủ nhân còn muốn buông lỏng. Giống như, ta đã quyết định, Vương Kha lấy ra một bộ trà cụ, bày ở phía trước bàn trà phía trên. Hắn một bên thuần thục hướng pha trà thủy, một bên đối với Ngưu Dịch Thần nói chuyện này nói lên, thật thật có lỗi lão bà của ta, cũng thực xin lỗi ta chính mình. Nhưng là không có biện pháp, nhà chúng ta thật đến loại nguy cơ này thời khắc, làm lão bà của ta cùng ngươi một người, tổng quá nàng tương lai bồi càng nhiều người, hơn nữa ngươi tướng mạo còn như vậy đẹp trai. Tự diễu lắc đầu, Vương Kha nói nhà ta Lưu Đào không thiệt thòi. Nghe được Vương Kha lời nói, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cười. Này có tính không là tự sướng đâu này. Một bên khác, tại thoát khỏi Ngưu Dịch Thần ánh mắt sau đó, Lưu Đào dựa vào tại bức tường phía trên, che lấy chính mình bang bang loạn nhảy trái tim, thật dài mở miệng khí. Nữ nhân đều là có nhạy bén giác quan thứ sáu. Theo vừa lúc gặp mặt bắt đầu, Lưu Đào liền có thể cảm nhận được Ngưu Dịch Thần kia lửa nóng, giống như có thể xuyên thấu chính mình quần áo ánh mắt, cái loại này tràn đầy xâm lược tính tầm mắt, làm Lưu Đào cảm giác trên thân thể của mình đều nổi da gà. Này ca Ngưu Dịch Thần, cũng quá không lễ phép, cho dù là có làm ăn lớn muốn nói, cũng không thể như vậy trắng trợn không kiêng nể a, sẽ không sợ. Lưu Đào không có tiếp tục nghĩ tiếp, bởi vì nàng đã nghĩ lại, Ngưu Dịch Thần ra tư bản, so với nàng phu gia lợi hại hơn. Nếu như vậy, liền nhịn một chút a, hắn tổng bất hội tại nhà ta bên trong qua đêm, tại trong lòng an ủi chính mình một câu sau đó, Lưu Đào mới cất bước hướng trong phòng bếp đi đến, nhưng là không đi hai bước, nàng khuôn mặt liền đỏ. Mặc kệ nàng đối với Ngưu Dịch Thần cảm quan như thế nào, Ngưu Dịch Thần bản thân đều là một cái tràn ngập mị lực nam nhân, cho nên tại kia trần trụi nhìn chăm chú phía dưới, nàng thế nhưng ướt. Nhà ta tình huống, không biết ngươi có chưa từng điều tra, phía trước vẫn luôn là bang người khác làm việc, cũng chính là kiếm chút vất vả tiền, nhưng là gần nhất phía trên xảy ra chút vấn đề. Chúng ta bỏ ra rất lớn đại giới mới miễn cưỡng bứt ra, nhưng là nguyên bản cái kia một chút sinh ý, là hoàn toàn không được, có chút bị niêm phong, có chút thậm chí luôn luôn tại đền tiền. Cho nên nhà ta hiện tại hoàn toàn chính là bề ngoài thì ngăn nắp, nghĩ duy trì đi xuống lời nói, cần phải rất lớn một khoản tài chính. Rất rõ ràng, cho dù là đã đem Ngưu Dịch Thần mời tới, Vương Kha hiện tại cũng vẫn ở chỗ cũ gian nan làm tâm lý đấu tranh. Bởi vì hắn một bên cấp Ngưu Dịch Thần pha trà, một bên nói liên miên lải nhải nói một tràng, có mấy lời thậm chí lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhìn qua thậm chí đều đã không có nhiều năng lực suy tính. Cái này sống an nhàn sung sướng lớn lên phú nhị đại, xác thực cái thao bao, kia một chút thương trường lão thủ muốn đắn đo hắn, thật quá đơn giản. Bất quá cũng đồng dạng chứng minh rồi một điểm, Vương Kha thực yêu Lưu Đào. Nếu như không thích lời nói, lại như thế nào giống hiện tại như vậy rối rắm đâu này khô nên, điều kiện của ngươi là cái gì? Ngưu Dịch Thần bỏ quên Vương Kha tìm cho mình những cơ kia, nhắm thẳng vào vấn đề trung tâm. Phía trước trao đổi quá, là Vương Kha dâng ra lão bà của mình cấp Ngưu Dịch Thần, làm hiện tại nổi bật chính thịnh Ngưu gia trở thành Vương Kha tân dựa vào sơn. Như vậy lời nói, Vương Kha trong nhà vấn đề thậm chí cũng không dùng giải quyết, liền sẽ tự động biến mất. nhưng là rất rõ ràng, nói này một đống lớn Vương Kha, có ý tưởng khác. Nhìn chính mình chén trong xanh biếc nước trà, Vương Kha ngửa cổ một cái, đem nó uống một hớp làm, nói ta nghe nói công ty của các ngươi bây giờ đang ở nước Mỹ tiền mặt lưu đặc biệt nhiều, cho nên ta muốn dùng lão bà của ta một đêm, để đổi ngươi 100 vạn Mỹ Kim. 100 vạn Mỹ Kim, Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, Vương công tử, ta không nghe lầm chứ, một đêm phía trên, 100 vạn Mỹ Kim. 100 vạn Mỹ Kim, đổi thành nhân dân tệ chính là 700 vạn. Tính là lão bà ngươi nạm vàng rồi, cũng không âm hộ như vậy quý a. Chương 999. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Vương Kha chán gân xanh đều dạo rực. Cho dù là đã quyết định bán vợ cầu vinh rồi, Vương Kha hiện tại như trước còn không bỏ xuống được thiếu gia của hắn cái giá. Cho nên tại Vương Kha nhìn đến, Ngưu Dịch Thần cùng với nói là lưu đào một đêm không đáng giá 100 vạn Mỹ Kim, không bằng là đang nói hắn Vương Kha lão bà một đêm không đáng giá 100 vạn Mỹ Kim. Đừng nhìn lưu đào cùng Vương Kha lão bà là một người, nhưng là đại biểu hàm nghĩa, lại là hoàn toàn khác biệt. Rối rắm một trận sau đó, Vương Kha vẫn là quyết định theo Ngưu Dịch Thần nhược điểm vào tay, vì thế Vương Kha đem mình và lưu đào giấy chứng nhận kết hôn cầm lấy đặt ở trên bàn. Ta cùng lưu đào đã lĩnh chứng, chính là thiếu một hồi hôn lễ mà thôi. Vương Kha đối với Ngưu Dịch Thần nói tại lĩnh chứng phía trước, lưu đào cũng là giới giải trí một đường nữ diễn viên, ta nghĩ ngươi nhất định đặc biệt yêu thích như vậy. Đúng vậy, ta đích xác chính là yêu thích nữ diễn viên. Ngưu Dịch Thần nói nhưng là ngươi đừng quên rồi, ta vốn thân chính là giới giải trí người, thậm chí còn là đầu công ty. Cho nên bất kể là mấy tuyến nữ diễn viên, bộ dạng có bao nhiêu xinh đẹp, ta cũng không thiếu. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là tiếp nhận Vương Kha giấy chứng nhận kết hôn nhìn một chút. Giấy chứng nhận kết hôn phía trên, Lưu Đào vẻ mặt tươi cười, một bộ hạnh phúc bộ dạng. Tại đăng ký thời điểm nàng tuyệt đối không thể tưởng được, có một ngày chính mình trương này giấy chứng nhận kết hôn cũng có khả năng trở thành lợi thế. Ngưu Dịch Thần đem giấy chứng nhận kết hôn còn cấp Vương Kha, nói không có khả năng là vừa rồi ta nhìn lão bà ngươi ánh mắt quá trần trụi, cho nên cho ngươi lầm cho rằng ta đặc biệt yêu thích nàng, phi nàng không thể a. Vương công tử, Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Vương Kha, ta thật sự tốt sắc, nhưng là lão bà ngươi cái kia tư sắc, còn không có thông qua gương mặt khiến cho ta điên cuồng tình cảnh. Vương Kha nhìn Ngưu Dịch Thần động tác, lập tức là xong hiểu được những lời này trọng tâm, đã nói hiện tại cử hành hôn lễ lời nói, có khả năng có chút quá vội vàng gấp gáp. Nhưng là căn biệt thự này là ta trước đó vài ngày mới chuyên môn vì vợ ta mua, bên trong cái gì cũng có, phòng ngủ bên trong thậm chí có chúng ta hình kết hôn, liền hồng ga giường đều còn không có chiết hạ, không tin lời nói, người có thể nơi nơi nhìn nhìn. Ngưu Dịch Thần biết, hắn thỏa hiệp, vì thế đã nói hôn lễ hiện trường nhưng là một bàn món chính, có thể một mình ăn, cho nên không vội. Vương Kha hít sâu một hơi, vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? 100 vạn ta bất giác hơn, nhưng là ngủ nàng một lần, rõ ràng cho thấy không đủ. Ít nhất cũng phải nhiều đến vài lần, đi đến ta không sai biệt lắm chán ngấy. Đối với Ngưu Dịch Thần những lời này, Vương Kha tâm lý khó chịu đến trình độ cực cao. Nhưng là đây cũng có thể như thế nào đây? Bây giờ là tình thế so nhân cường, có năng lực bang Vương gia vượt qua cửa ải khó khăn cái kia một vài người, đều lười được phản ứng hắn, mà Nhu phải bỏ ra đại giới mới có thể trợ giúp Vương gia vượt qua cửa ải khó khăn cái kia một vài người. Ngưu Dịch Thần đã danh tiếng tốt nhất cái kia. Vậy ngươi nói phải bao lâu? Vương Kha cắn răng hỏi. Ngưu Dịch Thần nói ngươi cảm thấy hẳn là bao lâu đâu này. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Vương Kha đầu óc bên trong một mảnh nổ vang, hắn biết, nếu như chính mình nói không ra một cái làm Ngưu Dịch Thần kết quả vừa lòng lời nói, chỉ sợ lúc này đây hợp tác liền muốn thất bại. Nếu như hắn liền tối dễ nói chuyện Ngưu Dịch Thần đều không giải quyết được lời nói, lại làm sao có khả năng chơi được người khác đâu một tháng. Vương Kha rót cho mình một ly trà xanh, miễn cưỡng làm chính mình trấn tĩnh, mới nói tiếp nói một tháng bên trong. Người nghĩ chơi như thế nào nhi đều được, ta sẽ thuyết phục nàng. Thuyết phục, Vương Kha kia giống như bị thua thiệt nhiều bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác có chút buồn cười, tiếp tục hỏi ngươi chuẩn bị nói như thế nào phục. Vương Kha giải thích trước khi kết hôn, ta vì biểu đạt đối với nàng tình yêu, liền cùng nàng ký hiệp ước quy định, tại sau khi kết hôn, ta sở hữu tài sản đều có nàng một nửa. Nàng đồng ý. Ngưu Dịch Thần lập tức minh bạch. Nói hạ chi ý, nếu như là hôn nội thiếu nợ lời nói. Kia đồng dạng cũng là vợ chồng song phương cộng đồng nợ nần, là muốn cùng một chỗ trả lại tiền. Ngưu Dịch Thần có thể tưởng tượng Lưu Đào ký hợp đồng thời điểm có bao nhiêu thích. Cho dù là hiện tại, Vương Kha mặt ngoài giá trị bản thân đều cao đạt 200 ức, Lưu Đào cùng hắn ký kết như vậy hiệp nghị, tuyệt đối là một bước lên trời, kiếm điên rồi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Vương Kha trong nhà đã là dê phần hòn trứng sáng bóng, Lưu Đào chẳng những không có một bước lên trời, ngược lại còn bị bắt hạ vực sâu. Bất quá tại không biết chuyện này dưới tình huống đây chính là cái đại sát chiêu, một cái làm Lưu Đào căn bản không thể cự tuyệt đại sát chiêu. Lúc trước nàng ký hiệp ước khi cao hứng biết bao nhiêu, khi biết chân tướng thời điểm, liền có nhiều hỏng mất. Chấm chấm chấm, như vậy à, Ngưu Dịch Thần tự hỏi một phen, tiếp tục hỏi có thể nói cho ta, ngươi cầm lấy 1.000 này vạn Mỹ Kim chuẩn bị làm cái gì sao? Chuẩn bị làm điểm bán lẻ, Vương Kha tại đại thể phương hướng thượng cũng không có giấu giếm cái gì, nói trên thế giới kỳ thật khắp nơi kiếm tiền cơ hội, rất nhiều người không phát hiện được, nhưng là ta có thể phát hiện, chính là hiện tại ta khuyết thiếu thứ nhất bút khởi động tài chính mà thôi, nếu như có ngươi cho ta 100 vạn Mỹ Kim, ta tuyệt đối có thể kiếm càng nhiều. Này cũng là thật, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói bất quá nhà các ngươi tính là lại như thế nào nghèo, cũng không liền 100 vạn Mỹ Kim đều cầm lấy không ra à. Hiện tại Vương gia còn không có hoàn toàn ngã xuống, cho dù là đem một chút sản nghiệp thay đổi hiện ngừng tổn hại, cũng nhất định có thể bán được 100 vạn Mỹ Kim. Đương nhiên có thể lấy được đi ra, Vương Kha nói đến đây, trên mặt liền tràn đầy khó chịu, chỉ là của ta phụ mẫu đều còn sống, cho dù là có những tiền kia, bọn hắn cũng không cấp. Một đám đầu cổ, căn bản là thấy không rõ hiện tại hình thức. Ngưu Dịch Thần rõ ràng gật gật đầu, thì ra là thế. Minh bạch, hiện tại Vương Kha, vẫn là cái thỏa thuê mãn nguyện phú nhị đại đâu. Cảm thấy nhà mình sở dĩ luân lạc tới cái này tình cảnh, hoàn toàn là bởi vì chính mình không có phía trên vị, không có mở ra quyền cước cơ hội, nếu như hắn có cái này cơ hội lời nói, nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Ân, nước Mỹ, oa ha ha, Phúc Thịnh quốc tế kia một chút nhị đại nhóm lên đài phía trước, khẳng định cũng là như vậy cho rằng. Nếu như vậy lời nói, vậy ngươi điều kiện này ta đồng ý. Ngưu Dịch Thần nói cũng không phải là cảm thấy lão bà ngươi tốt bao nhiêu, thuần túy chính là muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể hay không thông qua 1.000 này vạn Mỹ Kim xoay chuyển càn khôn. Nghe được Ngưu Dịch Thần cam đoan, Vương Kha tâm hoàn toàn thả lại bụng bên trong, tâm tình thật tốt phía dưới, thậm chí còn mở cái vui đùa. Nếu như vậy lời nói, ngươi trực tiếp cho ta 100 vạn, không muốn ngủ lão bà ta như thế nào đây? Vậy không được, Ngưu Dịch Thần quyết đoán cự tuyệt, ta đây không được oan đại đầu nha. Vương Kha cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Chấm chấm chấm, nhìn đến các ngươi đàm không sai à. Lưu Đào từ trong phòng bếp đi ra, một đám, nhìn qua như vậy hài lòng. Tay nàng trông còn bưng lấy một bàn tinh xảo ăn sáng, lượng rất ít, nhưng là nhìn qua thực tinh xảo, buông xuống sau đó, thuận thế liền ngồi ở Vương Kha bên người. Đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là đàm thành một cái làm ăn lớn. Vương Kha cầm Lưu Đào tay, nói lão bà, đi tủ rượu đem ta chân quý 2 bình rượu đỏ cầm lấy, buổi tối hôm nay, chúng ta thật tốt uống một chén. Lưu Đào khác thường hướng hai người liếc mắt nhìn, rượu đỏ. Đúng vậy, rượu đỏ. Vương Kha cười nói Dịch Thần luôn luôn đều tương đối yêu thích rượu đỏ. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói ta đích xác càng yêu thích uống rượu đỏ. Này cũng là cùng khẩu vị của ta. Lưu Đào một bên đứng dậy, vừa nói ta đối thoại rượu cái loại này cay độc hương vị, cũng là thực chán ghét. Lần này bởi vì tọa tương đối gần, Lưu Đào đứng dậy thời điểm mông cách sang Ngưu Dịch Thần vị trí càng gần một chút, viên kia nhuận hình dạng, thiếu chút nữa làm hắn nhịn không được đi lên chụp một phen. Chậc chậc, nhìn Lưu Đào rời đi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần cảm khái vươn tay, thực đáng khinh hướng về nàng mông vị trí hư không sờ hai phía dưới, sau đó mới đối với Vương Kha nói liền lão bà ngươi này tướng mạo, vóc người này, vẫn là cái đại minh tinh, ta là có bao nhiêu ngốc mới có thể bỏ đi điều kiện này à. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Vương Kha vừa mới thư giãn một chút sắc mặt, lập tức lại khó coi lên. Mà khi nhìn đến Vương Kha kia sắc mặt khó coi sau đó, Ngưu Dịch Thần biểu cảm ngược lại còn tốt lắm một chút. Đúng thôi, thật vất vả mới có một cái có thể quang minh chính đại NTL cơ hội, đương nhiên muốn sắm vai dường như mình nhân vật phản diện. Tại Lưu Đào sau khi rời khỏi, trong biệt thự bảo mẫu mới đem dư thừa thái phẩm tất cả đều bưng đi lên. Vương Kha ra có đầu bếp riêng, tay nghề tương đối khá. So sánh, Lưu Đào tự mình xuống bếp kia chút thức ăn liền kém xa. Bất quá Ngưu Dịch Thần vẫn là khen vài câu, làm Lưu Đào cao hứng không thôi. Ba người một bên đàm vừa ăn, tại hai bình rượu đỏ tỉnh tốt sau đó, mới vừa khởi bưng chén rượu lên. Trong chốc lát, một lọ rượu đỏ liền bị ba người uống cạn. Tại cồn gây tê phía dưới, ba người ở giữa không khí không khỏi buông lỏng rất nhiều. Thậm chí tại Ngưu Dịch Thần cùng Vương Kha hai người dẫn đường phía dưới, Lưu Đào còn ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, dùng đũa giúp hắn đĩa rau. Hai người thân thể nhìn qua còn cách một đoạn, nhưng là Lưu Đào hai chân lại đến gần rồi Ngưu Dịch Thần, hai người ở giữa thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau nhiệt lượng. Dịch Thần, người xem ta ra nhà bố trí như thế nào đây? Lại cấp lẫn nhau rót rượu sau đó, vì hôn Lưu Đào đưa tay tại không trung huy một vòng, đây đều là ta lão công chuyên môn vì chúng ta kết hôn mua, bên trong bố trí tất cả đều ta tự mình động thủ làm. Khó trách ta vừa vào cửa liền có một loại rất mãnh liệt cuộc sống khí tức đâu. Ngưu Dịch Thần rất tự nhiên nắm ở Lưu Đào bả vai, nói đây mới là có chỗ của người ở a, Đào tỷ quả nhiên tài hoa hơn người. Lưu Đào thân thể cứng đờ, theo hoàn toàn buông lỏng trạng thái phía dưới rút đi, vội vàng hướng Vương Kha nhìn sang. Này chiếm tiện nghi động tác có chút quá rõ ràng, nàng nhưng là Vương Kha thê tử, hơn nữa Vương Kha vẫn ngồi ở đối diện đâu. Vương Kha lại cúi đầu, dùng đũa cùng trước mặt mình một sấp lạc phân cao thấp, hình như căn bản là không có chú ý đối diện tình huống. Chưa bị nhìn đến, Lưu Đào nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần tay theo chính mình bả vai phía trên bắt, này không có gì, chính là thường xuyên ở, đem đồ vật phóng đang quen thuộc địa phương thôi. Buông xuống Ngưu Dịch Thần tay về sau, Lưu Đào mới nhận thấy chính mình khoảng cách đối phương quá gần, nhưng là ngay tại nàng nghĩ muốn lúc rời đi, Ngưu Dịch Thần tay trái lại trực tiếp đặt ở bắp đùi của nàng phía trên, đem thân thể của nàng đặt ở sofa phía trên. Lưu Đào từ chối hai cái, lại phát hiện Ngưu Dịch Thần khí lực trên tay quá chân, căn bản là không thể rời đi. Nếu đổi lại là đêm qua lời nói, Lưu Đào nói không chừng liền muốn hướng đến Ngưu Dịch Thần trên mặt đánh một cái tát, nhưng là khi biết thân phận của hắn sau đó, lại có chút không dám. Nàng cũng không biết hai nhà ở giữa đều có thế nào một chút liên lụy, nếu như hỏng đại sự nói. Lưu Đào ngẩng đầu, lại lần nữa hướng Vương Kha nhìn lại. Lúc này đây, Vương Kha đồng dạng nhìn về phía thê tử của mình, cho nàng lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Lưu Đào trong lòng hồi hộp một tiếng, có chút sợ hãi, lại có một chút may mắn. Ngưu Dịch Thần tay trái đặt ở Lưu Đào trên bắp đùi tình cảnh, bị cái bàn bị chặn lại, Vương Kha chỗ đó hẳn là cái gì đều nhìn không tới. Cùng Lưu Đào đối diện liếc nhìn một cái về sau, Vương Kha nói lão bà, Dịch Thần cũng là đại minh tinh, ta đều hiếu kỳ rồi, người nếu như không có rời đi giới giải trí lời nói, Dịch Thần có phải hay không được mời ngươi một ly, dù sao ngươi vẫn là tiền bối đâu. Ha ha, vậy khẳng định muốn mời một ly à. Ngưu Dịch Thần tay trái hướng đến Lưu Đào đùi căn dạo chơi, tay phải là giơ ly rượu lên, tiến đến Lưu Đào trước mặt, tẩu tử, ta mời ngươi một ly như thế nào. Ngay tại sắp chạm tới tối riêng tư vị trí thời điểm, Lưu Đào dùng sức cũng chặt hai chân của mình, đem Ngưu Dịch Thần tay trái chặt chẽ kẹp chặt, không thể hoạt động mảy may. Nhưng là ngay tại Lưu Đào thở phào thời điểm Vương Kha âm thanh lại vang lên, lão bà, Dịch Thần mời ngươi, bồi hắn uống một chén nha. Nha, tốt, ngượng ngùng, ta mất thần. Lưu Đào mặt không đổi sắc hướng Ngưu Dịch Thần nói câu thật có lỗi, tiếp lấy mới bưng ly rượu lên, cùng Ngưu Dịch Thần đụng một cái. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, trực tiếp đem chén trung dư thừa rượu đỏ toàn bộ uống sạch. Lưu Đào khó xử hướng Vương Kha liếc mắt nhìn, kết quả Vương Kha chỉ là cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Bất đắc dĩ phía dưới, Lưu Đào đành phải đem chính mình rượu đỏ trong ly cũng toàn bộ uống cạn. Cho dù là rượu đỏ cũng thực có thể say lòng người. Lưu Đào đột nhiên ực một cái cạn, lập tức liền cảm thấy một trận choáng váng đầu. Mà Ngưu Dịch Thần tắc là nhân cơ hội đưa tay hướng đến bắp đùi của nàng căn lại sờ đi qua, thon dài ngón giữa theo Lưu Đào môi mật vị trí xẹt qua, tiếp theo tại âm vật của nàng thượng không nhẹ không được ấn xuống một cái. A, Lưu Đào hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng lại lần nữa đem hai chân cũng nhanh. Như thế nào lão bà? Vương Kha hỏi là uống rượu bị sặc sao? Đúng vậy a, uống hơi gấp, Lưu Đào mỉm cười trả lời xong, lại quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, tiếp lấy trực tiếp đứng dậy nói không nghĩ tới chúng ta uống rượu nhanh như vậy, hầm rượu bên trong còn có, ta lại đi cầm lấy một lọ. Nói xong, thậm chí cũng chưa Vương Kha cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện cơ hội, liền xoay người chạy ra ngoài. Còn rất cay, mới chiếm hơi có chút tiện nghi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đi. Ngưu Dịch Thần nhìn tay trái của mình, giống như đầu ngón tay còn lưu lại Lưu Đào trên bắp đùi co giãn cùng độ ấm. Vương Kha khó xử cười một tiếng, không biết nên như thế nào nhận lấy. Nhìn Lưu Đào đi xa bóng lưng, Ngưu Dịch Thần lại hướng Vương Kha nói Vương công tử, chuyện này ngươi còn không có nói với nàng sao? Còn không có, Vương Kha phun ra nhất ngụm chọc khí, ta không biết nên nói như thế nào. Nguyên lai là như vậy à? Khó trách nàng phản ứng như vậy kịch liệt. Ngưu Dịch Thần cười nói vẫn là cái chân chính đàng hoàng thiếu phụ đâu. Ta lập tức cho nàng nói. Vương Kha đứng người lên, nói ngươi chờ một lát là được rồi. Ngừng, đừng nói trước. Ngưu Dịch Thần đối với Vương Kha khoát tay áo, nói nàng không biết cũng tốt. Vương Kha dừng lại, hỏi ngươi định làm gì. Ngưu Dịch Thần lấy ra một cái viên thuốc, phóng tới Vương Kha trước mặt, như thế này ta sau khi rời khỏi, ngươi làm nàng ăn luôn cái này viên thuốc là được. Đây là... thuốc ảo giác, Vương Kha đối với loại này viên thuốc chẳng phải là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí hắn mình cũng dùng qua nhiều lần. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như ta được đến một cái tuyệt thế mỹ thực, tuyệt đối bất hội duy nhất toàn bộ ăn sạch, mà là dùng hết lượng nhiều thời gian đến chậm rãi thưởng thức, ngoạn nhi ra các loại đa dạng. Ta có tầm một tháng thời gian đến chơi nhi lão bà ngươi, lần thứ nhất khiến cho nàng biết lời nói, không khỏi cũng quá không thú vị. Chương 1000. Vương Kha đem kia cái mê huyễn thuốc nắm ở trong tay, ta sẽ nhường nàng ăn đi. Đang dùng cơm quá trình này bên trong, Vương Kha bị Ngưu Dịch Thần kích thích khá hơn rồi, đến bây giờ đã có thể thản nhiên mặt đối với chuyện này. Lưu Đào cầm lấy rượu đỏ đi sau khi đi ra, rất tự nhiên ngồi vào Vương Kha bên kia, trong chốc lát giúp hắn lau miệng, trong chốc lát giúp hắn đĩa rau, một bộ hiền lành tiểu nàng dâu bộ dáng. Nàng có khả năng là muốn thông qua cái này biểu hiện đến làm Ngưu Dịch Thần biết khó mà lui, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhìn đến sau đó, dục vọng lại thiêu đốt kịch liệt hơn. Không muốn lại đứng xa nhìn Ngưu Dịch Thần, tại cho Vương Kha một ánh mắt sau đó, trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ. Lưu Đào nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có khả năng là biểu hiện của mình có tác dụng. Nghĩ vậy, nàng tâm lý thế nhưng còn có một chút thất lạc. Có lẽ tại nội tâm chỗ sâu, Lưu Đào đối với Ngưu Dịch Thần cũng là có chút y nghĩ. Đem kia một chút hỗn loạn suy nghĩ xua tan, Lưu Đào có chút bận tâm nói lão công, buổi tối hôm nay nếu như cùng Dịch Thần trở mặt lời nói, không có khả năng thụ được đến ảnh hưởng gì a? Một chút a, Vương Kha thở dài một hơi, nói bất quá không cần lo lắng, loại này sinh ý cũng là muốn đàm mấy ngày, thậm chí hơn mấy tháng đều có khả năng. Vậy là tốt rồi, buông lỏng xuống sau đó, Lưu Đào lại kìm lòng không được oán giận, nói cho dù là làm ăn lớn, cũng không dùng đem tư thái phóng thấp như vậy a. Hắn vừa rồi đều lâu bả vai ta rồi, người rốt cuộc nhìn không thấy được à? Ta đương nhiên không thấy được rồi, bất quá. Vương Kha cười khổ một tiếng, nói bất quá cho dù là nhìn thấy, nếu như hắn chính là ôm nhất ôm ngươi bả vai lời nói, ta nghĩ ta cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, dù sao chúng ta này đơn sinh ý có hơn 3.000 vạn đâu. Vương Kha cấp Ngưu Dịch Thần muốn mức, đến nói cho Lưu Đào bước này, một chút đã bị hắn chém một nửa. Bất quá cho dù là một nửa, cũng đủ Lưu Đào giật mình. 300 vạn, nhiều như vậy, Lưu Đào không khỏi kinh hô lên tiếng. Vẫn là câu nói kia, hiện tại mới không 7 năm mà thôi, tiền sức mua so với mười mấy năm sau mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa giới giải trí những minh tinh ca, ngày cũng xa không có lưu lượng tư bản thời đại như vậy tốt. Đồng dạng gia vị minh tinh, tương lai kiếm tiền mức, chỉ sợ một ngày nếu so với hiện tại một năm hơn nhiều. Đúng vậy a, Vương Kha gật gật đầu, hơn nữa còn là một lần thanh toán tiền lưu động tài chính, điểm ấy mới là quan trọng nhất. Kia, ta đây vừa rồi, Lưu Đào có chút hơi khó, nhưng hay là nói ta vừa rồi là không phải là phá hư chuyện của ngươi. Không tính là dở việc, loại sự tình này bản thân chính là không đúng, không cần nghĩ quá nhiều. Vương Kha vỗ vỗ Lưu Đào tay lưng, nói ngươi vừa rồi cũng uống không ít rượu, trước đi tắm, thật tốt sửa sang một chút. Ta đi làm phòng bếp làm cho ngươi bát canh giải rượu, ngươi như thế này nhớ rõ uống. Tốt, cảm ơn lão công. Cho dù là Vương Kha cái gì cũng không nói. Lưu Đào cũng hiểu được mình quả thật là cho hắn thêm phiền toái. Nhưng là đã từng làm sự tình, nhất định là không thể vãn hồi rồi. Một khi đã như vậy, liền thật tốt bồi thường một chút đi. Lưu Đào quyết định, tại như thế này tắm qua sau đó, đem chính mình thật tốt trang điểm một chút, như thế này đi dụng tâm hầu hạ lão công. Ngay tại Vương Kha gia gara bên trong, Ngưu Dịch Thần chiếc kia hồng kỳ đang không ngừng cao thấp lắc lư, từng đợt nữ nhân tiếng rên rỉ, đứt quãng theo cửa kính xe khe hở hướng ra phía ngoài truyền ra. Ân, ân, a, không muốn, a, chết, a, phải chết ngươi, a. Vương Âu lưng Ngưu Dịch Thần đè ở dưới người, không được rên gì. Thân thể của nàng bị Ngưu Dịch Thần gấp, nửa người trên quần áo trong thậm chí cũng chưa cởi, chỉ có phía dưới quần đùi bị kéo dưới đi, viên viên mông nhô lên thật cao, trắng nõn bắp chân bị Ngưu Dịch Thần khiêng tại bả vai phía trên. Tùy theo Ngưu Dịch Thần xông pha, Vương Âu kia hai cái tinh xảo chân nhỏ tại hắn bả vai qua lại lắc lư, tại xe nội đen tối ánh sáng phía dưới. Bàn chân thượng màu tím nhạt xinh đẹp giáp, vẽ ra từng đạo đẹp mắt vầng sáng. Ngưu Dịch Thần đối với Vương Âu dâm đãng kêu la mắt điếc tai ngơ, như trước rất nhanh lay động thân thể của chính mình. Thô to côn thịt tại Vương Âu tiên diễm môi mật bên trong không ngừng ra vào, thô bạo động tác, mỗi một lần đều muốn nàng môi mật nội thịt mềm mang ra khỏi một chút, vừa ngoan ngoan nhét vào. Cứng rắn mà lửa nóng quy đầu, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp đụng vào Vương Âu nhụy hoa bên trên. Một đợt sóng khoái cảm mãnh liệt, làm Vương Âu rên rỉ âm thanh đều có một chút thất thật, ngắn ngủn mấy phút, liền cao trào hai lần. Liên tục mấy phút cuồng mãnh xung kích sau đó, Ngưu Dịch Thần giận gầm một tiếng, đem chính mình nóng rực tinh dịch toàn bộ bắn vào Vương Âu thân thể chỗ sâu. A, nha. Vương Âu phát ra một tiếng cuối cùng ngâm nga, cuối cùng vẫn là an tĩnh xuống đến, hồng hộc thở hổn hển. Liền ngừng như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần mới đưa côn thịt theo Vương Âu bên trong thân thể rút ra. Ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng đùi, giống như là vừa rồi tại gian phòng bên trong sờ Lưu Đào đùi giống nhau. Lần này ân ái động tác tuy rằng kịch liệt, nhưng là thời gian cũng không trường, từ đầu tới đuôi chỉ có ngắn ngủn mười mấy phút mà thôi. Bảo lưu lại không ít khí lực Vương Âu ngồi dậy, lấy ra khăn tay tại chính mình nhảy qua ở giữa lau lau rồi một phen, mới hỏi nói Dịch Thần, người mới vừa rồi cùng ta ân ái thời điểm. Tâm lý tại nghĩ ai à? Ngưu Dịch Thần đem tay kia thì đưa đến Vương Âu áo bên trong, nhẹ nhàng thưởng thức nhi nàng cặp vú, ta và ngươi đang làm yêu, tâm lý nghĩ đương nhiên là ngươi. Nói bậy, Vương Âu hơi hơi nghiêng nghiêng người tử, oán trách nói nếu như là theo ta ân ái lời nói, ngươi khẳng định sẽ cùng ta làm điểm tiền hí, chỗ nào giống vừa rồi như vậy, một câu cũng không nói, thoát quần của ta liền đến. Ta đều đau. Là ta quá gấp, Ngưu Dịch Thần sờ Vương Âu đùi cái tay kia, thuận thế hướng bên trong giò xét tham, tại nàng môi mật phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, ta giúp ngươi ấn ấn, lưu thông máu hóa ứ, không có việc gì. Ai nha, ngươi có thể chớ có ấn, một lần nữa ta có thể chịu không nổi. Vương Âu lại một lần nữa đè xuống Ngưu Dịch Thần tay, nửa là suy đoán nửa là xác định nói kỳ thật cũng không khó đoán, ngươi theo Vương Kha trong nhà đi ra, nhất định là vừa ý lão bà của người ta rồi, đúng hay không? Lưu Đào. Ngưu Dịch Thần cười cười, không nói gì. Bất quá đối với Vương Âu mà nói, đây đã là thầm chấp nhận. Ngươi có thể thật là phá hư. Vương Âu oán trách nói chúng ta cái xe này tự ngừng tại nơi này, Vương Kha còn chuyên môn làm người ta giúp chúng ta tắm sạch một lần, ngươi thế nhưng còn nhớ thương lão bà của người ta. Ngưu Dịch Thần nói ta có lẽ là phía trước liền đối với Lưu Đào có ý nghĩ, chính là cơ duyên trùng hợp, vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy nàng, không nghĩ tới lần này tái kiến, nàng thế nhưng đã cùng Vương Kha kết hôn rồi. Bất quá ngươi cũng đừng lầm, lần này cũng không là ta khiêu khích, là nàng lão công chủ động đem nàng đưa đến giường của ta thượng. Vương Kha, Vương Âu gương mặt không thể tin, vẫn là chủ động đưa. Vương Âu thân phận địa vị, nhìn đến cũng là Vương Kha cái kia trăm ức thân gia, căn bản không biết trăm ức thân phía sau nhà che giấu đồ vật. Cho nên tại nàng nhìn đến, hiện tại Lưu Đào nhưng là làm người ta siêu cấp hâm mộ, sau Ngô Đồng Ảnh thị bị Lực Phùng Vạn Thiến, Dương Mịch mấy người còn muốn cho nhân hâm mộ. Gả vào hào môn. Đây chính là vô số nữ minh tinh tha thiết ước mơ mục tiêu. Nhưng là hiện tại, Vương Kha lợi hại như vậy người, lại muốn đem lão bà của mình đưa cho Dịch Thần ngoạn nhi. Dịch Thần có lợi hại như vậy sao? Đầu óc qua lại hiện lên vài cái ý tưởng sau đó, Vương Âu cười nói vậy chúc mừng ngươi a, cuối cùng đạt được ước muốn. Quả thật rất kinh ngạc vui mừng, Ngưu Dịch Thần cảm khái nói chi tiết, Vương Kha chính là đem lão bà hắn bán cho ta một tháng thời gian, cố tình ta tương lai một tháng này kỳ hạn công trình còn an bài tràn đầy, chậc chậc. Có chút tiếc nuối. Vậy thừa dịp có thời gian chơi nhiều nhi nhất ngoạn nhi nha. Vương Âu hướng về Ngưu Dịch Thần nhíu mày, muốn hay không để ta cũng đi giúp ngươi thôi mông à. Ngưu Dịch Thần tại âm vật của nàng thượng nhẹ véo nhẹ một chút, ngươi còn nghĩ tới giúp ta. À Vương Âu rên rỉ một tiếng, chủ yếu, cũng là muốn nhìn một chút này hào môn phu nhân phong tình nha. Sau này hãy nói a, hôm nay không được. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu hướng đến thượng khán nhìn, hình như xuyên qua kia một chút thép thủy nê. Nhìn đến phòng ngủ bên trong tình cảnh giống nhau, Vương Kha kia hỗn tiểu tử, đang tại hắn phòng cưới bên trong trang camera, ta cũng không nghĩ cho ngươi bị hắn nhìn thấy. Thật sao, ngươi tổng có lý do. Vương Âu không hỏi Ngưu Dịch Thần làm sao mà biết, cũng không có hỏi hắn vì sao biết rất rõ ràng có camera, lại vẫn là đi qua ngủ Lưu Đào. Cái loại này cao cấp đồ vật, nàng cảm thấy chính mình không hiểu rất tốt. Cho nên tại sau khi nói xong, Vương Âu liền cúi đầu, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt chứa đến bên trong miệng. Nhu thuận thanh lý lên. Tê ngoan. Ngưu Dịch Thần một bên sờ Vương Âu đầu, một bên lấy ra điện thoại, cấp Ngưu Lị gọi điện thoại. Ngưu Lị bản thân đang tại Wall Street bận rộn, nhưng vẫn là nhạy bén nhận thấy chính mình túi chung điện thoại rung động. Nhận thấy này nhất tình huống, Ngưu Lị trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng cấp chúng nhân lên tiếng chào hỏi, một mình đi hướng nhà vệ sinh nữ. Điện thoại truyền được sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức nói này, tỷ, có nhớ ta không à? Loại này làm nũng giống nhau âm thanh, làm Vương Âu khiếp sợ đều đã quên động đầu lưỡi, đây là Ngưu Dịch Thần có thể phát ra âm thanh. Tuy rằng không thể tin, nhưng là tại đối mặt Ngưu Lị thời điểm Ngưu Dịch Thần xác thực như vậy buông lỏng. Suy nghĩ, Ngưu Lị bên kia dừng lại đã lâu, mới làm ra hồi phục. Vậy ngươi lâu như vậy không gọi điện thoại cho ta, còn mỗi lần cũng làm cho ta tìm ngươi. Ngưu Lị mở miệng khí, nói ta còn có trọng yếu sự tình phải làm, ngươi có chuyện cũng nhanh chút nói. Có thể một phút nói xong, cũng đừng dùng hai phút. Ách, Ngưu Dịch Thần nói ta cho ngươi một cái tài khoản, ngươi có thể hướng bên trong đánh 100 vạn Mỹ Kim sao? Có thể, nói dãy số, ta nhớ được ở. Ngưu Dịch Thần đem Vương Kha cung cấp tài khoản nói cho Ngưu Lị. Nhớ kỹ, Ngưu Lị nói không có việc gì ta treo. 100 vạn Mỹ Kim mà thôi, đối với hiện tại Ngưu Lị tới nói thật không nhiều lắm, tùy tay liền cấp. Đừng, trước chớ cốp, Ngưu Dịch Thần mau nói tỉ. Ta phát hiện ngươi tay này cơ bên trong có nghe lén hệ thống, muốn ta giúp ngươi xóa sao? Ta biết, Ngưu Lị đầu tiên là đáp một tiếng, tiếp lấy lại hỏi nói chúng ta nói chuyện có bị nghe lén sao? Đương nhiên không có, điểm ấy ta vẫn có thể cam đoan. Kia sẽ không cần đi, không có việc gì ta treo. Được rồi, ta còn cho rằng ngươi hội. Ngưu Dịch Thần nói còn chưa dứt lời, lại phát hiện Ngưu Lị đã cúp điện thoại. Làm cái gì nha, Ngưu Dịch Thần nhịn không được chửi bậy một câu, mới đem điện thoại lại thu lên. Vương Âu đem Ngưu Dịch Thần côn thịt liếm sạch, nhịn không được ngẩng đầu nói ngươi tốn 100 vạn Mỹ Kim, liền vì ngủ cái này lưu đào. Đúng vậy à, ngủ một tháng. Ngưu Dịch Thần cười nói ta vốn thân yêu thích nàng là một cái phương diện, nhưng là nàng là Vương Kha loại này trăm ức phú hào lão bà loại thân phận này, cũng là có thể gặp không thể cầu. Liền ví dụ như trà sữa muội muội, tại gả cho Đông Ca phía trước còn có thật nhiều nhân ghét bỏ nàng cứng nhắc, nhưng là tại gả cho Đông Ca sau. A, tẩu tử thật bồng, tuy rằng vẫn còn là gầy, nhưng là nhuận nữa à. Được rồi, Vương Âu không biết nói cái gì cho phải, chính là yên lặng đem Ngưu Dịch Thần quần áo sửa sang xong. Mà tại bên cạnh một khác, cúp Ngưu Dịch Thần điện thoại sau đó, Ngưu Lị nhìn chính mình hoàn toàn không có tín hiệu điện thoại, lại nhìn bên ngoài toilet mặt công việc bình thường máy quấy nhiễu tín hiệu. Tiểu tử này, luôn có một chút ta tưởng tượng không ra tay đoạn. Đem Vương Âu đuổi đi sau đó, Ngưu Dịch Thần một mình xuống xe, hơi chút sắp xếp một chút hình tượng của mình. Không bao lâu, Vương Kha điện thoại liền đánh đến. Lưu Đào đã rửa mặt hoàn tất, hơn nữa uống xong thuốc ảo giác. Ngưu Dịch Thần thông qua gara, lại lần nữa tiến vào Vương Kha biệt thự bên trong, sau đó tại Vương Kha tự mình dưới sự chỉ dẫn, đi đến hắn và Lưu Đào trước cửa phòng ngủ. Vương Kha đem cửa phòng mở ra một đầu khe hở. Lão bà của ta liền tại này bên trong, hiện tại dược hiệu hẳn là đã phát tác. Một khi đã như vậy, ta liền không khách khí. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đẩy cửa hướng trong phòng ngủ đi đến. Chờ một chút, Vương Kha duỗi tay ngăn cản hắn. Như thế nào, Ngưu Dịch Thần cười nói Vương công tử muốn cùng một chỗ sao? Đương nhiên không phải là, Vương Kha mặt trướng đến đỏ bừng, tiền đâu, người bất hội muốn tay không bắt cướp à? Nếu như người thực sự là vô cùng quan tâm khoản tiền kia lời nói. Hiện tại nên đi nhìn một chút chính mình cái kia tài khoản, ta nghĩ kia 100 vạn hẳn là đã đánh vào bên trong, tỷ tỷ của ta tại nước Mỹ trực tiếp gửi tiền, cần ta cho ngươi chuyển thành nhân dân tệ sao? Không cần, ta muốn đúng là Mỹ Kim. Vương Kha nói xong, liền buông xuống ngắn lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, rất nhanh hướng thư phòng của mình chạy tới. Có tiền, liền lão bà cũng không cần à. Nhìn Vương Kha nhanh chóng rời đi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đẩy hắn ra cửa phòng ngủ, bất quá không quan hệ, Vương phu nhân. Để ta bò già đến nhai nhất nhai ngươi này đóa xinh đẹp mẫu đơn a. Vừa mới tiến vào gian phòng, một trận như có như không tiếng rên rỉ liền truyền đến lỗ tai bên trong. Quen thuộc âm sắc, lập tức khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt thật cao vểnh lên. Là Lưu Đào, không sai. Biệt thự phòng ngủ rất lớn, chỉnh thể chính là kết hôn không bao lâu mới có màu hồng bố trí, trên bức tường dán vào chạm rỗng chữ hỷ, đầu giường còn treo Vương Kha cùng Lưu Đào hình kết hôn. Chẳng phải là bạch áo cưới. Mà là Trung Quốc truyền thống màu hồng cổ trang tạo hình. Áo cưới thượng Lưu Đào phi thường xinh đẹp. Mà lúc này tại màu hồng giường lớn thượng nằm Lưu Đào, đồng dạng phi thường xinh đẹp. Ân, lão công, ân, ta nóng quá a, lão công, ân. Lưu Đào rõ ràng đã rơi vào mê loạn bên trong, lúc này chính một bên rên rỉ, một bên giãy giụa thân thể. Nàng trên người mặc một bộ màu hồng ren biên nhi đầu ngủ, tơ lụa chất liệu có một loại mắt thường có thể thấy được trơn bóng. Chính là cái này đồ ngủ, lúc này đã bị nàng chính mình đẩy ra hơn phân nửa, lộ ra bên trong mảng lớn tuyết trắng làn da. Ngưu Dịch Thần đứng ở đầu giường, nhìn trên giường cái kia không được vặn vẹo cực phẩm người vợ, nhịn không được nâng lên cằm của nàng. Lưu Đào rõ ràng cho thấy hóa quá trang, bất quá không phải là tham gia tụ tập khi cái loại này nùng trang, mà là cái loại này nhàn nhạt lóa trang, có vẻ giống như cái gì cũng không hóa, trên thực tế toàn bộ đều là chút mưu kế. Loại này lóa trang. Đem Lưu Đào trên người cái loại này đàng hoàng thiếu phụ ôn huyền bày ra tinh tế, liền mặt mày ở giữa trời sinh anh khí, đều bị che đậy rất nhiều. Một cái nguyên bản ôn huyền bảo thủ người vợ, lúc này lại tại dưới tác dụng của dược vật, nằm tại trên giường nhâm quân thải hiệt, thật có một loại xé rách vi phạm đạo đức cảm giác. Loại cảm giác này, làm Ngưu Dịch Thần muốn xé nát Lưu Đào quần áo, hung hăng địch nàng, đem nàng trên người cái loại này đàng hoàng người vợ cảm giác hoàn toàn gõ bể, đem nàng biến thành thuộc về chính mình dành riêng dâm ô. Thứ 1001 chương. Không muốn cấp bách, chậm rãi hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần cưỡng ép kiềm chế xuống dục vọng trong lòng, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng tại Lưu Đào khuôn mặt nhi thượng vuốt ve, đầu ngón tay kia tinh tế trơn mềm xúc cảm, làm hắn tâm nhảy lại mau một chút. A, lão công, Lưu Đào rên rỉ một tiếng, đem mặt tại Ngưu Dịch Thần bàn tay cọ hai phía dưới, như là một cái làm nũng tiểu sủng vật giống nhau. Thuốc ảo giác có rất mãnh liệt thôi tình hiệu quả, làm Lưu Đào cảm giác chính mình cả người phía trên hạ đều tại phát sốt. Lúc này, Ngưu Dịch Thần kia mang theo một chút cảm giác mát bàn tay, làm nàng kìm lòng không được truy đuổi lên. Tiểu Lẳng Lơ, như vậy khẩn cấp không chờ được sao? Ngưu Dịch Thần để sát vào một chút, một cỗ mang theo độ ấm mùi thơm cơ thể đập thẳng vào mặt, là một cỗ hoa hồng giống nhau hương vị, thực phù hợp lúc này Lưu Đào hình tượng. Lão công, giống như là nghe được Ngưu Dịch Thần trêu chọc, Lưu Đào lông mày hơi hơi nhăn nhăn, mê người môi hồng hơi hơi mở ra, dường như muốn làm người ta thân nàng giống nhau. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Đào kia hơi hơi nhếch lên môi hồng, nhịn không được cởi bỏ chính mình quần áo, hướng nàng yểu điệu thân thể đè lên. A, lão công. Dục vọng bốc lên trong Lưu Đào lập tức ôm lấy Ngưu Dịch Thần, thậm chí cũng chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, liền hôn lên. Người vợ kia mang theo một chút ngọt thanh hương vị miệng nhỏ, giống như là sáng sớm còn mang theo giọt sương đóa hoa giống nhau mê người. Cho nên đối mặt Lưu Đào chủ động, Ngưu Dịch Thần không chút khách khí thu nhận. Kia mềm mại trung mang theo thơm mát xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem đầu lưỡi đưa đến Lưu Đào miệng bên trong, gợi lên nàng non mềm đầu lưỡi, bừa bãi dây dưa hút ngút, không được thưởng thức lấy bên trong ngon miệng nước bọt. Ân a, ân. Lưu Đào thân thể uốn éo, vừa cùng Ngưu Dịch Thần lưỡi hôn, một bên đem hai chân dùng sức hướng ở giữa cũng nhanh. Tại Ngưu Dịch Thần áp vào Lưu Đào trên thân thể thời điểm căn kia lại thô lại cứng đại côn thịt, vừa vặn nhét vào hai chân của nàng ở giữa, kia nóng rực độ ấm cùng hình dạng, lập tức bị Lưu Đào cảm nhận được. Bắt đầu nhịn không được dùng đùi bên trong thịt mềm kẹp chặt nó, qua lại cọ sát. Lưu Đào cảm giác thân thể rất khó chịu, cũng biết cái gì vậy có thể cho chính mình trở nên thoải mái. Hồi tưởng lại phía trước chính mình đưa tay đặt ở Lưu Đào đùi phía trên, Lưu Đào một mực nghĩ hướng đến bên cạnh trốn cảnh tượng, hiện tại cái này chủ động kẹp chặt bộ dạng, thật là làm cho nhân không nên quá thích. Chợt, một tiếng, Ngưu Dịch Thần đã xong cùng Lưu Đào hôn nồng nhiệt, lẫn nhau bờ môi, còn mang theo một đạo vô cùng dâm mỹ kéo. Lão công. Hô, hô, lão công, cho ta, kịch liệt ẩm ướt hôn, làm Lưu Đào thân thể dục vọng cường thịnh hơn, vừa mới vừa kết thúc, liền không được mời, hai tay còn không ngừng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực sờ soạng. Cúi đầu nhìn Lưu Đào bởi vì ngạt thở mà đỏ một chút khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần nói đáng tiếc hiện tại không phải là ngươi hoàn toàn lúc thanh tỉnh, bất quá không quan hệ, chúng ta còn có thời gian, có thể chậm rãi ngoạn nhi, rất nhanh liền cho ngươi thanh tỉnh lời nói, ngược lại không có ý gì. Nói xong. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Lưu Đào đồ ngủ eo hông dây buộc, một chút xả đến hai bên. A, Lưu Đào hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể hơi hơi co lại một chút. Đột nhiên bại lộ tại trong không khí lạnh lẽo, làm nàng lửa nóng thân thể lên một tầng da gà khúc mắc. Mà Ngưu Dịch Thần ánh mắt, là càng thêm lửa nóng. Lưu Đào bản thân chủ ý, chính là rửa mặt xong sau, hầu hạ thật tốt lão công, cho nên dưới áo ngủ mặt thậm chí liền quần lót đều không có xuyên. Tinh tế làn da tại vui mừng hồng dưới giường đơn có vẻ phá lệ trắng nõn, lại tăng thêm mượt mà bả vai, nhếch lên cặp vú, còn có thon gọn vòng eo, cùng với cảng phía dưới vài đen nhánh lông mỡ cùng hai đầu cặp đùi mượt mà. Đây hết thảy toàn bộ tổ hợp, tạo thành một khối vô cùng xinh đẹp thân thể. Lưu Đào bị gọi là cực phẩm người vợ, không phải là không có nguyên nhân. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Đào trên người vuốt ve đến, theo nàng khuôn mặt, đụng đến xương quai xanh, đụng đến bả vai. Tại trước ngực nàng no đủ vú phía trên lưu liền một hồi lâu sau đó, mới lưu luyến một đường xuống phía dưới, lướt qua thon gọn vòng eo, tìm được nàng mang theo một chút thần bí khí tức đen thui bụi cỏ bên trong. Ân, a, sờ ta, lão công a, sờ ta, a. Tại Ngưu Dịch Thần âu yếm phía dưới, Lưu Đào một bên giãy dụa thân thể, một bên nhẹ giọng rên rỉ. Đường Ngưu Dịch Thần thon dài ngón giữa xâm nhập đến Lưu Đào trong âm đạo một chớp mắt, Lưu Đào thân thể cứng ngắc một chút, hai chân nhịn không được hướng ở giữa cũng chặt hơn. A, lão công, thực nhanh, chẳng sợ đã là Vương Kha đăng ký quá lão bà, Lưu Đào âm đạo bên trong như trước thực nhanh, Ngưu Dịch Thần cảm giác được, chính mình ngón giữa bị bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm gắt gao kẹp lấy, cho dù là có đầy đủ dâm dịch trơn trượt, cũng chỉ có thể gian nan hoạt động vài cái, mà đang hoạt động thời điểm Lưu Đào ướt át tường thịt còn vô ý thức kẹp hút ngón tay của hắn. Cái loại này tốt đẹp cảm giác, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần có chút ghen tị, có chút hối hận, nếu như côn thịt trực tiếp cắm đi vào lời nói, cảm giác khẳng định càng bồng a. Bất quá không muốn cấp bách, trước hết để cho nàng tùy nhi đến nhiều lần, như thế này thoải mái hơn. Ngưu Dịch Thần như vậy an ủi chính mình, tiếp lấy liền đem ngón tay của mình tại Lưu Đào tràn đầy mật ngọt lỗ thịt bên trong rút ra đút vào lên. Tại dưới tác dụng của dược vật, Lưu Đào thân thể vô cùng mẫn cảm, bị Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay như vậy nhất móc, lập tức liền phát ra từng tiếng mất hồn rên rỉ. Lão công, rất tuyệt, ta thật thoải mái, thật lớn, ta không được, không được, nha. Lão công, ngươi rất lợi hại, ta hiện tại mới dùng ngón tay mà thôi, ngươi liền kêu la lợi hại. Nhiêu Dịch Thần buồn cười nói, rốt cuộc là ngươi theo đáy lòng liền nghĩ lấy lòng ta, vẫn là bởi vì nhĩ lão công bản thân liền đặc biệt hư đâu này. Bò Dịch Thật nói xong, liền chuẩn xác tìm đến Lưu Đào điểm G, sau đó liền tại phía trên tốc độ nhanh như vậy một trận đào khoét, a lão công. Lưu Đào đột nhiên căng thẳng, hai tay dùng sức nắm chính mình cặp vú, phát ra một tiếng thật dài dâm đãng kêu la, ta thật thoải mái a, a, cao trào, cái này, tuyệt đối đủ ướt. Nhiêu Dịch Thần rút ra ngón giữa, nhìn phía trên dính trượt hơi nước mỉm cười, lập tức liền đem Lưu Đào hai chân hướng hai vừa mở ra, quỳ gối tại thân thể của nàng ở giữa. Lòng này bên trong đếm ký thật lâu người vợ, cuối cùng muốn tới một bước cuối cùng. Vương phu nhân, không đúng, là vương gia thiểu nãi nãi, ta bò già sắp tới. Nhiêu Dịch Thần nói xong, liền đỡ lấy chính mình thô to côn thịt, tiến đến Lưu Đào ướt sũng môi mật phía trên, chậm rãi đem phần eo của mình trầm xuống. Nga! Lưu Đào rên rỉ một tiếng, nắm chính mình vú tay hai tay, kìm lòng không được liền gia tăng lực độ, đem kia thô cứng đầu vú đều theo bên trong khe hở chen ép đi ra, nhìn qua hết sức mê người. Tê hô! Nhiêu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, cứ như vậy nhìn chính mình lại cứng lại dài côn thịt, một chút đem Lưu Đào tiên diễm mềm mại môi mật kéo mở, cảm nhận kia giống như miệng nhỏ môi mật, một chút đem chính mình côn thịt nuốt vào. Một trận không gì sánh kịp mút hút cùng nhanh kẹp, tùy theo mãnh liệt khoái cảm cùng một chỗ xông lên đầu, làm Nhiêu Dịch Thần cực kỳ hưởng thụ tăng nhanh chính mình động tác. A, lão công, nha, đau. Lưu Đào phát ra một trận hơi có vẻ thống khổ đây này lẩm bẩm, nguyên bản tự nhiên tách ra hai chân không khỏi hướng ở giữa khép lại, kẹp chặt Nhiêu Dịch Thần vùng eo, hướng ra phía ngoài đẩy, thon gọn vòng eo cũng vô ý thức vặn vẹo, muốn rời khỏi. Nhưng là đến này ca thời điểm, toàn bộ hành động đều không có khả năng lại để tùy. Nhiêu Dịch Thần dùng hai tay giam cầm Lưu Đào vòng eo, cứng rắn con thịt không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục hướng phía trước, kéo mở phía trước toàn bộ trở ngại, san bằng sở hữu thịt lồi nhúc nhích, thẳng đến phía trước quy đầu đến điểm cuối, chạm đến Lưu Đào nhụy hoa, mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này, Nhiêu Dịch Thần con thịt đã hoàn toàn cắm vào Lưu Đào thân thể. Không muốn, a, lão công, Lưu Đào dụng cả tay chân từ chối vài cái, thật lớn. Quá lớn, ta khó chịu, tốt chướng, a. Trải qua một phen tiền hí, cùng với dược vật kích thích, Lưu Đào âm đạo đã có vô cùng đầy đủ chân trượt, nhưng là chợt ở giữa bị Nhiêu Dịch Thần như thế thô to côn thịt cắm vào bên trong thân thể, vẫn để cho sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhợt. Đau đớn làm Lưu Đào nguyên bản hỗn loạn thần trí có chút thanh tỉnh, nguyên bản mê loạn ánh mắt, cũng nhìn Nhiêu Dịch Thần khuôn mặt, cố gắng tại ngắm nhìn. Lão công, Lưu Đào nhạy bén nhận thấy dị thường, nhưng là tác dụng của dược vật, vẫn để cho trước mắt của nàng tất cả đều là bóng chồng. Căn bản không thể xác định trên thân thể của mình người đến tột cùng là ai. Mà Lưu Đào này mang theo xác định ý vị dò hỏi, lại làm cho Nhiêu Dịch Thần cảm nhận được trước nay chưa từng có chinh phục cảm giác. Loại này ngoạn nhi làm người vợ chinh phục cảm giác, cùng côn thịt bị âm đạo chặt chẽ bao bọc sở mang tới khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, làm Nhiêu Dịch Thần trải nghiệm đến mãnh liệt thỏa mãn. Thật không uổng hắn nhớ thương lâu như vậy. Đúng, là lão công, đúng vậy, Nhiêu Dịch Thần gọi ra một hơi. Một bên hưởng thụ côn thịt bị Lưu Đào nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt sở bọc lấy sung sướng, một bên dọn ra một bàn tay, theo Lưu Đào bụng một mực đụng đến trước ngực vị trí, ngoan, lão bà, bắt tay hơi thả lỏng, vú sữa đều phải bị ngươi chính mình bóp vỡ. Không, không đúng, ngươi không phải là, mau tránh ra, tránh ra. Lưu Đào nhận thấy không đúng, bắt đầu từ chối lên. Nhưng là bất kể nàng cố gắng thế nào, đều không có khả năng đối với Nhiêu Dịch Thần tạo thành ảnh hưởng gì. Đến, bảo bối. Nhiêu Dịch Thần cúi người xuống, đem Lưu Đào tay lấy ra đến một bên, yêu tai du tai thưởng thức nhi vú của nàng, nếu như ta không phải là nhĩ lão công lời nói, có thể nhìn rõ ràng ta là ai sao. Nhiêu Dịch Thần cách xa Lưu Đào rất gần, vừa nói, một thanh dùng xuống ba tại nàng trơn bóng hai má phía trên lung tung cỏ, nói mau, rốt cuộc là ai tại chơi ngươi, mở to mắt cẩn thận quan sát. Lưu Đào theo bản năng dãy giụa, ngươi buông, cứu mạng, lão công, cứu mạng, ta. Ha ha, ta thích nghe ngươi kêu lão công. Nhiêu Dịch Thần hưng phấn nói, phía trước lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ta liền nghĩ chơi ngươi rồi, ngươi còn dám chạy. Xem ta như thế nào toàn bộ cầm lại đến. Nhiêu Dịch Thần vừa nói, một bên tại Lưu Đào thân thể bên trong quất chuyển động. Vừa mới làm ra rút ra động tác, Nhiêu Dịch Thần cũng cảm giác chính mình côn thịt bị tầng tầng lớp lớp tường thịt gắt gao bóp chặt, giống như là bị một tấm tham lam miệng nhỏ hút, hút ở giống nhau, như thế nào cũng không chịu nhả ra, côn thịt mới miễn cưỡng lui đến miệng âm đạo vị trí, Nhiêu Dịch Thần đã bị thích đến quất một luồng lương khí. Đây trần ti mét, thật sự là khoái chết rồi. Nhiêu Dịch Thần ôm chặt lấy Lưu Đào thân thể, đem phần éo dùng sức hướng phía dưới trầm xuống, ba tư một tiếng, liền đem chính mình côn thịt thật sâu đâm vào âm đạo của nàng bên trong. A, Lưu Đào phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, tay phải tại Ngưu Dịch Thần trước ngực lung tung vỗ, người buông. Cứu mạng, thả ra, buông, ta. Tại Lưu Đào tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần đứng lên, nâng lên nàng mượt mà no đủ mông, hữu lực vùng eo thong thả rút ra đút vào lên. Thả ra, ta cũng không bỏ được buông ngươi ra, tiểu lẳng lơ, còn không biết chính mình nhiều đáng giá đâu à. Ta không nhiều lắm chơi ngươi vài lần, làm sao có thể hồi vốn đâu này. Đê y trần ti mét, mẹ kiếp chết ngươi. Nhìn chính mình côn thịt tại Lưu Đào kia no đủ tiên diễm phần mỡ u bên trong qua lại ra vào, Ngưu Dịch Thần tình dục càng cao hơn phồng, lúc này liền đem Lưu Đào vòng eo, tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu. Cực độ khẩn trương phía dưới, lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần ân ái Lưu Đào, âm đạo thịt mềm giống như là chính mình động giống nhau, không ngừng bao bọc hút mút Ngưu Dịch Thần côn thịt, làm Ngưu Dịch Thần mỗi một lần quất cắm đều có vẻ đặc biệt gian nan. Đương nhiên, ở đặc biệt gian nan tương đối ứng, đồng dạng là đặc biệt mất hồn. Hoàn toàn đem Lưu Đào cái này hoàn mỹ người vợ chiếm giữ cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần thích liền thân thể đều rung rung lên. A, đau quá, thả ra, buông, a, không, không muốn, a. Lưu Đào hai tay lung tung tại không trung vung vẩy, nhưng là nàng phát ra âm thanh, lại càng ngày càng mềm, càng ngày càng kiều mị. Dù sao cũng là phát sinh dục thành thục khinh thục nữ, hơn nữa trong âm đạo còn vô cùng trơn trượt, trải qua lúc ban đầu không khỏe sau đó, Lưu Đào cảm nhận được càng nhiều, chính là dễ chịu. Kinh đào hãi lãng bình thường, giống như liền nằm mơ đều mộng không đến cái loại này sung sướng. Loại này sung sướng vô cùng nhanh chóng chiếm cứ Lưu Đào não bộ, đem nàng phía trước bởi vì dược vật mà sinh ra sở hữu không khỏe tất cả đều xua tan không còn, trong âm đạo hơi nước cũng biến thành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ân, a, không muốn, không muốn, lão công, a, lão công, a, không muốn a, a. Lưu Đào phát ra một tiếng thét chói tai, nguyên bản hướng hai vừa mở ra hai chân chợt khép lại. Ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, liền hướng chính mình bên này dùng sức câu. Nga thích. Ngưu Dịch Thần thân thể đánh một cái giật mình. Bị Lưu Đào như vậy nhất câu, hắn con thịt lại lần nữa tiến về phía trước phát ra một chút, cứng rắn quy đầu đội lên nhụy hoa chỗ sâu một cái nhô ra đồ vật. Ngưu Dịch Thần biết, mình đã đội lên Lưu Đào miệng tử cung. A. Lưu Đào phát ra một tiếng gào thét, hai tay dùng sức chảo kéo lấy ga giường, đầu rất nhanh đung đưa trái phải, trắng nõn trên cổ. Thậm chí đều có thể mơ hồ nhìn đến vài đạo gân xanh. Một giây kế tiếp, nàng vốn chặt chẽ âm đạo chợt căng thẳng, giống như khang thịt đều mất đi co giãn giống nhau, thô cứng kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, đem Ngưu Dịch Thần đều kẹp chặt mồ hôi lạnh ứa ra. May mà loại trạng thái này tới nhanh, đi cũng nhanh, trong chốc lát, Lưu Đào lỗ thịt liền lại lần nữa buông lỏng, cuối cùng lựa chọn là một cỗ thậm chí đều có một chút nóng lên nước lũ. Lưu Đào cao trào, hơn nữa còn là so nàng phía trước trong đời sở hữu cao trào đều phải mạnh mẽ cao trào. Đê y trần ti mét, thật sự là khoái chết rồi. Ngưu Dịch Thần cắn răng tại Lưu Đào âm đạo bên trong sông pha lên. Lưu Đào cao trào trước âm đạo nhanh kẹp, cùng với cao trào khi dâm thủy cọ rửa, đều cấp Ngưu Dịch Thần mang đến mãnh liệt khoái cảm, những cái này khoái cảm cùng phía trước rút ra đút vào khi tích lũy khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ, chớp mắt liền đánh tan Ngưu Dịch Thần phòng tuyến. Cùng với ba kỳ rút ra đút vào âm thanh, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng hét lớn, đem côn thịt thật sâu đâm vào Lưu Đào bên trong thân thể, tận tình phun bắn ra. Ân a, Lưu Đào bản thân vốn không có theo cao trào dư vị trung thoát thân, lúc này bị Ngưu Dịch Thần tinh dịch như bị phỏng, chớp mắt lại leo lên so với trước rất cao đỉnh phong. Thứ 1002 chương. Hổn hển, hổn hển, hổn hển. Cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng, Lưu Đào từng ngụm thở hổn hển, nàng nghẹo đầu, cố gắng muốn nhìn rõ cái kia tại chính mình thân thể phía trên rong ruổi nam nhân là ai, nhưng là nhìn đến cũng chỉ có bóng chồng. Thích sao? Lưu Đào nghe được nam nhân âm thanh. Nhưng là liên thanh âm đều mang theo tiếng vọng, căn bản nghe không ra rốt cuộc là ai, nàng chỉ có thể cảm nhận được tay của đối phương tại thân thể của mình phía trên không ngừng vuốt ve, bàn tay lướt qua vị trí, đều sinh ra một trận tô tô cảm giác. Nói chuyện a, a, Lưu Đào phát ra một tiếng hoảng sợ la hét. Nàng cảm giác chính mình đầu vú bị người khác bắn một chút, đau nhói bên trong mang theo một loại khó tả dễ chịu. Loại này dễ chịu, thậm chí làm nàng hoài nghi mình là có phải có một chút đặc biệt tính nghiện. Ngươi, ngươi là ai? Lưu Đào thở dốc phì phò hỏi. Thật sự là, rõ ràng đều đã từng ân ái rồi, lại còn không biết nam nhân là ai đó, kẻ đáng thương. Lưu Đào còn muốn lên tiếng, nhưng là lại phát hiện chính mình bên trong thân thể căn kia dư uy vẫn còn côn thịt bị đối phương rút đi ra. Nga! Lưu Đào phát ra một tiếng rên rỉ, côn thịt rút ra khi mang ra khỏi khoái cảm, làm nàng vạn phần lưu liền, thậm chí đều có một chút không bỏ được nó rời đi. Tiếp lấy, Lưu Đào cảm giác thân thể của chính mình bị đối phương cấp xoay ngược tới. Ngoan, đem mông vểnh lên. Này một chớp mắt, Lưu Đào thật đặc biệt hận chính mình, bởi vì đang nghe câu nói kia thời điểm nàng thế nhưng thật theo bản năng co lại đầu gối, đem chính mình mượt mà mông cấp phình lên. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại Lưu Đào no đủ mông thịt phía trên vỗ một cái, này mông vừa tròn lại kiều, thích hợp nhất ngoạn nhi từ phía sau tiến vào. Nói xong, còn tiếp cận tại kia trắng nón, dày bờ mông phía trên cắn một cái, thậm chí tính là cắn một cái còn chưa hết hứng, lại hai tay đều xuất hiện bắt lấy hung hăng nắm bóp mấy cái. Cái kia tại quần bò bao bọc phía dưới lay động sinh tư mông, nguyên bản diện mạo chính là như vậy đó a. Ngưu Dịch Thần nắm lấy Lưu Đào bờ mông hai tay kìm lòng không được bỏ thêm đem lực. Phía trước đi ở Lưu Đào phía sau thời điểm hắn liền nghĩ như vậy đi lên chào một chào, xoa xoa. A, Lưu Đào hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể không khỏi vừa khẩn trương co rút lại một chút. Bị Ngưu Dịch Thần bắn tới âm đạo chỗ sâu tinh dịch, tích táp bị chen lấn đi ra. Ai u, khẩn trương như vậy làm cái gì, ngươi nhìn, phía trước bắn cho ngươi đều chảy ra. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa tại Lưu Đào mông vỗ một cái, lập tức mới cười nói bất quá không quan hệ, ta còn ở đây. Chảy ra nói liền cho ngươi tại rót vào một chút tân. Ngưu Dịch Thần điều chỉnh tư thế, chuẩn bị xong chưa? Lưu Đào đem chính mình khuôn mặt chôn ở Thiêu Uyên Ương gối đầu bên trong, trang lên đà điểu. Sau đó, nàng cũng cảm giác được một cái lửa nóng côn thịt tiến đến chính mình môi mật phía trên. Tiếp lấy, tư cô một tiếng, rõ ràng mới vừa vặn biến mất, cũng đã làm Lưu Đào bắt đầu hoài niệm khởi tới nhanh cảm giác, liền lại lần nữa dũng mãnh vào nàng não bộ. A, cùng với Lưu Đào uyển chuyển rên rỉ, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm khái, thích. Cảm khái hoàn tất, Ngưu Dịch Thần liền khẩn cấp không chờ được tại Lưu Đào âm đạo trung không ngừng quất cắm, một bên quất cắm, còn một bên không chuyển xoay tròn góc độ, làm chính mình quy đầu góc cạnh, tận tình quét qua Lưu Đào trong âm đạo mỗi một tấc tường thịt, tìm kiếm nàng chỗ mẫn cảm nhất. Đã cao trào hai lần, đầy đủ trơn trượt lỗ thịt gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, tận tình bày ra này lần thứ nhất bị Ngưu Dịch Thần khai phá, tuổi thanh xuân người vợ tốt đẹp. Làm Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình côn thịt như là bị vô số chương miệng nhỏ tại hôn môi giống nhau. Thật chặt a, thiểu nãi nãi. Ngưu Dịch Thần cảm khái nói có phải hay không Vương thiếu gia thân thể cốt không được, người này thân thể rõ ràng không có bị khai phá qua bao nhiêu lần a, đi theo hắn thật sự là lãng phí, nha. Thích, còn cắn người đâu, Vương Kha cảm thụ qua loại cảm giác này sao? Thật sự là tiện nghi tiểu tử kia, thế nhưng có thể đem ngươi cưới về nhà. Ngưu Dịch Thần một bên dùng sức quất cắm. Hưởng thụ Lưu Đào thân thể tốt đẹp, một bên không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích tâm tình của nàng, dẫn tới Lưu Đào thân thể từng đợt co lại, mang đến cho hắn thật lớn khoái cảm. Lưu Đào thân thể vô cùng mềm mại, tuyết trắng trắng mịn làn da làm người ta chăm sờ không ngại, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, trước ngực nàng cặp kia no đủ cặp vú không ngừng trước sau lay động, trong chốc lát đã bị một đôi bàn tay bắt lại, bừa bãi thưởng thức nhi lên. Nha, ân, ạc, ân. Lưu Đào gắt gao cắn gối đầu, giống vừa rồi như vậy cao giọng dâm đãng kêu la. Chỉ có tại Ngưu Dịch Thần gia tăng khí lực thời điểm mới khó nhịn phát ra vài tiếng vô ý thức rên rỉ. Lúc trước lần đó trước nay chưa từng có cao trào sau đó, nàng thần trí hình như khôi phục một chút, đối với rên rỉ có mãnh liệt lòng xấu hổ. Ngưu Dịch Thần cũng không để ý tâm tình của nàng, đây là một bên rút ra đút vào, một bên tận tình hưởng thụ nàng tốt đẹp thân thể. Lưu Đào hai chân bị Ngưu Dịch Thần đẩy lên càng mở, mông cũng biết được thêm vỉnh, thô to côn thịt tại nàng mỏng nước lỗ thịt bên trong rút ra đút vào càng lúc càng nhanh. Tiến vào cũng càng ngày càng sâu. Tại Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng địt làm phía dưới, Lưu Đào hô hấp càng ngày càng gấp rút, nguyên bản trắng nõn làn ra phía trên, nhuộm một tầng mê người ửng hồng, vốn là dư thừa dâm thủy càng là một cỗ hướng ra phía ngoài mạo, đem nàng lông mờ u đều hoàn toàn thấm ướt. Ân, ân, không muốn, không muốn, nhẹ chút, ân. Cuối cùng, Lưu Đào nhịn không được phát ra cúi đầu ngâm tiếng kêu, nghe đến điểm đạm đáng yêu, giống như lại dùng lực một chút liền có khả năng khóc ra giống nhau. Nhưng là Lưu Đào căn bản không biết, ở phía sau kêu la làm nam nhân nhẹ một chút, sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm hưng phấn. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ngưu Dịch Thần va chạm càng thêm hung ác, hai tay cũng theo Lưu Đào mông chuyển đến trước ngực của nàng, thô bạo bắt lấy nàng cặp vú hung hăng kéo túm, đem nàng mềm mại đầu vú lôi kéo thật dài. A, không muốn, đau a, buông, a. Lưu Đào kêu thảm thiết, dùng tay phải tại Ngưu Dịch Thần trước ngực không ngừng chống cự, nhưng là kia tiểu tiểu lực lượng. Liền giống như massage, không có đưa đến bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Ngưu Dịch Thần hưng phấn tột đỉnh, này chủng loại giống như ngược đãi khoái cảm khiến cho hắn va chạm càng ngày càng điên cuồng, thô to côn thịt cũng càng ngày càng nóng, giống như là một cây nung đỏ văn án giống nhau, tại Lưu Đào bên trong thân thể xuyên cắm rút đưa, mỗi một lần thậm chí giống như muốn đào tiến nàng tử cung bên trong mới bằng lòng bỏ qua. Không muốn, không muốn, buông, a, buông a, đau quá, ta khó chịu, a, đau, a. Lưu Đào mở ra Ngưu Dịch Thần tay, cả người lại bị va chạm không ngừng về phía trước. Hai người ân ái vị trí, ngay từ đầu vẫn là tại trong giường lớn ở giữa hai người, nhưng là tùy theo va chạm, rất nhanh liền chuyển qua đầu giường, làm Lưu Đào không thể không dùng tay chống đỡ đầu giường trang sức, đụng tới chính mình. Không có chút nào giảm sóc không gian, Ngưu Dịch Thần dùng dọn ra hai tay gắt gao bắt lấy Lưu Đào vòng eo, một bên đem nàng thân thể yêu kiều hướng chính mình trong lòng kéo động, một bên đem toàn thân của mình sức nặng đều hội tụ tại côn thịt phía trên, đem hết toàn lực hướng âm đạo của nàng chỗ sâu thẳng tiến. Rốt cuộc là đau vẫn là thích, nói rõ một chút. Ngưu Dịch Thần hét lớn, ta nghe không rõ, nói mau. Thích, là thích, ta. Thích liền kêu lớn tiếng một điểm. Ba. Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng không ngừng va chạm Lưu Đào mông tròn, đem mông của nàng cánh hoa đều bị đâm cho đỏ rực. Này thô bạo lại nối liền động tác, làm Lưu Đào tân phòng chung cái kia phẩm chất cao giường lớn, đều phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng két tiếng. Không muốn, ta. Lưu Đào ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gào thét, nguyên bản vô cùng buông lỏng mềm mại thân thể yêu kiều trượt buộc chặt, lập tức kịch liệt rung rung vài cái, theo âm đạo chỗ sâu phun ra đại cổ dâm dịch. Lần thứ ba cao trào. Ngưu Dịch Thần như cũ đem côn thịt cắm ở Lưu Đào bên trong thân thể, yên lặng cảm nhận cao trào khi tuyệt vời mùi vị. Làm Lưu Đào chậm thở ra một hơi sau đó, mới đưa thân thể của nàng vừa chuyển, lại lần nữa bãi biến thành ngửa mặt hướng lên tư thế. Lưu Đào hiện lên hình chữ đại nằm tại giường lớn phía trên, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, từng ngụm thở gấp, đôi mắt vô thần nhìn phía trên phương vị trí, thật lâu không thể ngắm nhìn. Tại màu hồng ga giường đối lập phía dưới, càng lộ ra nàng cả người làn da tuyết trắng, lại phối hợp kia liên tục cao trào mà xuất hiện mồ hôi li ti, làm Lưu Đào thân thể giống như là bị bôi một tầng tinh dầu giống nhau, lòe lòe tỏa sáng. Ngưu Dịch Thần nâng lên Lưu Đào một chân, tại kia cặp đùi mượt mà thượng vuốt ve trong chốc lát về sau, lại một lộ hướng lên, tại nàng mềm mại bụng thượng xoa vài cái, tiếp lấy hai tay lại lần nữa hướng lên thò ra, cầm nàng cặp vú. Kia no đủ hai luồng vú thịt, tại Ngưu Dịch Thần năm ngón tay ở giữa bừa bãi biến hóa hình dạng, trong chốc lát đè cho bằng, trong chốc lát bị nhắc tới, lại trong chốc lát lại bị toàn bộ cầm chặt. Mà Lưu Đào giống như là không có xương cốt giống nhau, mặc cho Ngưu Dịch Thần bừa bãi đùa nghịch. Cao trào sau đó, nàng buộc chặt bắp thịt buông lỏng xuống, sờ lên mềm mại lại trơn bóng, làm người ta lưu luyến quên về. Một trận thời gian về sau, Lưu Đào cuối cùng lấy lại tinh thần, nhưng là lúc này đây, nàng nhưng không có làm bất kỳ cái gì dãy dụa, ngược lại hướng về Ngưu Dịch Thần giơ tay lên cánh tay. Ngưu Dịch Thần rõ ràng thấu phía trên tiến đến, hôn vào nàng môi hồng phía trên. Ân, ách, Lưu Đào ôm Ngưu Dịch Thần cổ, phun ra chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi, cùng hắn ôn nhu dây dưa cùng một chỗ. Mà ở biệt thự này thư phòng bên trong, Vương Kha nhìn chính mình máy tính chung theo dõi, phẫn nộ liền nha đều phải cắn nát. Ngưu Dịch Thần ngoãn nhi thật sự là quá ngoan. Lưu Đào kia mang theo một chút thống khổ rên rỉ, làm hắn cái này làm lão công thậm chí cũng không nhịn được muốn đi vào đánh gãy. Này đều hơn một canh giờ, thật không phải là lão bà mình, dùng không đau lòng đúng không? Nhưng nhìn chính mình tài khoản chung tiền, Vương Kha vẫn là đem này toàn bộ đều nhẫn đi xuống. Ngoạn nhi a, ta đã đem các ngươi ân ái theo dõi video chụp xuống, Ngưu Dịch Thần, ngươi cũng liền đêm nay thượng cơ hội, còn nghĩ ngoạn nhi một tháng. Đùa giỡn cái gì, Vương Kha dùng sức nắm chặt quả đấm, nếu như ngươi còn nghĩ tại giới giải trí bên trong lăn lộn lời nói, về sau tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi nói xong, theo dõi bên trong âm thanh cuối cùng yếu đi xuống. Phát tán tư duy Vương Kha lại lần nữa đưa mắt ngắm nhìn tại máy tính màn hình phía trên, sau đó hắn liền nhìn đến Lưu Đào ôm Ngưu Dịch Thần cổ, cùng hắn hôn tại cùng một chỗ cảnh tượng. Gian phu dâm phụ, Vương Kha dùng sức vỗ một phen cái bàn, đem tay của mình tâm đều chụp đã tê dần. Chờ ta vượt qua nguy cơ lần này, nhất định đem ngươi này dâm phụ bỏ. Nhưng là nói xong, Vương Kha lại nghĩ đến phía trước cùng Lưu Đào ký kết hiệp nghị, vẫn là nhịn nữa nhẫn nãi a, đến lúc đó nhất định trước tiên đem tài chính rời đi. Vương Kha thực sự là vô cùng ngây thơ. Rõ ràng hiện tại vừa mới cầm đến khởi động tài chính mà thôi, nhưng là tại hắn tâm lý, thế nhưng đã nghĩ đến chính mình tương lai phát đạt, sau đó thông qua các loại thủ đoạn đem Lưu Đào đá rơi cảnh tượng. Ân, như thế nào nhanh như vậy? Ta còn khó hơn thụ. Ta không muốn. Lưu Đào mất hồn tiếng rên rỉ, cắt đứt Vương Kha hỗn loạn ý nghĩ. Vương Kha ánh mắt lại lần nữa ngắm nhìn. Tại trong màn ảnh, Ngưu Dịch Thần đã đem Lưu Đào thân thể lại lần nữa xoay ngược tới, làm nàng ghé vào ga giường phía trên. Mà Ngưu Dịch Thần chính mình, là kỵ nhảy qua tại Lưu Đào trên bắp đùi, hai tay đẩy ra nàng tròn xoe bờ mông, đem chính mình thô to côn thịt lại lần nữa cắm vào Lưu Đào ướt át âm đạo bên trong. Theo Vương Kha góc độ, chỉ có thể nhìn thấy Ngưu Dịch Thần rộng lớn sau lưng, cùng với chính mình thê tử kia hai đầu trắng nõn chân dài, nhưng là thân là một cái nam nhân, căn bản không cần thấy rõ phía trước nội dung, thông qua tưởng tượng liền có thể biết các nàng dùng là cái gì tư thế. Ân, a, lão công, người hôm nay như thế nào lợi hại như vậy? A, ân, nha, đội lên bên trong đi. A, Lưu Đào tiếng rên rỉ, làm Vương Kha rất khó kham. Hắn từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua lão bà mình kêu như vậy mất hồn quá, hơn nữa còn kêu lão công, nàng rốt cuộc là đang kêu chính mình, vẫn là đang kêu cái kia đang tại địch nàng người. D.I.C.T.M.S, thật sự là quá dâm đãng, rốt cuộc cho nàng uống thuốc gì? Vương Kha căm hận tại trên bàn đấm hai phía dưới. Nhưng vào lúc này, Vương Kha bỗng nhiên cảm giác miệng mình có một cổ mùi tanh. Quay đầu hướng đến gương chỗ đó vừa nhìn, mới phát hiện bờ môi của hắn đã không biết khi nào thì, đã bị hắn chính mình cấp cắn bể. A, ta dối dám làm như vậy cái gì? Nhìn chính mình tại trong gương giữ tợn biểu cảm, Vương Kha đột nhiên giống như buông xuống, cười lạnh một tiếng, một cái nhất định bị ta vứt bỏ nữ nhân mà thôi, lấy ra đổi 100 vạn Mỹ Kim, đã là tác dụng lớn nhất rồi, thật không đáng ta sinh khí. Vương Kha nói xong, liền xoay người hướng phòng y tế chung đi đến. Chính là xoay người rời đi, Vương Kha nhưng không có phát hiện, theo dõi chung Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, cho hắn một cái cười nhạo ánh mắt. Tiếp lấy, Vương Kha tại trong máy tính bảo tồn xuống theo dõi video, liền bị cắt bỏ sạch sẽ, lại cũng không cách nào tìm về. Tại Vương Kha xử lý trên miệng thương thế, theo bên trong phòng y tế đi ra thời điểm lập tức nghe được từng tiếng quen thuộc rên rỉ. Ân, ân, a, lão công, muốn cho ta đi, đi chỗ nào a, a. Ngưu Dịch Thần trên người mặc một bộ rộng thùng thình màu hồng áo ngủ, hữu lực hai tay vững vàng nâng lấy Lưu Đào mông, một bên địt, một bên theo bên trong phòng ngủ đi ra. Áo ngủ đem Lưu Đào đại nửa người đều bao tại bên trong, chỉ lộ ra một điểm tuyết trắng sống lưng, chỉ nhìn bóng lưng của nàng, giống như là mặc một bộ màu hồng lộ lưng lễ phục giống nhau. Lưu Đào ôm Ngưu Dịch Thần cổ, miễn cưỡng đem thân thể của chính mình chi chống lên, không đến mức té xuống, hai chân thậm chí đều không có vòng tại Ngưu Dịch Thần eo hông khí lực. Đi chỗ nào? Đương nhiên là đi tắm, trên người ngươi dính dính, sờ cũng không thích. Ngưu Dịch Thần nói, còn tại Lưu Đào bên trong thân thể dùng sức địt hai phía dưới, sau bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở đó bên trong, chính không biết làm sao Vương Kha, Vương công tử, có thể cho ta nói một chút nhà ngươi phòng tắm ở đâu sao? Vương Kha còn không có lên tiếng, Lưu Đào liền trước quay đầu hướng vị trí của hắn nhìn sang. Mà khi nhìn đến Vương Kha khuôn mặt về sau, Lưu Đào lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, về phía trước đi ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Lão công, hắn là ai vậy, tại sao lại xuất hiện ở nhà chúng ta, người mau làm hắn đi. Mẹ kiếp, quá nhanh. Khi nhìn đến Vương Kha sau đó, Lưu Đào nguyên bản ẩm ướt trượt lỗ thịt trượt buộc chặt, lấy trước nay chưa từng có xoắn kình nhi gắt gao hốt kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, liền này một chớp mắt, khiến cho hắn co bắn ý. Ngượng ngùng Vương công tử, có lời gì như thế này nói sau, hiện tại thật quá thích, ta không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem Lưu Đào nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chống đỡ tại trên tường. Đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. A, a, lão công không muốn, không muốn, a, ta muốn chết, phải chết, a, cứu mạng a, a, a. Tại Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng va chạm phía dưới, Lưu Đào hỏng mất tựa như không được lắc lư đầu. Kia tóc dài đen nhánh, bởi vì nàng động tác mà trở nên hỗn độn, cứ như vậy lung tung che đậy nàng ngũ quan, làm người ta căn bản thấy không rõ nàng biểu cảm đến tột cùng như thế nào. Lưu Đào hô cũng càng ngày càng dồn dập. Thân thể độ ấm càng ngày càng cao. Ngưu Dịch Thần mỗi một phía dưới rút ra đút vào, đều làm nàng không tự chủ được giật giật run rẩy, kia tuyết trắng cặp vú cũng dính sát tại trước ngực của hắn, thô cứng đầu vú cùng mềm mại vú thịt tùy theo động tác lên xuống nhấp nhô, không ngừng tại lồng ngực phía trên cọ sát, làm dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt. Không muốn, không muốn, không muốn, a, lão công, a.